Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 618, Lôi Kỵ, 40 dặm phía nam thành ASEAN, trời đã bắt đầu tối, ánh mặt trời tà tà chiếu rọi xuống nền đất, đây cũng là một trấn nhỏ, cũng là trấn gần thành ASEAN nhất. Từ lúc phòng tuyến phía bắc thất thủ đến nay, rất nhiều cư dân trong vùng đã dời xuống phương nam để tránh ngọn lửa chiến tranh, mà lúc này đã là chạng vạng, trấn lại càng tịch mịch hơn. Từ xa nhìn lại, thôn trấn chí có lưa thưa vài cụm khói bếp, đại đa số các nhà đều trống không, nhìn rất hoang tàn. Vì ứng chiến, nguyên bản thôn trấn có 1-2 ngàn người cũng xây dựng một vòng tường bao, chỉ là vòng tường này quá mức đơn giản, chỗ cao nhất cũng chỉ có 2 thước mà thôi. Còn chỗ thấp nhất, chỉ sợ kỵ binh cũng có thể phóng ngựa vọt qua được, rất khó tưởng tượng loại công sự đơn giản này một khi có chiến sự có thể có được bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua đối với cư dân trong trấn, vì có một vòng tường đơn giản mà tăng thêm cảm giác an toàn, trong lòng cũng tự an ủi có còn hơn không. Mà hiện tại, vì vị trí đặc thù của thôn trấn, Đỗ Duy từ lúc lên tiền tuyến, phái ở đây 300 bộ binh, từ lúc tập kết ở thành ASEAN, trấn nhỏ phía nam này dưới lệnh của đế quốc đã xuất hiện lão binh xuất ngũ, còn có thanh niên trai tráng kết hợp với dân địa phương, bởi vì đây là đường chính đế đến rừng rậm đóng băng, chính là khu vực dông binh hoạt động mạnh nhất, trong số đó không ít người cũng có năng lực. Những người này sẽ chủ yếu trợ giúp thủ quân ở đây duy trì trật tự, cùng gánh vác trách nhiệm khi bị tấn công. Lúc này, mặt trời đã xuống núi. Tại cửa nam của thôn, hai dân binh mặc giáp da đứng gác, từ giáp da của họ cũng có thể nhìn ra, hai người này đã từng làm dông binh, sắc mặt cũng không bình tĩnh. Từ lúc phòng tuyến tan vỡ, thành ASEAN trở thành cứ điểm cuối cùng chắn ở phía trước. Toàn bộ những chỗ khác là bình nguyên trống trải. Dưới tình huống này, địch nhân mặc dù có thế không hạ được thành ASEAN, nhưng vẫn có thế phái nhóm nhỏ lang kỵ binh đi quấy rối được. Thậm chí vài ngày trước, nghe nói đã có người nhìn thấy lang kỵ binh quanh đây, tuy tin tức đó không được kiểm chứng, cũng có thế chỉ là dân chúng trong gà hóa quốc, nhìn sói thành lang kỵ binh. Nhưng loại tin tức này cũng khiến mọi người khẩn trương hơn. Đúng lúc này, hai dân binh nghe thấy phương nam truyền đến một loạt tiếng vó ngựa trầm trọng. Chỉ thấy đường chân trời mờ mịt bụi đất, khiến hai người có chút khẩn trương. Cuối cùng, khi họ nhìn thấy rõ cờ xí, mới thả lỏng ra được, là quân đội của chúng ta, đánh nhau cùng những chủng tộc quái vật phương Bắc, chí ít việc phân biệt địch ta rất đơn giản. Nếu là con người, đương nhiên sẽ là quân mình, còn bọn quái vật kia tướng mạo bất đồng, muốn trà trộn vào nhân loại tuyệt đối không dễ. Trên đường lớn, móng ngựa dồn dập, bụi đất tung bay dần dần tiến tới. Một đội chiến mã toàn thân mang giáp trụ, thủ lĩnh cầm cờ đi tới. Trên lá cờ là hình bông hoa tulip trên nền lửa, xem ra là kỵ binh của công tước hoa tulip. Hai dân binh lập tức cười ha hả, còn giơ tay lên múa may chào đón. Mà đội kỵ binh này chỉ có không đến 100 người, khi họ đến gần, thủ lĩnh dân binh mới cảm thấy vài chỗ khác biệt. Một đội kỵ binh 100 người đi tới, chỉ thấy tiếng vó ngựa đều tăm tắp. Đi tới trước mặt, đội ngũ đột nhiên dừng lại nhưng vẫn bảo trì đội hình không hề hỗn loạn, chứng tỏ kỹ thuật khống ngựa rất cao siêu. Mà mỗi người trên ngựa không chỉ là thân mặc giáp da, còn đeo cả mũ giáp đen xì chỉ lộ ra đôi mắt. Những kỵ binh này ngồi trên lưng ngựa, dừng lại rồi vẫn hoàn toàn im lặng, tuyệt không một ai mở miệng, thậm chí đối mặt với hai dân binh cũng vẫn bảo trì tư thế đồng nhất, một tay nắm dây cương, một tay nắm chuôi kiếm. Đây là một tư thế tùy thời có thể đảm bảo cảnh giác cao nhất, trăm kỵ trước mặt dừng lại. Ngựa không hí, người không nói, ấn ấn một cổ sát khí bức người, cự ly chỉ có mấy chục bước, mà trăm kỵ binh này vẫn bảo trì tư thế mặt sắc lạnh lùng. Dân binh bị dọa tới lạnh run người, nhất thời sửng sốt quên cả nói chuyện. Cuối cùng, một kỵ binh đi trước tiến tới, sau mặt nạ sắc phát ra một câu, chúng ta là kỵ binh gia tộc Hoa Tulip phụng mệnh lên phía Bắc. Xin mở cửa đi, hai dân binh lúc này mới bừng tỉnh, sau đó kỵ binh kia ném ra một quyển trục, ở trên có con dấu thông hành của đế quốc. Hai dân binh bắt lấy nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm mặt lại, miễn cưỡng cười nói, quá tốt. Chỉ cần có thể giúp đỡ được là chúng ta hoan nghênh. Các ngươi hẳn là đi thành ASEAN, qua cái trấn này đi chừng 40 dặm là tới. Nói xong, hắn vung tay làm một cái thủ thế với cung thủ phía sau. Sau tường đất, một ít binh sĩ đứng trên thang tò mò nhìn ra ngoài, cửa trại từ từ mở, bộ binh đế quốc đóng ở đây đi ra nghênh tiếp. Mà khi đội kỵ binh này đến gần, dân binh cùng binh sĩ trong trấn mới phát hiện ra một tình huống cực không bình thường. Những kỵ binh từ gia tộc Hoa Tulip này, ngựa của bọn họ cao lớn quá, tuy gia tộc Hoa Tulip dựa vào Tây Bắc, có ưu thế địa lý mua ngựa tốt từ Thảo Nguyên, tố chất kỵ binh hẳn là rất tốt, nhưng mọi người cũng không ngờ lại có thế tốt tới mức này. Kỵ binh đế quốc phổ biến dùng loại ngựa có chiều cao chừng 1m50. Mà chiến mã có chiều cao chừng 1m80 đã là tiêu chuẩn cho kỵ binh tinh nhuệ đế quốc. Còn có loại chiến mã đặc biệt, có thế cao tới 2m, chẳng qua loại này chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới có thế dùng. Mà đội ngũ 100 người này, từ vũ khí cùng trang phục mà nói, hiển nhiên chỉ là quân đội phổ thông, nhưng mà ngựa của bọn họ, ông trời ạ, mọi người trong trại đều đa số trợn mắt cứng lưỡi nhìn, lũ chiến mã này, con thấp nhất chỉ sợ cũng phải 2m trở lên. Còn có con to nhất sợ rằng phải đến 2m5. Cơ thế thô tráng khỏe mạnh, cơ thịt như đúc bằng đồng, bốn chân phản phất chứa lực lượng cuồng bạo, từ thân hình khổng lồ cùng bắp thịt đầy sức mạnh, lũ chiến mã này vô luận là chở nặng hay xung phong đều là cực phẩm, càng cổ quái là, lũ chiến mã khổng lồ này còn mang cả giáp ngựa. Giáp ngựa này là trang bị hoàn chỉnh, tại chỗ mồm ngựa còn một tấm bịt mỏng che kín. Lúc chiến mã chậm rãi qua cửa, dân binh rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp thô dày như gió gào thét, mà trong mắt chiến mã ấn ấn có màu đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, đội kỵ binh 100 người này, mỗi con đều là cực phẩm chiến mã. Loại ngựa này trong quân đội, chỉ có mãnh tướng mới dùng. Mà trong gia tộc Hoa Tulip, cả lính trơn cũng có ngựa tốt thế này ư, dân binh trong trấn, có người xuất thân từ dân binh, đối với ngựa cũng không qua xa lạ. Vừa nhìn qua, lại ấn ấn thấy những chiến mã này có một cổ khí tức cổ quái, nói thế nào nhỉ, tuy những con ngựa không kêu không hí, nhìn như an tĩnh, nhưng cặp mắt đỏ rực kia vẫn ấn ấn một cổ khí thế hung bạo, phản phất phía trước không phải 100 con chiến mã, mà là 100 con sư tử, 100 con hổ, chúng ta chỉ là đội tiên phong, đại quân còn ở phía sau. Đội trưởng kỵ binh nhảy xuống, đi tới trước mặt một viên quan quân đế quốc hành lễ, quan quân đóng tại đây toàn bộ ngây ngốc, 100 người xuống ngựa, mỗi người đều cao gần 2m, tiêu chuẩn nam nhân cao lớn khỏe mạnh, 100 người trầm mặc không nói, chỉ dùng ánh mắt sắc bén như nước nhìn ra xung quanh, khiến người ta không rét mà run. A a, chúng ta biết rồi, quan quân lúc này mới phản ứng, lại hỏi một câu, có cần cỏ hay không? Không, nhưng xin cho chúng ta chút nước, ngựa của chúng ta cần uống nước, cỏ thì không cần. Thanh âm đội trưởng kỵ binh lạnh lùng, chúng ta còn phải đi đường, thanh âm cứng nhắc, phản phất như hắn không thích nói nhiều những lời như vậy. Cuối cùng, bật ra thêm 2 tiếng, đa tạ, chỉ là khi quan quân ở trấn muốn bảo mã phu đi chăm sóc ngựa, đối phương lại cự tuyệt, đa tạ, chẳng qua không cần. Chiến mã của chúng ta bất đồng, chỉ có thế do chính kỵ binh chúng ta chăm sóc, khi người trong thôn nhìn những kỵ binh này cho ngựa uống, bọn họ bỏ mũ giáp xuống, cùng ngựa uống trong máng nước, những kỵ binh này bỏ mặt nạ đi, tướng mạo cũng không có gì bất thường, chẳng qua đại đa số đều còn trẻ, nhưng những người này lại toàn thân tỏa ra sát khí. Từng người trầm mặc như đá, khí thế kinh người, khiến người ta từ xa đã cảm giác được, không dám tới gần, nhưng mà, tràng kinh ngạc này còn chưa kết thúc, khi quan quân trong trấn đang chuẩn bị lượng lớn nước cùng rơm cỏ, sau chừng một canh giờ kể từ lúc đội tiên phong tới, phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, tiếng vó ngựa ầm ầm phản phất rung cả đất. Quan quân giàu kinh nghiệm lập tức nhận ra đây là kỵ binh số lượng lớn hành quân mới có thế được như vậy, tối đó, trên đại lộ, từng đội kỵ binh tiến tới. Bụi đất hai bên đường bị hất lên khiến nhìn không rõ đường chân trời. Kỵ binh giống như một hành dài đen kịt theo đại lộ mà tới. Móng ngựa đập như sấm rền, mặt đất rung rẩy. Đây là một chi kỵ binh vạn người, vô luận là cờ hiệu hay giấy thông hành đều dành cho tư quân của công tước Hoa Tulip đều từ Tây Bắc tới. Giấy thông hành có con dấu của đế quốc, thủ tục đầy đủ, nhưng khi một vạn kỵ binh này đến nơi, vẫn dấy lên một trường chấn động không nhỏ. Cái trấn nhỏ này ở phía nam thành ASEAN, quân đội đi qua đi lại không ít. Cơ hồ cứ vài ngày lại có quân đội các nơi phụng mệnh lên thành ASEAN tập kết, quân dân ở đây thấy không ít quân đội các nơi, nhưng chưa từng thấy chi quân đội nào như kỵ binh gia tộc Hoa Tulip, một vạn kỵ binh, một vạn chiến mã, không một ngoại lệ, đều là loại ngựa cực kỳ cao lớn. Ngay cả mấy người đi nhiều biết rộng cũng phải thốt lên, trên đại lục từ lúc nào có nhiều chiến mã hạng mày như vậy. Những chiến mã vóc người to lớn này, nguyên bản mọi người cho là đối phương có 100 con đã đủ chấn kinh lắm rồi, lại không nghĩ tới, có tới cả vạn con. Mà toàn bộ tố chất cùng thế hình còn có phần cao hơn, có con ngựa cao hơn 2m5, tiếng thở phì phò như giả thú gầm gào, quân đội trong trấn cũng có 100 con ngựa, chỉ là khi kỵ binh gia tộc Hoa Tulip đi tới, chiến mã của họ uống nước xong, Thủ quân lúc đó mới kinh ngạc nhận ra ngựa của mình giống như gặp đại địch, có con co đầu rụt cổ, có con nôn nóng bất an, có con sợ hãi bất an, còn có con như chuột thấy mèo. Binh lính huy động toàn lực, mang từng thùng nước tới. Những kỵ binh gia tộc Hoa Tulip này, tự hồ mỗi người đều lạnh lùng cứng ngắc, thái độ hoàn toàn khác biệt quan quân đế quốc. Ngay cả lúc binh sĩ thôn trấn đưa nước tới, ngẫu nhiên có người không cẩn thận đến gần chiến mã, lập tức bọn họ lạnh lùng tiến tới ngăn cản. Những thằng cha này thật thô lỗ mà cũng không lịch sự. Một ít binh sĩ thủ quân bắt đầu thấy bất mãn trong lòng. Phía sau chi bộ đội này còn một chuỗi xe ngựa chở nặng. Xe chở gì thì không biết, nhưng có tới gần 200 xe. Chỉ có một chiếc xe lúc tiến tới trấn, những kỵ binh lạnh như băng đó mới thay đổi. Từng người đều cúi đầu chủ động nhường đường, tỏ ra cung kính dị thường. Chiếc xe ngựa này tạo hình rất cao quý, khắc hoa văn của gia tộc Hoa Tulip cầu kỳ cẩn thận. Khi xe dừng lại ở quảng trường, cửa xe mở ra, bên trong đi ra một lão nhân cao tuổi, mắt đi ra, xoay xoay người một chút. Áo khoác của hắn cởi ra một nửa, chỉ là hình như không được thoải mái lắm. À, hồi trước toàn ngồi ở vị trí phu xe phục vụ thiếu gia. Lần này ngồi trong xe sao lại khó chịu thế? Xem ra mắt ta không có số hưởng phúc à. Hắn đi ra, mỗi kỵ binh gia tộc Hoa Tulip ít nhất cũng cao hơn một cái đầu. Chỉ là mỗi người đều cực kỳ tôn trọng hắn. Từ xa dừng việc trong tay lại, đứng nghiêm hành lễ, quan quân chỉ huy vội chạy tới cung kính nói, các hạ. Xin hỏi, ngài là quan chỉ huy chi quân đội này ư? Ta, mắt sững ra một cái, rồi cười nói, ngài nhận nhầm người rồi, ta không phải quan quân. Ta chỉ là một lão bộc thôi. À, ngài muốn gặp quan chỉ huy ư? Nói xong, hắn xoay người dùng một tư thế rất mất hình tượng, vươn cổ gọi lớn, này, gọi tiểu tử An Que tới đây. Có người muốn gặp hắn. Không lâu sau đó, một quan quân thống soái, chính là thân tín của Ron Bát Tân, 250 nhỏ An Que chạy tới. An Que thân cao hai thước, mấy năm này càng tráng kiện hơn, chỉ là thân mình bắt đầu có chút phát tướng giống Ron Bát Tân, có lẽ là ở Tây Bắc ăn uống quá tốt. Tuy huấn luyện gian khổ, nhưng thân mình bắt đầu không thể khống chế nổi. Hắn bước lên, một thân cao hai thước mập mạp, xem ra dáng đi vẫn nhanh nhẹ, cười ha hả nói, Mát tiên sinh. Ngài tìm ta, a, quan quân ở đây muốn gặp ngươi. Mắt lắc đầu, chỉ huy thủ quân nhìn tướng lĩnh gia tộc Hoa Tulip còn cao hơn mình một cái đầu, mở miệng nói, à, chỉ là chút thủ tục mà thôi. Vâng, chỉ là lệ quen của quân đội ấy mà. An Que gật đầu, trả lời, đã biết, chốc cho ngươi. Hắn quay lại nhìn Mát, Mát tiên sinh, ngài còn gì phân phó không? À, đúng rồi, ta cần chút rượu. Mát chớp mắt, nhìn bên trong xe ngựa của mình, bên trong, rượu. An Que nhíu mày, xoa tay nhìn thủ quân, các ngươi có không? Không lâu sau đó, trong trấn có người gánh rượu tới, không ít người nhìn mắt nghĩ thầm, không hổ là đệ nhất gia tộc A. Cả hành quân đánh nhau còn uống rượu được. Nếu là quân đội đế quốc, cũng không ai dám làm trắng trợn như vậy. Mắt chỉ lấy đầy một túi da, sau đó quay về trong xe, chúng ta sẽ không ở lại đây qua đêm. Binh sĩ nghỉ ngơi xong thì lên đường. Cho đội tiên phong lên trước thành ASEAN. Còn có, An Que nói với chỉ huy thủ quân vài câu, gã này cười khổ đi tới, lấy ra một văn kiện, cái này, lúc ngài ký tên, trong này không ghi, hắn nuốt nước bọt, phiền ghi rõ phiên hiệu của ngài, không thì thủ tục. An Que nhìn qua một cái, cầm văn kiện viết một dòng, tư binh gia tộc Hoa Tulip. Thân vệ kỵ binh độc lập Lôi Kỵ, tên này thật cổ quái, thủ lĩnh quan quân âm thầm lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với mấy gã mặt lạnh như băng này. Gật đầu ly khai, Mát vào trong xe, cẩn thận đóng cửa lại. Trong xe cực kỳ rộng rãi thoáng mát, mà ở trong cùng, một bóng người nửa tựa vào đây. Dù là nửa tựa, nhưng thân thế tráng kiện kia cũng rất kinh người. Người này một đầu tóc dài rối tung, nửa thân trên lõa lồ lộ ra thân thế như sắt thép, da thịt cũng ấn ấn có một tia màu kim loại. Nhìn qua cũng thấy hắn có một cổ giả tính tràn ngập, có đôi mắt, dưới lớp tóc rối vẫn chớp lên quang mang. Giống như giả thú, khi Mát đến gần, trong miệng hắn phát ra vài tiếng nứt nổ. Chỉ là tiếng này không giống người, mà giống giả thú. Tốt rồi, đến đây đi Sibater. Uống chút rượu đi, đây chính là thứ ngươi thích nhất đấy. Mát đi qua, Sibater nguyên bản đang muốn giãy giụa, vừa nghe thấy rượu tức thì yên tĩnh ngay. Mặc cho Mát đến gần, đoạt lấy túi da đổ vào miệng. Mát ngồi bên thân hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Sibater, than thở, thật là một đứa bé nghe lời. Sibater tự hồ không thích, Xoay thân vặn mình phát ra tiếng đinh đinh đang đang, nguyên bản cổ tay cùng mắt cá chân hắn đều có dây đai, dây dai này phản phất là da mà lại như xích. Dù sao, dây mềm làm sao phát ra âm thanh như xích sắt được, chỉ là trên dây còn vài miếng kim loại đang phát ra tiếng đinh đang, Sibater lập tức yên tĩnh đi, nhanh thôi, nhanh thôi, mắt vỗ về Sibater, như đang dỗ dành trẻ con, ôn tồn cười nói, đến chỗ đó, ngươi có thể xuống xe ngựa hít thở không khí. Ta biết, một đường này, ngươi khó chịu lắm rồi. Chương 619, lễ vật của Lạc Tuyết, ngươi thấy gì? Phía bắc tường thành, dưới mệnh lệnh của Lạc Tuyết, không có bất kỳ thân ảnh nào, chỉ có Đỗ Duy cùng Lạc Tuyết nhìn về phía bắc, còn Roland yên tĩnh đứng cách phía sau vài bước. Lạc Tuyết chỉ vào biên giới phía bắc, quay đầu hướng Đỗ Duy mỉm cười hỏi. Đỗ Duy nhìn theo ngón tay Lạc Tuyết, tại phía bắc, dưới thành xa xa được nhân loại từng coi là phòng lũy vững chắc. Đế quốc Roland hao tổn lượng lớn người và của xây con sông rộng lớn, đương nhiên bên trong có rất nhiều kim tệ Đỗ Duy quyên tặng. Con sông này, dĩ nhiên thêm cả tòa thành đã từng là phòng tuyến đông bộ không thể phá vỡ của nhân loại, mà hiện tại đã trở thành thiên hạ của thú nhân. Tại Lạc Tuyết ngón tay chỉ, Đỗ Duy ẩn ước có thể nhìn thấy, tại bờ sông chỗ nước cạn, từng thân ảnh to lớn ngâm mình trong nước chơi đùa, đó chính là thú nhân từng tiêu diệt chiến thuyền của nhân loại, chiến sĩ thú nhân Hà Mã tộc, thủy tộc thú nhân. Lúc này, con sông đã trở thành địa bàn của Hà Mã tộc. Những thân ảnh to lớn lật chồng gầm rào dưới sông, chính là đang tận hưởng lạc thú trong nước. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Duy khóe mắt hơi giật giật, lúc này đã là sáng sớm, cùng Lạc Tuyết luận đàm một đêm, hắn có chút mệt nhọc. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên sông. Mặt nước nổi lên kim quang, Hà Mã vẫn chơi đùa, trường cảnh rất thú vị, nhưng Đỗ Duy trong đầu đột nhiên có một ý niệm. Những linh hồn thủy binh đã chiến tử sẽ thấy thú vị sao? Còn có trong lòng sông, xác tàu chiến sợ rằng cũng than khóc. Ngươi thấy gì? Lạc Tuyết nhẹ nhẹ hỏi lại lần nữa. Đỗ Duy khẽ nhướng mày, ngữ khí có chút lãnh đạm. Ngươi hy vọng ta trả lời thế nào? Ta nhìn thấy, hòa bình. Lạc Tuyết thanh âm thuần khiết như thánh nhân này, ngữ khí làm Đỗ Duy không khỏi có chút chán ghét. Tại khoảnh khắc này hắn hốt nhiên thấy hận cái bộ mặt tinh linh ưu nhã này, nó thật là ngụy tạo tới cực điểm. Hòa bình. Đỗ Duy cười một tiếng. Tiếng cưới tràn đầy châm chọc cùng phẫn nộ, thật không, ngươi thấy hòa bình, có phải vì những súc sinh hoang lạc dưới sông kia? Có phải là thời gian tốt đẹp của chúng nó? Chẳng qua thật xin lỗi, ta không thấy một chút hòa bình. Nhìn đây, trong đầu ta nghĩ đến linh hồn hàng ngàn thủy binh đã chiến tử, nghĩ đến những chiến thuyền đã chìm dưới lòng sông của chúng ta. Thanh âm của hắn dần bén nhọn lên, mắt trừng trừng nhìn Lạc Tuyết, ngươi thấy hòa bình nhưng ta thấy chỉ có sỉ nhục. Chiến bại sỉ nhục. Lạc Tuyết cũng không nói, trầm ngâm một lát rồi mới nhẹ nhẹ khẽ than, xem ra chiến tranh sẽ đích xác khiến con người ta thay đổi. Công tước Tulip, ngươi hiện tại trở nên kích động và hiếu chiến. Đỗ Duy không muốn nhân nhượng, ngang nhiên nói, từ góc độ thánh nhân mà nói. Chiến tranh đương nhiên không tốt, nhưng từ ta một nhân loại mà nói, ta nguyện ý đình chỉ chiến tranh nhưng với điều kiện là chúng ta đang thắng. Hòa bình không phải do kẻ địch ban thưởng, bén nhọn, băng lãnh. Hiếu chiến, tàn khốc. Lạc Tuyết trong miệng nhẹ nhẹ nói ra một loạt từ, sau nhìn vào Đỗ Duy cười khổ, chẳng lẽ đây là tâm trạng hiện tại của ngươi? Lạc Tuyết không làm Đỗ Duy trả lời trực tiếp, hắn trầm mặc, không biết tinh linh vương lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Qua một lát hắn tiếp tục, vẫn hướng bắc. Ngươi nhìn thấy cái gì? Biên giới phía bắc, chung quanh tường thành mấy chục thước, có vô số thú nhân, tại ánh sáng ban sớm chiếu lên thân thể trần cường tráng những bắp thịt, hắc sắc trường mao đang luyện tập trong gió rét. Chúng nó dùng một côn, xẻng sắt, đòn bẩy đem những khối đá trên tường thành mà nhân loại thiên tân vạn khổ xây dựng nên hoàn toàn dỡ xuống. Trên sông lại xây một cái cầu gỗ kiên cố, sau đó lại giống như những con kiến đem những khối đá vận chuyển bằng xe gỗ lên phía bắc, mà tại bờ bắc sông, một tòa nguyên liệu đá được dựng lên. Bờ đối diện thanh âm sôi nổi, thú nhân làm việc suốt đêm không ngừng, cự ly quá xa, Đỗ Duy không nhìn được rõ ràng lắm. Chẳng qua tựa hồ ẩn ước có thể nhìn thấy thân ảnh địa nhân bên trong, gần bờ bắc sông, một bức tường đá do chính thú nhân xây dựng đã sơ thành. Mà địa phương xung quanh được vây quanh, bởi những cần trục bằng gỗ dùng để vận chuyển những khối đá, đó là một tòa thành. Lạc Tuyết cắt đứt Đỗ Duy quan sát nói, kia sẽ là tòa thành quân sự đầu tiên chúng ta xây dựng tại Roland Đại Lục, một tòa thành hoàn toàn theo tiêu chuẩn xây dựng của thú nhân, dùng để làm gì? Đỗ Duy cười lạnh, Lạc Tuyết nhìn vào Đỗ Duy. Kiến tạo tại phía bắc sông, dùng để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, cái danh tự lãnh thổ của chúng ta đã chọc vào lòng tự tôn của Đỗ Duy. Hắn tâm lý đột nhiên cuồng nộ lên, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, chỉ là giọng điệu lại không tự chủ khắc bạc lên. Ồ, lãnh thổ của các ngươi, địa phương các ngươi đi qua chỉ cần mang theo đao kiếm xua đuổi dân bản địa liền được xưng là lãnh thổ của các ngươi. Dùng đao kiếm xua đuổi dân bản địa, Lạc Tuyết nhẹ nhẹ khẽ cười, đừng quên đấy chính là điều các ngươi một vạn năm trước làm với chúng ta. Tường thành phía bắc của nhân loại đã bị tàn phá nghiêm trọng, thậm chí có nơi không nhìn ra được diện mạo ban đầu. Đá, sắt thép, phàm là những vật hữu dụng đều được thú nhân vận chuyển đến bờ bắc xây dựng thành mới. Vì cái gì không dùng lãnh địa các ngươi đã chiếm? Không thích tạo hình của nó sao? Đỗ Duy trầm giọng nói, các ngươi không ưa kiến trúc nhân loại, sau khi chiếm nhất định phải phá đi xây lại. Ta đã nói ngươi hiện tại có chút kích động. Lạc Tuyết lắc đầu, dưới ánh nắng mặt trời trên mặt hắn có chút nhàn nhạt cười, này đơn giản chỉ là dựa trên mặt quân sự xem xét. Chúng ta chiếm lấy tòa thành của các ngươi nhưng nó lại dựa lưng vào sông, bất lợi cho phòng thủ nên chúng ta tại phía bắc sông xây lại một tòa thành. Nếu chúng ta phản công các ngươi sẽ có dòng sông cùng tường thành làm thành một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh. Đây là biện pháp chúng ta dùng để phòng thủ trước đó phải không? Đỗ Duy cười lạnh, ta đã nói, ta không có giả tâm xâm chiếm lãnh thổ phía nam. Lạc Tuyết một lần nữa nhấn mạnh, nhìn vào biểu tình lạnh lùng của Đỗ Duy, Lạc Tuyết than thở, ta biết ta nói những lời này ngươi có thể nhất thời không thể hiểu toàn bộ hoặc trong lòng ngươi đã hiểu nhưng không thể chấp nhận mà thôi, ta không phải thánh nhân. Đỗ Duy lãnh cảm hỏi vặn lại, nhưng ngươi, Tinh Linh Vương ngươi tự hồ tính toán đi làm một thánh nhân. Lạc Tuyết trầm mặt một lát, đối với Đỗ Duy hỏi vặn lại cũng không phản kích, chỉ là qua thật lâu mới thấp giọng nói, chúng ta đi xuống, ta còn lễ vật khác tặng cho ngươi. Đỗ Duy tâm lý minh bạch hết thảy ý đồ của Lạc Tuyết, bao gồm cả việc xây dựng ở Bắc Sông một tòa thành mới. Bởi vì từ góc độ quân sự xem xét, trừ phi tội dân tính toán tiếp tục Nam Hạ, không thì chúng nó chiếm lĩnh tòa thành không thích hợp phòng ngự. Nếu quả thêm vào một dòng sông phía trước, hệ thống phòng ngự có thể hoàn chỉnh. Từ góc độ này, Lạc Tuyết uyển chuyển biểu đạt lập trường của hắn dưới sự lãnh đạo của hắn, tội dân tịnh không có ý Nam Hạ. Hoặc giả nói là Lạc Tuyết tính toán đem chiến tranh khống chế trong một phạm vi giới hạn. Mà một khi đại quân tràn xuống phía nam xâm chiếm, song phương đều sa vào vũng lầy chiến tranh không thể nào rút ra được. Mà lễ vật Lạc Tuyết nói tại tường thành, Đỗ Duy cuối cùng cũng nhìn thấy, tại thành đông, đây nguyên bản là quân doanh thủ quân của nhân loại, mà hiện tại biến thành trại tù binh. Thủ quân của nhân loại ngày đó bị vậy hãm, sau cùng kiên trì anh dũng khổ chiến không lùi bước, ước chừng vài ngàn tướng sĩ sống chết với thành. Trong đó một bộ phận chiến tử, một bộ phận bị bao vây sau bị bắt làm tù binh. Trong những người này, có người vì dũng khí không muốn chạy trốn, cũng có một bộ phận muốn chạy mà không thể. Nhưng dù sao, những người này kiên trì chiến đấu đến cùng đều đáng được tôn trọng. Lúc Đỗ Duy đi tới trại tù binh, mặt ngoài có mấy đội tinh linh tộc chiến sĩ canh giữ xung quanh. Những tinh linh tộc chiến sĩ này, mặc bộ khải giáp hoa lệ, sau lưng tạo hình giống như những cuộn lá, tướng mạo anh tuấn. Ta chỉ có thể để người của ta canh gác ở đây, bởi vì thú nhân đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Lạc Tuyết thấp giọng nói, ta biết, lúc trước quân đội thú nhân có thói quen đem nhân loại bắt được giết sạch thậm chí ăn sạch, chẳng qua sau khi ta đến đã có ước thúc. Những tù binh này sống rất tốt, ta tịnh không có ngược đãi bọn họ, chẳng qua vì phòng những thú nhân đối với nhân loại hãm hại ta chỉ có thể để người của ta gác ở đây. Đỗ Duy gật gật đầu rối miệng mới miễn cưỡng nói được một câu, đa tạ. Đi vào trại tù binh lúc sáng sớm, Đỗ Duy liến thấy bên trong một đoàn chiến sĩ nhân loại đã xếp xong đội hình, mặc dù họ đã mất đi vũ khí cùng khải giáp, mỗi cá nhân chỉ mặc một bộ quân phục nhưng tựa hồ trong mấy ngày bị bắt họ không bị ngược đãi, thậm chí làm Đỗ Duy kinh ngạc, mặc dù bị bắt họ vẫn tiến hành thói quen luyện tập mỗi sáng như trong quân đội, những chỉ huy không vũ khí mỗi đội đốc thúc binh lính luyện tập. Tuy nhiên mỗi người đều rất trầm mặc. Trên vẻ mặt mọi người đều có thể nhìn ra sự u ám, chẳng qua bọn họ vẫn bảo trì luyện tập, không vì bị bắt mà hoàn toàn mất hy vọng, còn bảo trì bản sắc của chiến sĩ. Lúc Lạc Tuyết cùng Đỗ Duy tới, những tù binh không chú ý, chỉ cho là tinh linh tộc cử người giám thị, nhưng sau đó có chiến sĩ nhân loại nhìn rõ bộ dạng của Đỗ Duy từ trang phục đến tai hắn, nhân loại. Cứ nhiên là một cái nhân loại cùng tinh linh đi cùng một chỗ, để tất cả tù binh tập trung. Ta có chuyện muốn tuyên bố, Lạc Tuyết phân phó một tinh linh chiến sĩ thủ hạ, rất nhanh những tù binh này được tụ tập lại trên thao trường. Bọn họ y theo biên chế trước lúc bị bắt miễn cưỡng bảo trì đội ngũ, một vài đội ngũ có chút tán loạn cũng bởi vì tổn thất quá nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận đều ngẩng cao đầu, không tỏ ra yếu nhược trước kẻ thù, bọn họ còn giữ được đấu chí. Đỗ Duy trong lòng than thở, những người này mới là chân chính quân tinh nhuệ của Bạo Phong quân đoàn. So với đám quân bị vài ngàn lang kỵ đuổi theo mấy chục dặm hoàn toàn bất đồng, các vị chiến sĩ nhân loại, Lạc Tuyết không khách sáo gì, hắn rất nhanh đứng trước đội ngũ chiến phi này nói lớn tiếng lên, ta tuyên bố một sự kiện, căn cứ vào kết quả thương nghị giữa ta và thống soái tối cao đông bộ chiến tuyến của đế quốc Roland, từ hôm nay, các ngươi có thể rời đi trở về nhà, xôn xao, trong đám người không ít tiếng kinh hô. Càng nhiều người biểu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đội ngũ vẫn bảo trì được hoàn chỉnh, thời gian qua, ta tôn trọng các ngươi bởi vì tuy bị bắt nhưng các ngươi vì bảo vệ tòa thành chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Các ngươi là những chiến sĩ đáng được tôn trọng tuy chúng ta ở hai lập trường đối lập, Lạc Tuyết nói xong gật đầu nhìn Đỗ Duy, trong khoảnh khắc, Đỗ Duy minh bạch dụng ý của Lạc Tuyết tiếp tục lớn tiếng nói, các ngươi không cần cảm kích ta bởi vì chúng ta là địch nhân, sau này nếu lại gặp nhau trên chiến trường cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta quyết định phóng thích các ngươi là bởi vì một ngươi, nói xong, ngón tay hắn chí hướng Đỗ Duy, vị các hạ này thân là một quý tộc cao quý, hắn từ lãnh thổ nhân loại đến trận doanh của chúng ta, dùng sự kiên nghị và dũng khí khiến ta động dung, khiến ta khâm phục. Công tước Hoa Tulip xin hỏi ngài có lời gì để nói với tướng sĩ của ngài, Đỗ Duy lặng lẽ đi tới trước Lạc Tuyết, nhìn xuống vài ngàn khuôn mặt đang kinh ngạc, sau đó hắn giơ tay lên làm một quân lễ thông dụng theo tiêu chuẩn đế quốc Roland. Một cái quân lễ khiến vài ngàn cặp mắt ngay lập tức trở nên kích động sôi trào, thanh âm hắn có chút run rẩy, hỡi những chiến sĩ dũng cảm. Các ngươi hẳn đều nghe qua danh tự của ta, ta Đỗ Duy Rowling Rudon, công tước Hoa Tulip đế quốc, thượng tướng và hiện tại nguyên soái chiến trường đông bộ. Oanh, đám người không cách nào bảo trì trầm mặc, lập tức phát ra những tiếng huyên náo, kêu gào, thanh âm tràn đầy vui sướng, kích động, công tước. Công tước Tulip đại nhân. Công tước đại nhân tới đưa chúng ta về nhà, chúng ta không bị bỏ rơi, âm thanh của mọi người như đem Đỗ Duy chụp lại, hắn hít sâu vào một hơi, dùng giọng lớn tiếng nhất hét lên, các ngươi an tĩnh lại. Ta hôm nay đến nơi này, ta đón các ngươi trở về. Các ngươi có thể rời nơi đây về nhà. Chính như địch nhân chúng ta nói, các ngươi không cần phải mặc cảm bởi vì các ngươi đã hoàn thành chức trách của chính mình, tại nơi đây chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bị bắt không phải là các con hoàn thành chức trách. Cho nên hiện tại yêu cầu mọi người đứng thẳng lên, nghe theo Đỗ Duy, lưng mọi người bất tri bất giác thẳng tắp lên, rất nhiều quân nhân trên thân còn quấn băng mang theo thương tích cũng nỗ lực đứng thẳng, nhớ kỹ lời ta, các ngươi kiêu ngạo cùng ta trở về, Đỗ Duy nói tới đây một lần nữa hành quân lễ, lúc này, trong đội ngũ tù binh có vài người bước ra đi tới trước đội hình xoay người lại, đồng thời dùng giọng gào thét hô lên, đoàn xếp đội. Doanh xếp đội. Xếp đội, một tiếng hiệu lên vừa vang lên, đội ngũ đang kích động hỗn loạn nhanh chóng chỉnh tề. Trên mặt mọi người còn mang theo vẻ tươi cười, thậm chí nước mắt cũng nhanh chóng theo hiệu lệnh mà mất đi, khôi phục bản sắc chiến sĩ. Đội ngũ chỉnh tề đã sắp xếp xong, một vài người rời hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lớn đi đến trước Đỗ Duy, đại nhân. Bạo phong quân đoàn 11, sư đoàn bộ binh 6, trọng bộ binh đoàn 4, chiến khu thủ bị quân, đệ nhị sư đoàn. Để ít ít ít đoàn ... Mấy quan quân cao cấp bị bắt báo cáo với Đỗ Duy bằng giọng kích động run rẩy xong, Đỗ Duy không hành quân lễ mà tới từng người dùng sức ôm nhưng quân này, có người đương trường rơi lệ, trong những tướng sĩ bị bắt, quan quân cao cấp có 4 thống lĩnh 6 phó thống lĩnh thậm chí còn có phó sư đoàn trưởng, người chiến đấu với Long tộc bị trọng thương, cùng với một vài sĩ quan cấp thấp, những người này, mỗi ánh mắt hướng Đỗ Duy đều mang theo sự kích động, hưng phấn. Còn có thật sâu không cách nào miêu tả sự cảm kích, Đỗ Duy bị từng cặp mắt nhãn thần nhiệt thiết nhìn chăm chú, trong lóng kích động không cách nào bình tĩnh. Qua một hồi lâu hắn mới phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị, qua giữa trưa chúng ta xuất phát, về nhà, ngươi có thích lễ vật này, lúc đi ra trại tù binh Lạc Tuyết nhìn vào Đỗ Duy. Khuôn mặt hắn cưới có chút cao thâm khó lường, một lễ vật rất lớn, Đỗ Duy biểu tình đột nhiên lạnh xuống, những người này, đại bộ phận đều là chân chính dũng sĩ tinh nhuệ, Lạc Tuyết nhàn nhạt nói, còn có một ít quan quân cấp bậc không thấp. Sau khi bọn họ trở về, ta nghĩ dưới sự bảo hộ của ngươi, không ít người sẽ rất nhanh khôi phục quân chức, thậm chí được tấn thăng. Ân, để ta nghĩ, căn cứ theo quân hàm nhân loại các ngươi, những thống lĩnh kia có thể thăng chức thiếu tướng, phó thống lĩnh lên thành thống lĩnh. Mà những người này đều sẽ trở thành quan quân cao cấp. Càng trọng yếu hơn là bởi vì ngươi tự thân tới cứu bọn họ ra cho nên sau này trong lòng những người này đều đối với ngươi có cảm niệm ân đức. Hy vọng ngươi trong lòng bọn họ sẽ vững vàng, Một nhóm người như vậy trở về dung nhập lại trong quân đội sẽ khiến danh vọng của ngươi không ai sánh kịp, công tước đại nhân a. Đỗ Duy cảnh giác nhìn Lạc Tuyết, đưa một phần hậu lễ, ngươi muốn được cái gì? Một đồng minh. Lạc Tuyết không chút che đậy trả lời, hắn dừng bước chân, nhìn Đỗ Duy thật sâu, ta đã nói cho ngươi lý tưởng của ta. Ta đã chọn một con đường cực kỳ gian nan. Trên con đường này một mình ta không thể thành công. Ta cần một đồng minh trong trận doanh nhân loại, có trí tuệ chân chính, có địa vị quyền cao chức trọng, có cùng mục tiêu với ta. Đỗ Duy không trực tiếp hồi đáp vấn đề này mà nhìn vào mắt Lạc Tuyết, ta là địch nhân của ngươi, không sai, là địch nhân. Ta cũng là địch nhân của ngươi, Lạc Tuyết mỉm cười, đây chẳng phải một việc rất có tính khiêu chiến ư. Địch nhân cùng địch nhân, cũng có thể có chung mục tiêu, nói xong, hắn vươn tay ra nhìn vào Đỗ Duy không cùng Lạc Tuyết bắt tay, trực tiếp đi qua hắn, một mực đi về phía trước. Một đoạn xa sau mới quay đầu ném một câu, ngươi thật là thánh nhân ư, Lạc Tuyết. Ta trước nay không tin tưởng thánh nhân, bởi thánh nhân đều là giả dối. Mặc dù Đỗ Duy không đáp ứng nhưng Lạc Tuyết lại mỉm cười với dáng điệu vui vẻ. Hắn thu tay về, cũng bước lớn đi tới, ta tán thành với ngươi một điểm, chiến tranh hẳn nên không chế trong một phạm vi, chúng ta không cách nào triệt để tiêu diệt đối phương. Nhưng kể cả theo đuổi hòa bình, ta cũng kiên trì một điểm, chúng ta phải là người chiến thắng. Đối với chuyện này, ta tán đồng, Lạc Tuyết cùng Đỗ Duy sóng vai mà đi, như vậy, tại cuộc chiến giới hạn này, chúng ta hảo hảo đấu một trận. Xem sau cùng ai là kẻ mang tư thế thắng lợi đến hòa đàm, ngươi chẳng những là thánh nhân mà còn là kẻ điên. Đỗ Duy cười lạnh, ta cẩn thận xem qua lịch sử nhân loại, trong đó thánh nhân vốn chính là kẻ điên. Lúc chạng vạng, cách phòng tuyến phía nam 50 dặm, một đội ước chừng 1.000 kỵ binh nhân loại đang khẩn trương chờ đợi trên con đường mòn hoang vu. Từ quan quân cấp thấp đến binh sĩ, mọi người đều mang một bộ mặt khẩn trương, mà thủ lĩnh đội kỵ binh này chính là đệ tử quân sự học viện, đội trưởng Na. Bên cạnh hắn là đệ đệ Đỗ Duy Gabri, hai người nôn nóng chờ một hồi lâu, Gabri có chút kìm nén không được, không được. Ta dẫn người đi xem, nhẫn nại thêm một chút nữa, Nai trầm giọng hết lên một tiếng kéo Gabri lại, công tước đại nhân không phải đã nói rồi sao? Ngài tự nhiên có chủ ý, nhưng, chết tiệt, Gabri cáu giận, anh làm sao có thể một mình vào trận doanh địch? Anh là chủ soái, loại hành động này quá nguy hiểm, nói xong. Hắn không thể không cáu giận nhìn Na, ngươi trả lời thật cho ta, việc này ngươi có biết trước hay không? Nếu như ta biết trước dù ta rơi đầu, ta cũng nhất định ngăn đại nhân làm vậy, dù không ngăn được ta cũng sẽ đi theo ngài tới cùng. Na cười có chút đắng chát, ta và ngươi giống nhau đều là sáng hôm nay ma pháp sư Geiger nói cho ta. Nói xong, hắn than thở, công tước đại nhân làm việc rất có nắm bắt, có lẽ ngài thật có tính toán, chờ anh trở lại, ta nhất định. Gabri tức giận kéo chiến mã của mình, tại lúc này, tiền phương có kỵ binh rống lên, xem, phía trước có động tĩnh. Sau một tiếng gầm rú, tất cả kỵ binh đều lập tức cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị chiến đấu. Xa xa ở đường lớn phía bắc, xuất hiện một mảnh thân ảnh, lại gần chỉ thấy phía trước đội hình một con chiến mã, bên trên là Đỗ Duy, mà theo sau hắn là vài thất chiến mã, bên trên là vài người mặc trang phục quân đội đế quốc đơn giản. Lạc Tuyết thậm chí trước khi Đỗ Duy rời đi, đem một ít chiến mã bắt được lúc trước cấp Đỗ Duy. Những chiến mã này trong tay bọn chúng cũng không có nhiều tác dụng, thú nhân không biết cưỡi ngựa, những chiến mã này lớn nhất tác dụng là lương thực, sau đội hình là vài ngàn người, đều là binh sĩ nhân loại không khải giáp, không vũ khí, những người này tốc độ không nhanh không chậm, bảo trì nghiêm chỉnh đội ngũ, không ít người trên thân còn mang theo vết thương. Đỗ Duy nhìn thấy cờ hiệu phía xa, nhận ra quân mình tới tiếp ứng, hắn mới dùng ngựa lại, cười với một vài quan quân phía sau, phía trước là người của chúng ta, các vị. Hiện tại chúng ta chân chính về đến nhà, lúc này, trong đội ngũ, một tướng lĩnh thụ thương nghiêm trọng nhất miễn cưỡng thúc ngựa đến trước Đỗ Duy, cúi người thật sâu hành lễ tiết cung kính nhất, đại nhân, tên tướng lĩnh này nguyên vì thụ thương mà sắc mặt trắng bệch lúc này cũng đã đỏ, ngài đích thân vào địch doanh đem chúng ta cứu ra, ân đức này ta một đời không quên. Chỉ cần ta sống một ngày ta sẵn sàng vì lệnh của ngài mà chết, hắn người thứ nhất mở miệng, theo sau rất nhiều quan quân từng người đi đến trước mặt Đỗ Duy. Có người quỳ xuống, có người hành lễ với Đỗ Duy, có người xuống ngựa hành lễ, tuy những người phía sau không nói gí nhưng biểu tình cùng nhãn thần mỗi cá nhân đều nói lên một chút, Đỗ Duy minh bạch, những người này sau này, bọn họ tâm can đã phát thệ vì chính mình liều chết, chỉ cần 3.000 người này trở về, một lần nữa dung nhập vào quân ngũ phân tán ra, theo biểu hiện của bọn họ cùng chính mình chiếu cố một chút, làm một chút nâng đỡ, rất nhiều người sẽ trở thành quan quân, sau đó, hy vọng mình sẽ vững vàng trong mười mấy vạn quân đội, mà xa tại đế đô, thông minh như Nhiếp Chính Vương hắn cũng không thể nghĩ đến đem chính mình ra tiền tuyến, ném vào mười mấy vạn quân đội xa lạ, dạng này kế tuy cao minh nhưng dưới tình huống đặc thù đã phát sinh dị biến, nhưng mà, vô luận Đỗ Duy ngoài mặt hay là nội tâm hắn, đều không có một điểm vui sướng, khi nhìn đến Na cùng Gabri, Đỗ Duy Tịnh không nói gì thêm, sắc mặt hắn rất nghiêm túc làm Gabri, Na ôm một bụng oán giận không do dự ngậm miệng lại, thu lại lời oán trách, tù binh cùng kỵ binh rất nhanh dung hợp lại, binh sĩ bắt đầu hoan hô, nhảy nhót, Đỗ Duy cùng đệ đệ nhìn nhau một lát rồi mới mở lời, bọn họ đều là chiến sĩ bị bắt, đối đãi tốt với bọn họ, họ đều là dũng sĩ, Na cùng Gabri kinh nghi. Gabri lúc này mới mở miệng, anh, ngươi đem toàn bộ tù binh cứu trở về, không phải toàn bộ, Đỗ Duy nói tới đây khóe miệng nhếch lên, không phải toàn bộ, người trẻ tuổi Roland kia trước lúc mình ly khai, hắn vẫn ở lại với Lạc Tuyết khẳng khái đem mấy ngàn tù binh này trả lại mình nhưng lại kiên quyết lưu lại một người Roland mặc cho Đỗ Duy mở miệng yêu cầu hắn cũng kiên quyết cự tuyệt, chương 620, phản công, đại nhân, ý ngài là, đại nhân, ta phản đối, quá mạo hiểm. Đại nhân, theo ta dưới tình huống này quân lực của chúng ta không đủ để phản công. Đại nhân, ta thấy đây là một hành vi vô trách nhiệm. Quân ta tuy miễn cưỡng đạt tới 20 vạn, nhưng quá nửa số đó là bại binh lần trước chưa qua chỉnh đốn, sĩ khí cũng chưa khôi phục. Rất nhiều tướng lĩnh trong sảnh kịch liệt phản đối, còn Đỗ Duy vẫn yên lặng ngồi trên ghế. Trước mặt hắn là một thanh trường kiếm vốn thuộc về lão bá tước Raymond, lần này lên chiến trường, Đỗ Duy lúc nào cũng luôn đeo bên người. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua đám tướng lĩnh, các vẻ mặt lo âu, bất mãn, kinh ngạc đều có may mắn là 10 người xuất thân từ học viện quân sự đế quốc lại tuyệt không mở miệng, vốn là người thuộc hệ của hắn, những người trẻ tuổi này luôn bảo trì tuyệt đối phục tùng và tín nhiệm Đỗ Duy mặc dù ánh mắt họ cũng có chút nghi ngờ khó hiểu, còn em trai Đỗ Duy, Gabri chỉ liếm mép không nói gì, ánh mắt dán chặt vào ủng của mình, sau cùng, Đỗ Duy mới nói, chúng ta tập kết tại thành ASEAN đã được 2 tháng rồi. Phòng tuyến thất thủ, trường thảm bại rành rành trong mắt. Hơn nữa không cần ta nói, các vị cũng biết. Tuy địch nhân chưa xuôi nam, nhưng mất đi phòng tuyến đông bộ này đã tạo thành thương tổn với toàn bộ phòng tuyến Kaspersky. Phòng tuyến của chúng ta xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Nếu địch nhân dám mạo hiểm, như vậy chúng nó có thể phái quân trực tiếp đục qua cái lỗ thủng này mà đi đánh lén các vùng hậu phương phía sau, Đỗ Duy ra lệnh một cái. Tức thì hai thân binh đem một tấm bản đồ lớn treo lên tường. Hắn quay xuống chúng tướng nói tiếp, nhìn thấy chưa, ngài lo lắng cũng đúng, một tướng lĩnh đứng ra nói. Hắn không phải thuộc hệ Đỗ Duy mà nguyên bản là một trong hai thống lĩnh chiến tuyến đông bộ. Tiếng nói của hắn chậm rãi vang lên, như ngài nói, nếu quả thật địch nhân dám mạo hiểm, chúng có thể đi vòng qua phía nam rồi lộn qua phía tây, đánh lén sau lưng phòng tuyến trung tâm của chúng ta. Nhưng theo ta, tình huống này rất khó phát sinh. Ở đây chúng ta còn 20 vạn quân, nếu địch nhân muốn dùng kỵ binh nhẹ nhàng xuôi nam sẽ không thể tránh khỏi tạo thành động tĩnh lớn. Một khi quân đội của chúng muốn đánh lén xuống phía nam gặp phải ngăn cản của chúng ta, sẽ buộc chúng lui lại. Hơn nữa bọn ta có thể từ phía sau bịt chết đường lui của chúng, như vậy chi quân đội phía nam sẽ hoàn toàn bị cô lập. Không có tiếp viện, không có hậu cần chống đỡ. Một chi quân đội như vậy không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng chúng có thể thiêu đốt chém giết, Đỗ Duy nhàn nhạt nói thêm, hơn nữa, chúng ta không thể cứ hy vọng quân địch không dám mạo hiểm, theo ta vấn đề này tạm thời không liên quan đến chúng ta, vị tướng quân kia vẫn kiên trì, lời này của hắn cũng đại biểu lập trường một bộ phận tướng lĩnh nhìn những người khác gật đầu, Đỗ Duy thở dài trong lòng, không phải người của mình quả nhiên không tốt lắm. Đầu tiên là đối với thống soái mới đến như mình, toàn bộ bằng mặt mà không bằng lòng, cho dù địch nhân đánh lén lãnh thổ của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành một chút quấy rối hỗn loạn mà thôi, chúng nó sẽ không thể nguyện ý hy sinh một bộ phận quân đội để thành chút rối loạn cho dân chúng. Nếu vậy cái được không bù nổi mất. Ta nghĩ địch nhân sẽ không ngu xuẩn như vậy, viên tướng này ngôn từ rất kiên quyết, thái độ cũng không quá cung kính, sau cùng chỉ còn chưa nói ra ngươi biết quái gì về việc quân sự mà thôi, chỉ cần chúng ta thủ vững thành ASEAN, địch nhân cũng không dám vượt qua chúng ta mà xuôi nam. Những tiếng công quấy rồi kia không có vấn đề gì lớn, Đỗ Duy hừ một tiếng, nhìn viên tướng này, theo ý ngươi là không cần đoạt lại phòng tuyến, viên tướng này hơi đổi nét mặt, trầm giọng nói, đại nhân, ta cũng không có ý này. Ý ta là, hiện tại chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt. Thoạt nhìn tuy có ở đây 20 vạn quân, nhưng quá nửa là dạng bại quân như chim sợ cành công, sĩ khí chưa hồi phục, còn có rất nhiều thương binh, mà rất nhiều quân đội bị ngài đảo lộn biên chế rồi chỉnh biên lại còn chưa thuần thục. Nói tới đây, hắn cố ý dừng lại nhìn Đỗ Duy một cái, biểu hiện rõ ràng rất bất mãn với việc 10 vạn bại quân Bạo Phong quân đoàn bị tái sắp xếp. Đỗ Duy có chút mất kiên nhẫn vẫy tay, thế theo ngươi lúc nào mới phản công? Chờ đến sang năm, viên tướng này cười lạnh một tiếng, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngài mới là chủ soái, vấn đề này ta không quyết định được. Đỗ Duy nở một nụ cười âm hiểm, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt. Lúc chiến bại, thành ASEAN loạn cào cào cả lên, những quân lính tuyến hai của Bạo Phong quân đoàn như hóa thành chó hoang hoảng loạn, cả ngày sợ hãi. Chờ mình đi tới ổn định cục diện, khi đó cũng có dựa vào danh vọng của những người này ổn định quân tâm và dân tâm. Hiện tại nguy cơ đã dần dần qua đi, những kiêu binh này bắt đầu không còn tuân lệnh mình nữa. Dù sao bọn họ cũng thuộc về biên chế Bạo Phong quân đoàn, đối với loại chủ soái từ đế đô tới như mình tuyệt đối không phục. Lúc trước mình cứng rắn đem 10 vạn bại quân sắp xếp lại, tước đoạt không ít quân quyền của tướng lĩnh Bạo Phong quân đoàn cũng gây ra không ít bất mãn. Lâu ngày có vẻ cũng bộc phát rồi sao, như viên tướng này nói, chỉ cần giữ vững thành ASEAN, đại quân tội dân sẽ không thể xuôi nam được. Nhưng mà, mục đích bây giờ của Đỗ Duy không phải là kéo dài thời gian, hắn đi tới phòng tuyến, tận mắt nhìn thấy đối phương đang dỡ nó xuống đem kiến tạo một tòa thành ở phía Bắc, nếu cứ thế kéo dài thời gian, như vậy chờ tội dân vững chân rồi. Lúc đó quyền chủ động sẽ rơi vào tay Lạc Tuyết. Đến lúc đó, Lạc Tuyết có thể vững vàng nắm lấy sông Đào làm phòng tuyến, tiên cơ mất sạch. Trong lòng Đỗ Duy quan trọng nhất không phải chỉ là thủ vững. Hắn cần là thắng lợi, chính như hắn nói với Lạc Tuyết, cho dù sau này hòa bình, nhưng hiệp nghị hòa bình phải được ký với điều kiện nhân loại ở thế thắng. Cứ tiếp tục chờ, chờ đến lúc tội dân toàn bộ đứng vững ở phần lãnh thổ phía Bắc, tất yếu phải ra tay trước quấy rối địch nhân mới được. Quan trọng nhất là Đỗ Duy nhận định bây giờ là lúc phản công tốt nhất, từ lúc hắn gặp mặt Lạc Tuyết đã nhận ra đối phương đã chuẩn bị tốt để vứt bỏ phòng tuyến này. Hiện tại tiến công, đối phương sẽ kháng cự không quá mãnh liệt, có thể đánh một trận rồi lui. Đến lúc đó bất kể thế nào sẽ là một trường thắng lợi, vô luận là thắng kiểu gì, oanh liệt hay không, ít ra có thể đề thăng sĩ khí quân đội sau khi thảm bại, càng khiến Đỗ Duy phát cáo là, cái đạo lý này hắn đã nói rõ với từng người rồi, nhưng mà y nguyên vẫn bị những người này phản đối. Đương nhiên thủ chặt như ông từ giữ ấn cũng tốt, nhưng dưới tình huống này mà không phản kích, chẳng lẽ chờ đối phương đem phòng tuyến dỡ sạch đi rồi mới tới. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đỗ Duy lạnh đi, nhìn xuống viên tướng phản đối hắn là sư đoàn trưởng một sư đoàn tuyến 2 của Bạo Phong quân đoàn, mang hàm thiếu tướng, ngươi. Đỗ Duy đứng lên chỉ vào mũi đối phương, cười lạnh, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi một mực phản đối kế hoạch này, đến tột cùng là vì theo ngươi cái kế hoạch này không thể thực hiện được hay là ngươi không dám đánh. Nói tới đây, hắn cố ý dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp, hay thuần túy vì các ngươi bất mãn với ta. Đại nhân, viên tướng này hơi biến sắc, cắn răng, vẫn cố nói, ta chỉ theo lý mà nói thôi. Ngài là chủ soái, xin ngài cẩn thận làm việc. Phải biết việc binh, một ý kiến của chủ soái có thể quyết định sống chết của ngàn vạn binh sĩ. Ha, Đỗ Duy giận quá hóa cười. Theo ngươi thì ta không biết chiến tranh ư? Đỗ Duy nhìn huy chương đối phương. A, ngươi năm nay 36 tuổi, là thiếu tướng đế quốc, đã ở trong Bạo Phong quân đoàn nhiều năm. Chẳng qua, ngươi cũng biết chiến tranh thế nào ư? Nói tới đây, giọng Đỗ Duy nhanh dần. Ta chưa tới 20 tuổi, tại Tây Bắc đã cùng Thiết Kỵ Thảo Nguyên chém giết, đánh nhau với phản quân. Việc chiến tranh với ta mà nói, không tới lượt một tướng quân chỉ ngồi quân doanh dạy ta. Sau đó, Đỗ Duy thản nhiên quay về ngồi trên ghế. Chỉ là mắt hắn tràn ngập lửa giận, trong bụng nghĩ thầm, không cùng loại không biết tiếng thoái này cãi lộn, chỉ tốn nước bọt mà thôi. Ngươi nên cảm kích ta nhân từ, vì hành động của ngươi nếu gặp một chủ soái ngoan độc hơn, ngươi đã sớm bị phái đi làm pháo hôi rồi. Chẳng qua tuy ngươi ngu xuẩn, nhưng là tướng sĩ của ngươi không đáng vì vậy mà chịu phạt. Đỗ Duy ngồi trên ghế, nhẹ nhẹ cầm cây bút trước mặt. Được rồi, theo lý mà nói những lời của ngươi ta đã nghe, giờ các ngươi nghe lệnh của ta đây. Rắc một tiếng, bút lông trong tay Đỗ Duy bị bẻ gãy, sau đó hắn hung hăng ném bút lên bản đồ trên tường, đầu bút chuẩn xác cắm vào vị trí phòng tuyến, truyền lệnh của ta, toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu cấp độ 1. Sư đoàn 1, sư đoàn 3 làm chủ công chính diện, sư đoàn 5, sư đoàn 7 hai cánh cùng tiến, lấy thế gọng kìm bao vây phòng tuyến. ta sẽ tự mình dẫn sư đoàn kỵ binh số 2 tham dự chủ công. Nói tới đây, Đỗ Duy hung hăng nhìn một đám còn có dấu hiệu kháng cự, ngày mai lúc chạng vạng, toàn quân phải hoàn tất chuẩn bị. Nếu lúc đó có ai vi phạm mệnh lệnh, giết. Ta không quan tâm đó là thống lĩnh hay tướng quân. Thống lĩnh trái lên, giết. Chủ tướng quân đội phụ thuộc giáng nửa cấp. Tướng quân trái lệnh, giết. Đỗ Duy cố ý dùng ánh mắt hung ác nhìn toàn trường. Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, đúng giờ này ngày mai, ta muốn nhìn thấy binh sĩ mặc áo giáp cầm đao kiếm tập hợp đội ngũ. Một đạo mệnh lệnh như vậy đi xuống, mặc kệ ngươi có nguyện ý không cũng chỉ có thể tuân thủ mà thôi. Nhất là một loạt câu, giết kia của Đỗ Duy khiến những tên còn ngoan cố muốn kháng cự phải chịu thụt lại. Còn về sư đoàn trưởng đầu lĩnh phản đối Đỗ Duy, quân của hắn không tham dự lần chiến đấu này. Thậm chí cũng không được lưu lại, ngay tối đó một đạo mệnh lệnh truyền tới quân doanh của hắn, lệnh cho quân của hắn lập tức xuất phát đi xuống phía nam, đảm bảo an toàn tuyến đường hậu cần, trong thành ASEAN tinh không có cảnh gà bay chó chạy. Qua 2 tháng chỉnh đốn, những quân sĩ này ngoài tinh thần vẫn còn thấp, toàn bộ quân giới vật tư đã chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày này, Đỗ Duy đã mang 3.000 tù binh lần nữa biên chế vào quân đội. Mặc dù lúc chia ra, không ít người chủ động hy vọng xin tiến vào quân của Đỗ Duy, thậm chí có quan quân thống lĩnh chủ động yêu cầu giáng cấp, chỉ xin làm một thân đội trưởng mà thôi. Nhưng những người này đều được Đỗ Duy coi là hạt giống quân đội tương lai, không đem gieo hạt giống uy vọng của mình xuống, sau này làm sao hắn nắm quân tâm được. Những quân lính từ phòng tuyến tan vỡ chạy về cơ bản đã hồi phục nguyên khí. Tuy lần nữa chỉnh biên sắp xếp lại thậm chí còn xóa sổ vài phiên hiệu, nhưng với những người đã mất đi nhuệ khí mà nói cũng không quá ảnh hưởng, chống đối cũng không quá ác liệt, chỉ có chút quan quân cấp cao mất đi quyền lực kháng nghị mà thôi, Đỗ Duy cũng chẳng thèm bỏ vào tai. Đồng thời những tù binh kia đại bộ phận được biên vào quân đội, nắm giữ một chút chức vụ quan quân cao thấp khác nhau. Công tước Hoa tuy líp một mình một ngựa vào địch doanh cứu vớt vài ngàn tù binh. Chuyện này rất nhanh được tô vẽ đủ kiểu, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Được mấy ngàn tù binh vô tình tuyên truyền đã vang vọng khắp toàn quân. Trong lòng binh lính, mong muốn lớn nhất là gì? Đó là mong gặp được một thống soái tốt. Thống soái tốt sẽ không đem mình đi làm pháo hôi, sẽ thương tiếc thủ hạ, sẽ tôn trọng binh sĩ như bọn họ. Sợ nhất là loại chủ tướng trên chiến trường gặp nguy nan một cái lập tức vứt sạch bộ hạ mà chạy, không có ai nguyện ý đi theo loại chủ tướng hỗn đảng này cả. Đỗ Duy một mình một ngựa lao vào địch doanh không màng sinh tử, tuy nói vậy cũng hơi quá, cứu vớt những người này, những người vốn cho rằng mình chết chắc rồi. Những người này tại khu tù binh cả ngày trong lòng tràn ngập bi quan và tuyệt vọng, chỉ sợ ngày mai trời vừa sáng sẽ bị kéo ra ngoài giết sạch, sau đó thi thể biến thành bữa tối cho thú nhân. Hoặc là còn kết cục thê thảm đáng sợ hơn nào đó, đại bộ phận người trong đó thậm chí không nghĩ mình còn cơ hội sống sót mà về tới nhà, mà dưới tình huống này Đỗ Duy xuất hiện, đem bọn họ an toàn lành lặn kéo ra. Dạng ân đức này không dưới tái sinh, chủ tướng như vậy, lúc ngươi sa vào tử địa, hắn sẽ không màng nguy hiểm của mình mà tới cứu vớt ngươi. Binh lính gặp được chủ tướng như thế, còn mong gì nữa, cho nên, khi ngày xuất phát tới, Đỗ Duy mặc áo giáp xuất hiện trước đại quân. Trong mắt hắn là một đội quân tràn đầy tín nhiệm, dưới tường thành, quân đội đen nghịt đã hoàn thành sắp xếp, trong thành các lộ quân cũng đã chuẩn bị tốt, Đỗ Duy xuất hiện cũng đã suy tính từ trước, hắn xuất hiện trên tường thành, hai bên tuyệt không có một thân binh hay người hầu nào, một thanh đại kiếm bên mình, một con griffin toàn thân đen bóng đứng trên tường thành. Nhìn qua ẩn ẩn một cổ sát khí uy mãnh bức người, mà Đỗ Duy cưỡi griffin, theo hắn khẽ ra lệnh, thú cưỡi dương hai cánh. Từ trên tường thành trao liệng xuống vững vàng rơi tại trước mặt đại quân, Đỗ Duy cưỡi trên griffin được cả vạn người trông thấy, trong đó có đủ các loại ánh mắt ngưỡng mộ, tôn kính, trung thành, tín nhiệm. Một khắc này, Đỗ Duy cảm giác được một loại sung sướng và kích động khi nắm đại quyền, những binh sĩ này, sống chết của họ toàn bộ do một mình ta quyết định. Ta hạ lệnh một tiếng, những người này sẽ vì ta dùng sinh mạng đi chém giết một, các vị tướng sĩ, Đỗ Duy cưỡi trên griffin. Đột nhiên cầm trường thương chữ thập phỏng chế Long Ni nút chỉ về phía xa trên không, đồng thời thú cưỡi mở móng đứng thẳng lên, lần này thắng bại sẽ do lòng dũng cảm của các ngươi quyết định. Ta tin tưởng các ngươi sẽ dùng dũng khí của mình để bảo vệ đế quốc. Trường mâu của Đỗ Duy quét ngang phát ra một cổ khí thế cuồng bạo, toàn thân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng đấu khí hùng hồn, giọng nói của hắn có một cổ khí thế uy nghiêm khiến người người sùng bái. Thân là chủ soái của các ngươi, ta muốn lập một lời thề với các ngươi. Đối với các ngươi cũng chỉ có một lời này, mỗi người lúc này đều im lặng nghe. Nhất thời trong trận hình đen kịt hoàn toàn yên ắng, không có bất cứ âm thanh huyên náo nào. Ta, Đỗ Duy Rao Liên Ru Đôn, thống soái của các ngươi, trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chiến hữu. Không cần biết là tướng quân hay binh sĩ. Nếu quả thật cần xung phong, ta sẽ cùng các ngươi xông lên phía trước. Nếu quả cần rút lui, ta sẽ người đi sau cùng. Tiếng nói lớn và rõ ràng vang khắp toàn trường. Đỗ Duy toàn thân mặc áo giáp đen của tướng lĩnh cao cấp, thêm vào toàn thân phát ra đấu khí, cưỡi trên ri phim, tay cầm chiến thương sắc bén. Lúc này, Đỗ Duy mới chính thức từ một quý tộc biến thành thống soái trong lòng ngàn vạn tướng sĩ. Đại quân xuất phát bắc tiến, phương hướng hai cánh, hai sư đoàn đã triển khai tiến lên, bảo trì cũng đại quân ở giữa cự ly chừng một canh giờ, mà bản thân Đỗ Duy lại không dùng hai sư đoàn bộ binh kia. Hai sư đoàn trưởng này đều là người mới vừa được Đỗ Duy tấn thăng lên. Một người là một tướng quân bị thương trong số các tù binh. Một người vốn là thống lĩnh trong số tù binh đó, còn về quân hàm, Đỗ Duy tạm thời không đủ quyền cho hắn làm tương, chỉ có thể để một thống lĩnh chỉ huy một sư đoàn. Trong số các tù binh kia, có tới một nửa được biên vào hai cái sư đoàn bộ binh này, khiến cho uy tín của Đỗ Duy trong sư đoàn đạt tới trình độ cao chưa từng có. Tuy vẫn chưa chân chính so với nhiều lão đại trong quân được, nhưng thi hành ít mệnh lệnh đặc biệt cũng không vấn đề gì. Ngoài ra trong chi quân này còn một phần binh lính đặc biệt, chính là do 250 nhỏ, tướng quân An Que từ Tây Bắc mang tới kỵ binh gia tộc Lôi Kỵ. Khi Lôi Kỵ tới thành ASEAN, cũng khiến thủ quân trong thành chấn động, cho dù là quan quân dày dặn kinh nghiệm cũng chưa từng thấy chiến mã kinh người như thế. Phàm là trong quân, có ai không thích ngựa tốt? Nhìn ngựa xịn như vậy, rất nhiều người vội chạy tới tìm Đỗ Duy xin xỏ. Càng có tướng lĩnh tức tối trong lòng, một tên lính quèn của Đỗ Duy cũng có ngựa tốt như vậy để cưỡi, ta là một tướng quân muốn một con ngựa chẳng lẽ không được hay sao? Nhưng những yêu cầu này, Đỗ Duy toàn bộ cự tuyệt, có tướng lĩnh thử lấy địa vị của mình, cứng rắn tìm kỵ binh Lôi Kỵ đòi, thậm chí là cướp. Trong mắt những người này, mình là tướng quân, cướp ngựa của một tên lính nhỏ, dù người thế nào, có dám làm ầm lên không thì cũng chỉ là một con ngựa. Dù Đỗ Duy biết cũng sẽ không vì một con ngựa tìm tới tướng quân như ta gây phiền hà. Kết quả, ai có cách nghĩ này, rất nhanh bỏ nó ra khỏi đầu. Người cướp ngựa đầu tiên là một thống lĩnh kỵ binh, hắn chạy tới doanh của Lôi Kỵ trước tiên là thử dùng tiền mua, bị từ chối lạnh lùng sau đó tức giận dùng sức. Chỉ là kỵ binh gia tộc Hoa Tulip hồn nhiên không quan tâm hắn là ai, kết quả thế nào ai cũng không biết, chỉ biết hắn mặt mũi bầm dập bị ném ra khỏi doanh của Lôi Kỵ. Sau việc đó hắn dẫn bộ hạ thử tìm đến chuồng ngựa, tuy trong quân cấm đánh nhau lung tung, nhưng dù sao binh lính đều là người nóng tính, có ai không ham giữ làm của riêng, càng huống hồ ngươi đánh thống lĩnh của chúng ta thành như thế, chúng ta không báo thù không được. Kết quả vài trăm người tiến đến, Lôi Kỵ cũng đi ra vài trăm người không thèm cưỡi ngựa, đem mấy thằng cha trước mặt toàn bộ đánh ngã ném ra khỏi doanh. Sự tình càng lúc càng nháo, đến cuối cùng sư đoàn trưởng Lôi Kỵ, An Que phải ra mặt. Gã 250 nhỏ này quả là truyền nhân của Ron Bát Tân, ngay trước mặt vài ngàn người, hắn hung hăng ném bao tay vào mặt tướng quân đối phương lạnh lùng nói, quyết đầu. Không kể sống chết, người dám không? Viên tướng kia tức giận, ta là tướng quân đế quốc, ngươi là tư quân cũng dám, tướng quân. An Que ngửa mặt lên trời cười lớn, không thèm nhìn đối phương một cái, tướng quân. Lão tử tại Tây Bắc đánh nhau với phản quân, chém được ba thiếu tướng, một trung tướng, thống lĩnh mười mấy gã. Thêm một tên như ngươi không tính là nhiều hơn, bất một tên như ngươi không tính là ít. Hắn nói tới đây, trên mặt lộ ra sát khí, vừa nhìn đã biết là của người giết người trong nháy mắt. Quả nhiên, viên tướng kia bị giữ chặt ở đó, chỉ là hắn cũng không chịu quyết đấu. Nhìn là biết đối phương là muốn giết mình. Còn mình bao năm trong quân ngũ mới lên được chức này, nếu chết trên chiến trường thì không nói, nếu quyết đấu mà bị đánh chết thì, Ankeda cũng không để ý, ra vẻ ngươi nhanh gật đầu. Chúng ta quyết đấu đi. Kết quả tên kia ném ra vài câu khôn ngoan, biểu thị mình là đại nhân vật không thèm cũng lũ giả mang các ngươi đánh nhau, ảo não rời đi. Sau đó Đỗ Duy còn ra lệnh, những Lôi Kỵ này thuộc về tư binh của gia tộc, nếu có người dám có ý đồ với chiến mã, tính là mưu đoạt tài sản gia tộc Hoa Tulip. Theo pháp luật đế quốc về bảo hộ tài sản mà xử, nói cách khác, có thể thoải mái giết người, loại hành vi ngang ngược này tung ra, cuối cùng không ai dám có chủ ý với chiến mã của Lôi Kỵ nữa. Không ít người trong lòng nghi hoặc, vùng Tây Bắc từ lúc nào có nhiều chiến mã kinh khủng như vậy, mà những binh sĩ Lôi Kỵ này, liếc mắt qua là biết đã quen nhìn Thi Sơn Huyết Hải, là tinh anh lăn lộn từ trong máu mà ra. Gia tộc Hoa Tulip tuy đã cùng người Thảo Nguyên chiến tranh một lần, cũng đánh phản quân, nhưng cũng không thể làm ra được cả trăm chiến sĩ như vậy. Những kỵ binh này từ cử chỉ lộ ra, hiển nhiên không phải mới đánh một hai trận, mà là giống như đánh nhau nửa đời người. Một nhóm quân cường hãn như thế, thêm chiến mã như thế. Tuy ngựa này khiến người ta thích thú đỏ mắt, nhưng nhìn tiêu hao của nó xong cũng không ít người từ bỏ hy vọng. Một con chiến mã lôi kỵ bình thường, mỗi ngày ăn rơm cỏ cơ hồ là gấp đôi chiến mã thượng đẳng. Trong doanh còn có tin đồn, chiến mã loại này không chỉ ăn rơm cỏ còn ăn cả thịt. Lúc này, cùng một chi kỵ binh như vậy ở một chỗ, tướng sĩ hai sư đoàn bộ binh cũng có chút khẩn trương. Ngay cả em trai Đỗ Duy Gabri cũng chưa từng thấy hắn đề cập về chi kỵ binh thần bí này bao giờ. Trong lòng Gabri cũng đang tự hỏi, anh trai đến cùng là làm thế nào luyện ra một chi quân đội như vậy. Khoảng cách không xa, sau một ngày đêm hành quân, đội tiên phong đã tới cách phòng tuyến 30 dặm, trung quân dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Một đêm này tựa hồ rất dài, sắp đại chiến, không ít binh sĩ nhớ lại lần thảm bại, nhớ tới những con rồng đáng sợ bay múa đầy trời thu gặt sinh mạng, còn có cung tên của tinh linh tộc, truyền lệnh, nghỉ ngơi một đêm, lúc trời sáng tiến công. Sau khi các tướng lĩnh thương nghị xong, Gabri lấy ra mệnh lệnh Đỗ Duy lưu lại, ngày mai lúc khai chiến, nếu gặp địch ngoài thành, cho lôi kỵ đi trước. Mệnh lệnh đưa ra, mọi người không có ý kiến gì, dù sao kỵ binh thần bí như vậy cũng phải xem thực lực bất phàm tới đâu, mà công tước đại nhân. Ở đâu? Cách phòng tuyến 20 dặm, trên một tòa núi dốc, sau lưng Đỗ Duy là kỵ sĩ Griffin. Griffin bò rạp trên đất, được kỵ sĩ chiếu cố nghỉ ngơi, mỏ bị chặt không phát ra âm thanh lạ. Ngày mai, Đỗ Duy đứng trên sườn núi nhìn về phòng tuyến trong đêm, hừ, Lạc Tuyết, ngươi chất đầy phòng tuyến bằng cỏ khô rơm rạ cùng dầu lửa, tính toán một khi ta tiến công ngươi lập tức phóng hỏa đốt chỗ này hả? À, ngươi tính toán vứt bỏ chỗ này là thật, nhưng mà... Cũng bỏ qua một cơ hội, mũi chân hắn điểm trên mặt đây, vạch ra một chữ, hỏa công, chương 621, hỏa công, lúc mờ sáng, xa xa phía dưới phòng tuyến vẫn hoàn toàn yên ắng. Thú nhân trong thành lúc này hẳn đã biết binh lính nhân loại tiến hành phản công, dù sao lượng lớn quân đội như vậy xuất phát, lại đi liền hai ngày không thể che giấu được. Thú nhân trong thành đã mài sẵn đao kiếm chuẩn bị chiến đấu, khóe miệng Đỗ Duy nhếch lên, lộ ra một tia cười. Sau lưng hắn, kỵ sĩ Griffin qua một đêm nghỉ ngơi đã phấn chấn lại tinh thần. Lúc mờ sáng từng con Griffin đứng thẳng đón gió, dương cánh cảm nhận khí thế trước lúc đại chiến, chuẩn bị tấn công. Đỗ Duy trầm giọng ra lệnh, sau đó lại quay đầu nhìn thú nhân trong thành. À, các ngươi một đêm không ngủ sao? Tốt, nếu đã không ngủ thì để ta giúp các ngươi ngủ say vĩnh viễn luôn. Trung quân phụ trách tấn công chính diện sau một đêm chuẩn bị, lúc mờ sáng đã tới mặt nam phòng tuyến, tội dân trong thành phản ứng cũng nhanh. Trên tường thành phía nam, mặc dù đối diện đại quân nhân loại đông như kiến, đao thương như rừng, khiên trắng như tường, sát khí đằng đằng, thú nhân vẫn không có nửa điểm sợ sệt, ngược lại còn ngửa cổ lên trời hưng phấn huýt dài, thậm chí có tên ra sức đấm ngực gầm rú, nhân loại, những tên nhân loại chết nhát này còn dám vứt bỏ tường thành kiên cố chạy tới tấn công chúng ta. Hừ, nếu bọn chúng trốn trong thành, đánh nhau cũng vướng tay, nhưng mà giả chiến. Ha ha, từ trước tới nay nhân loại giả chiến không có chút ưu thế nào, thủ lĩnh quân đội thú nhân rất nhanh đưa ra mệnh lệnh truyền tới tai mỗi thú nhân, tiến lên, giết sạch lũ nhân loại này. Giết sạch bọn chúng, thú nhân trên tường thành dời đi, sau đó có tiếng ầm vang, rồi cửa thành phía nam rộng mở. Thú nhân chiến sĩ mặc áo giáp thô kệch mà bền chắc theo đó lao ra, rất nhanh, từng phương trận xếp thành đội hình. Trên tường thành, thủ lĩnh thú nhân gầm gừ vang dội. Thú nhân chiến sĩ trong phương trận tức thì đồng loạt vung đao lên gầm rú. Trong âm thanh chấn kinh lòng người đó, từng phương trận thú nhân bắt đầu chậm rãi di động về phía trước, xa xa, bên trong trận doanh của nhân loại, Nai thúc ngựa lao tới. Hắn một mặt cẩn thận nhìn phương trận đi tới, một mặt nhanh chóng tính toán, rút kiếm, quan quân phía trước gầm lên ra lệnh, trọng giáp bộ binh đi đầu lập tức rút kiếm ra. Mà Nai thúc ngựa chạy nhanh, trường mâu trong tay liên tiếp chạm vào kiếm của binh sĩ phát ra một loạt tiếng đinh đan, nâng khiên, mệnh lệnh tiếp theo truyền khắp chiến trường. Binh sĩ đi đầu của bộ binh nhân loại đều cẩn thận chọn người vóc dáng to lớn nhất có thể. Những binh sĩ này lập tức đem một tấm khiên cực lớn ra chắn trước người. Những tấm khiên này cao tới 2 thước, bình thường lúc hành quân cũng phải tháo làm 2 phần cho dễ mang. Tường tấm khiên cắm xuống, nhanh chóng xếp thành một bức tường thép. Binh sĩ ai ai cũng kích động đến run rẩy. Mọi người sắc mắt khẩn trương nhìn phương trận nơi xa đang áp tới. Ha ha ha ha ha ha, trên tường thành, thủ lĩnh thú nhân nhìn màn này không khỏi cười khinh miệt, lũ nhân loại chết nhát này. Rành rành là giả chiến mà còn xếp khiên thành hàng. Ha ha, đúng là nhân loại, ra khỏi tường thành rồi là không biết đánh nhau thế nào. Phá nát chúng cho ta. Cho dù là tường thành chân chính cũng không thể cản nổi chiến sĩ của chúng ta nữa là loại khiên nho nhỏ này. Bên người hắn lập tức có thú nhân thổi lên tù và sừng trâu. Tiếng ô ô trầm thấp theo gió truyền ra, thanh âm thê lương lại ẩn ẩn một chút kích động. A, đã khai chiến rồi ư? Xa xa, lắng tai nghe tiếng kèn hiệu, Lạc Tuyết đứng trên bờ sông ngắm về phía nam, nó cười cười có chút đắng chát. Sau sườn núi, Đỗ Duy nghe thấy tiếng kèn hiệu cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười này lạnh như băng, tiếng tù và như một nhát búa đòi mạng, thú nhân chiến sĩ nghe được tức thì bước nhanh hơn, phương trận cứng như thép ào ạt tiến lên, trong phương trận, quan quân thú nhân vẫn kêu gào đề tỉnh chiến sĩ, cho dù đi nhanh cũng phải bảo trì lá chắn dày đặc thông thường, nhân loại rất giỏi sử dụng cung tên. Chỉ là tới lúc cách hàng ngũ nhân loại có 500 thước vẫn chưa thấy một mũi tên nào bắn ra, chả lẽ nhân loại thay đổi thói quen tác chiến. Hừ, Nát đứng trước đội ngũ lẳng lặng nhìn phương trận thú nhân đang tới dần, trong bụng than thở, quả như công tước đại nhân nói, căn bản không cần dùng cung tên thực tế lần này xuất chiến, Đỗ Duy hạ lệnh mang theo rất ít cung thủ, vì nhìn loại phương trận này che kín trái phải trên dưới trước sau, cung tên rất khó tạo thành thương tổn gì lớn, Nát nâng tay phải lên. Rất nhanh quân lệnh truyền tới hậu phương, phía sau trận doanh của nhân loại, từng khung nỏ pháo được kéo tới, quan sát viên nhìn hiệu lệnh rồi gầm lên, 35 độ. Bắn, ầm, một loạt tiếng dây bật lên, trong đợt đầu tiên, có 110 nỏ pháo bắn ra, vọt qua đỉnh đầu trận doanh nhân loại mà rơi vào phương trận thú nhân, dây tạo lực cực lớn, nỏ pháo dễ dàng xuyên thủng khiên chắn của thú nhân chiến sĩ. Có tới một nửa số mũi tên lớn rơi vào đỉnh đầu thú nhân khiến phương trận hỗn loạn. Tấm chắc cũng bị xuyên thủng, thú nhân chiến sĩ đằng sau hóa thành một đống thịt nát, thậm chí đa số là vài ba tên bị xuyên qua, 110 nỏ pháo cùng bắn, quan sát viên không ngừng ra lên, 35 độ, bắn, 45 độ, bắn, 60 độ, bắn, sau vài loạt bắn, không kể bị thương, ít nhất vài trăm thú nhân chiến sĩ cũng đã bỏ mạng, nỏ pháo tuy có lực sát thương lớn, nhưng không thể tạo thành sát thương quy mô được, nên không tạo được uy hiếp quá lớn. Tuy phương trận có chút rối loạn nhưng rất nhanh cũng ổn định lại như cũ, lập tức có thú nhân khác tiến lên lấp chỗ trống. Mà thú nhân càng ra sức chạy nhanh tới phía trước, theo kinh nghiệm giao chiến từ trước, nỏ pháo của nhân loại tuy rất mạnh, nhưng không thể sát thương được quá nhiều người. Chỉ cần tới gần trận của đối phương, như vậy nỏ pháo chỉ có thể để làm cảnh, hừ, quả nhiên là trò cũ, thủ lĩnh thú nhân trên tường thành cười lạnh. Hôm nay trận này Lạc Tuyết không nhúng tay vào mà mặc kệ thú nhân chỉ huy. Hắn vốn không phục tinh linh tộc chỉ huy thú nhân, nên quyết định tự dựa vào sức mình đánh thắng một trận, cho lũ tinh linh mắc tại đỉnh đầu kia biết ai mới là vô địch. Thủ lĩnh thú nhân cười lớn, tiến lên tự mình vung sức đánh trong cổ động quân sĩ xông lên. Nghe thấy tiếng trống, lúc này phương trận thú nhân chỉ còn cách nhân loại trăm bước. Khi tiếng trống vang lên, thú nhân nhất loạt gầm gừ ném khiên đi, vung đao chạy tới. Trên chiến trường nhất thời tràn ngập tiếng thú nhân điên cuồng gầm gừ xung phong như thủy triều, tất cả đồng loạt hướng về phía nhân loại. Nát lúc này đã rút khỏi hàng trước, hắn nhìn thú nhân xung phong, bình tĩnh ra lệnh bằng giọng hồn hậu mà trầm ổn, giữ vững, giữ vững. Chiến sĩ nhân loại hàng đầu đã nhìn rõ đối phương đang lao tới, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở gấp, nhìn thấy cặp mắt đỏ lừ cùng cái miệng đầy răng nanh. Cuối cùng, rầm rầm rầm rầm, như sóng vỗ vào vách đá. Đợt xung phong của thú nhân va vào tường khiên của nhân loại, chiến sĩ nhân loại dùng thân thể giữ vững lấy khiên, đội ngũ bảo trì đứng xếp chặt với nhau, thú nhân xông tới trước mặt cũng không thể hút đổ nổi khiên, chỉ có thể lấy trường đao chặt chém, chính là lúc này. Dùng mâu, một quân lệnh xuất ra, nguyên bản mấy tấm khiên tức thì mở ra vài lỗ thủng, thú nhân đang dán chặt vào tường khiên chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn khiên của nhân loại mở ra, sau đó một mũi mâu sắc bén đâm tới, cự ly quá gần. Thân lại gần như dính chặt vào khiên, thú nhân căn bản không thể trốn tránh. Loại trường mâu đặc chết này dài tới 2 thước rưỡi, mỗi mũi đều phải 2 binh sĩ hợp lực xuất ra, tức thì xuyên thủng luôn thú nhân phía trước, từng đám hoa máu nở tung ra, nhóm lớn thú nhân không kịp phòng bị, bị trường mâu xuyên thủng. Lần xung phong này thú nhân dồn ép lại quá lớn, đội hình quá dày, gần như mũi mâu nào cũng đâm trúng đích. Thậm chí có trường mâu còn xuyên qua 3-4 thú nhân. Trên tường khiên dài, tức thì trở thành mảnh đất chết, thu mâu. Lần 2 Đâm, quá Quan quân nhân loại liên tiếp ra lệnh, sau đó binh sĩ nhân loại thuần thục rút mâu về, tức thì hoa máu bắn tung tóe, cơ thể thú nhân đổ ào ào xuống. Thú nhân phía sau còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết điên cuồng tiếp tục lao lên phía trước, không ngại dẫm đạp lên thi thể đồng đội tiếp tục lao vào tường khiên kia, mà nhân loại tiếp tục dùng trò cũ, trường mâu mang khí tức chết chóc lại xuất ra, đâm, đâm, đâm, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm, tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ trước khi chết theo nhau vang lên, tường khiên cùng trường mâu thành mộ chôn lượng lớn thú nhân. Thi thể ngã xuống dày đặc, thú nhân phía sau cuối cùng cũng đã rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ là lúc này thương vong đã vượt quá vài ngàn, mà nhân loại, tường khiên dài thỉnh thoảng có chỗ va chạm rách ra, nhưng trường mâu đằng sau đồng loạt chọc tới giết chết thú nhân lao vào, sau đó có ngay binh sĩ khác cầm lấy khiên chắn dơ lên. Trên tường thành, thủ lĩnh thú nhân nhìn thấy gào thét như sấm, nhân loại đáng ghét, tỉ bỉ, giảo hoạt, nhưng mà dù sao thú nhân cũng có huyết mạch giả mang cường hãn hơn xa nhân loại dự kiến. Những thú nhân phía sau thấy đồng bạn chết thảm, từng gã ngửa mặt lên trời gầm rú sau đó bắt đầu cuồng hóa, từng thú nhân gầm gào, cơ thịt bành trướng lên, xương cốt cũng giãn ra, da lông dựng đứng, toàn thân trở nên to lớn hơn. Sau đó quan quân thú nhân ra lệnh, chiến sĩ không tiếp tục dùng máu thịt đi đối cứng với trường mâu, chúng cầm lấy lá chắn đặt trước người, tiếp tục lao về phía tường khiên, sóng biển phản phất càng lúc càng mạnh, sau một loạt tiếng va chạm đáng sợ, mấy trọng giáp bộ binh đằng trước kiệt lực bảo trì đội ngũ, dùng toàn bộ khí lực cùng thân thể để nâng khiên lên, nhưng vẫn có thể cảm giác được lực va chạm còn mạnh hơn trước, mà trường mâu trong tay cũng dần dần mất hiệu lực. Thú nhân dùng lá chắn chắn trước người, trường mâu đâm vào chỉ có thể tóe lửa mà thôi. Mà dù đâm xuyên được thú nhân, nhưng sau khi cuồng hóa, vô luận là khí lực hay dũng khí thú nhân đều cao hơn một bậc, cho nên dù bị xuyên thủng, thú nhân vẫn cứ gầm gào nắm chặt trường mâu, dùng sức lấy đao chặt gãy, còn có tên lúc giãy chết thu hết sức tàn, kéo cả trường mâu từ bên trong ra ngoài. Dần dần, tường khiên của nhân loại bắt đầu run rẩy rối loạn, thú nhân liều chết xung phong, tường chắn kiên cố đã xuất hiện lỗ hổng. Thú nhân chiến sĩ xông vào lỗ hổng lập tức gào thét đâm chém tứ phía, tuy thân thể chúng rất nhanh bị đao kiếm nhân loại đâm xuyên qua, cũng sẽ dùng chút sức lực cuối cùng rút ngắn cự ly, lực chiến đấu kinh hoàng này khiến tường chắn của nhân loại bắt đầu sụp đổ, loạt tường chắn đầu tiên rất nhanh bị đánh vỡ, trọng giáp bộ binh bắt đầu sa vào khổ chiến hỗn loạn. Thường thường thú nhân dù chết, chỉ cần trước mặt có lỗ hổng cũng sẽ dùng toàn lực, đem thân thể của mình tiến lên hứng chịu công kích cho đồng đội. Còn có thú nhân hướng thẳng phía đao kiếm lao tới, lấy thân mình làm tường thịt, lớp thứ nhất sụp đổ, lớp thứ hai, lớp thứ ba, mà đội hình tường khiên sau khi chịu công kích điên cuồng bắt đầu biến dạng, thương vong cũng theo đó tăng dần, thú nhân sau khi cuồng hóa, cường độ thân thể cũng mạnh hơn trước. Chúng nó thậm chí cảm giác đau đớn cũng mất đi, thường thường có nhân loại rành rành đã chém trúng đối phương, chỉ cần không phải chỗ yếu hại, thú nhân sẽ lập tức quay lại phản kích chém chết binh sĩ đang chấn động này. Hàng trước bị ép dần về phía sau, trận hình càng lúc càng biến dạng, Nat lau mồ hôi, nói, là lúc này. Phóng tín hiệu đi. Cứ như vậy, chúng ta không chịu được nữa. Mẹ nó chứ, lũ thú nhân này đúng là quái vật, một luồng lửa từ trận doanh nhân loại bay thẳng lên không. Sau khoảng khắc, chỉ thấy một bên chiến trường có một đám mây bụi bay lên, xa xa, một mảnh đen kịt hiện ra. Nguyên bản hậu phương nhân loại lúc này vòng qua bên phải. Sau đó chuyển hướng lao về phía chiến trường, bụi đất đầy trời, lúc này chỉ thấy từng cái bóng ẩn hiển, kỵ binh của nhân loại, lôi kỵ, vạn mã cùng chạy, gót sắt dẫm lên nền đất phát ra tiếng ầm vang dày đặc như mưa rơi, phản phất mặt đất cũng rung rẩy, lôi kỵ xung phong, chiến mã cỡ lớn cuối cùng bộc phát toàn bộ sức mạnh, mỗi con chiến mã cỡ lớn này, ngay cả thân ngựa cũng phủ giáp dày. Mỗi kỵ binh đều mặc một thân áo giáp tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Mũ sắt che kín mặt, toàn thân từ đầu tới chân, cơ hồ không có mảnh da nào không bọc giáp, vũ khí trong tay mỗi kỵ binh cũng không phải mã đao thường thấy của đế quốc, mà là lan nha bổng, giáp ngựa màu đen, kỵ sĩ cũng giáp đen toàn thân, những lôi kỵ này biến thành một dòng chảy màu đen tạo thành từ sắt thép, lôi kỵ từ cánh bên xông vào chiến trường, lấy đội hình xung phong của kỵ binh làm một mũi đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào sườn đội hình thú nhân, rầm, thời gian thú nhân phản ứng cũng không phải không có. Có một cái phương trận ngoài cung, rất nhanh có quan quân chỉ huy quay ngang sang nâng cao tấm chăn, ngang nhiên hướng tới kỵ binh nhân loại mà gầm gừ, ngăn chúng lại, quan quân thú nhân gầm lên, lội kỵ xung phong, mục tiêu đầu tiên chính là phương trận này, những thú nhân này căn bản không sợ kỵ binh nhân loại, nhiều lần chiến đấu trước cũng khiến chúng hiểu rõ năng lực của kỵ binh rồi. Cho dù là giả chiến, chiến sĩ thú nhân đánh với kỵ binh nhân loại cũng không rơi xuống hạ phong. Kỵ binh nhân loại tuy lực xung phong rất mạnh, nhưng thú nhân dựa vào cơ thể cường hãn cùng phương trận đội ngũ có thể ngăn cản được, chỉ là lần này thú nhân sai rồi. Bởi vì kỵ binh chúng gặp phải không phải kỵ binh thông thường mà là lôi kỵ do Đỗ Duy tỉ mỉ nghiên cứu tạo ra, chiến mã cỡ lớn của lôi kỵ. Khi đợt xung phong của lôi kỵ đâm vào phương trận, lúc này thú nhân vừa mới tràn đầy lòng tự tin mới phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng. Con ngựa thấp nhất cũng cao tới 2 thước, thể trọng ít ra cũng phải 1 tấn, thêm vào toàn thân mặc giáp, còn có trọng lượng kỵ sĩ cùng tốc độ chạy điên cuồng. Dưới sức xung phong mãnh liệt này, cho dù là thú nhân cũng không thể chống đỡ nổi. Đám thú nhân đầu tiên đụng phải lôi kỵ, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị hút bay ra. Sau đó lôi kỵ gào thét tiến lên, bên trong phương trận, thú nhân chiến sĩ đối mặt với những kỵ binh to lớn hung dữ này lập tức biến thành một đám nát bét, đội ngũ dày đặc cũng không thể gây cho lôi kỵ đang xung phong chút sợ hãi nào. Lôi kỵ mạnh mẽ như hóa thành một chiếc xe tan, dưới va chạm có thể trực tiếp hất tung thú nhân phía trước, móng ngựa thẳng đường xông qua, thú nhân đừng nói chính diện chống đỡ, cho dù bị quất một cái cũng sẽ nứt xương tại chỗ, một cái phương trận này không thể ngăn trở lôi kỵ được bao lâu. Trong khoảng khắc đã sụp đổ. Lôi kỵ xung phong qua, lập tức nghiền nát phương trận, lập tức kỵ binh điên cuồng vung lan nha bổng lên tận lực thu lấy sinh mạng thú nhân. Cho dù thú nhân cường hãn, bị đánh cũng không chết ngay, nhưng chỉ cần ngã xuống, lập tức sẽ bị chiến mã dẫm đạp thành thịt nát. An Que ngồi trên ngựa, lan nha bổng đã đầy máu thịt tan nát, toàn thân nhuốm đỏ. Nguyên bản đấu khí màu bạc đã thành màu đỏ hồng. Thân là chủ soái lôi kỵ, hắn đi đầu đội ngũ xung phong, có không ít thú nhân chết dưới lan nha bổng của hắn, ngay cả quan quân cái phương trận này cũng bị hắn một bổng đánh vỡ đầu mà chết, cùng với lan nha bổng đầy máu thịt, hắn cùng vô số lôi kỵ đã biến thành sát nhân cuồng ma. Lôi kỵ xé nát cái phương trận đầu tiên, tiếp tục hướng tới phía sau chiến trường lao tới, trên tường thành, thú nhân ngây ngốc nhìn một màn này. Chúng nó không hề nghĩ kỵ binh nhân loại lại có lực chiến đấu cường hãn như thế, trước mặt lôi kỵ. Những thú nhân vẫn lấy thể hình to lớn cùng lực lượng mà kiêu ngạo, giờ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mà càng đáng sợ không phải lan nha bổng của kỵ sĩ, mà là những chiến mã kia. Những chiến mã này không chút nào sợ hãi máu thịt trên chiến trường, thậm chí có vẻ sau khi thấy máu rồi, những chiến mã này càng trở nên điên cuồng hơn. Tiếng chiến mã vang lên phảng phất cũng một loại với chó sói, lôi kỵ như mặt trời, phương trận thú nhân như một đám tuyết rơi, chỉ chốc lát đã có 3 cái phương trận bị đánh tan. Thú nhân thủ lĩnh trên tường thành cuối cùng gầm lên, cho lan kỵ xung phong. Bảo lan kỵ đi cản chúng lại, thủ lĩnh. Tinh linh vương chỉ cho chúng ta 2.000 lan kỵ, một thủ hạ vội đề tỉnh hắn. Kỵ binh này của nhân loại có chút cổ quái, số lượng cũng nhiều hơn lan kỵ quá lớn, hỗn đảng. Thủ lĩnh thú nhân đấm tên này một cái gầm lên, bất kể thế nào, bảo lan kỵ xuất phát. Nhất định phải ngăn trở đám kỵ binh đó, nếu không phương trận chúng ta sẽ toi sạch. An Que một bổng đánh lõm đầu tên thú nhân ngăn cản. Tên này bị thương càng hung hãn hơn, lập tức vươn tay nhào tới, chỉ tiếc là chiến mã lập tức hất nó bay ngược ra xa. Trên lan nha bổng của An Que, đấu khí như một ngọn lửa tung bay, cuối cùng, áp lực phía trước đột nhiên thả lỏng, hắn cẩn thận nhìn lại, hóa ra đã xông ra khỏi chiến trường, chỉ trong thời gian một nén hương, lôi kỵ đã quét ngang toàn bộ chiến trường, đập vỡ ít nhất 4 cái phương trận thú nhân. Mang lại ít nhất 1 vạn tổn thương, mà trong số những thương vong này, chân chính chết dưới lan nha bổng chỉ có chừng 3 thành, còn đa số là chết do chiến mã va phải dẫm nát. An Que giơ cao lan nha bổng, lại chạy lên phía trước một lúc mới quay đầu nhìn lại, phát hiện lôi kỵ ít nhất vẫn còn 8 thành, tuy không ít kỵ sĩ đã trúng thương, nhưng ngựa có vẻ càng hưng phấn. Có con ngựa trong lúc giao chiến bị máu của thú nhân bắn đầy giáp trụ, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện gì. Lỗ mũi chúng vẫn thở phì phò, trong mắt đỏ ngầu, nhìn đội quân thú nhân phía xa đã bị mình đâm xuyên qua, An Que hưng phấn lớn tiếng thét, quay đầu, xếp thành đội hình. Chúng ta xung phong lần nữa, lúc này, cửa thành mở rộng, một đội lan kỵ binh từ bên trong gào thét xông ra, mục tiêu rõ ràng là nơi lôi kỵ tập kết, ha ha. Quá ít. Chẳng qua kỵ binh mới thống khoái, An Que cười lớn, xông lên. Cho đám giả thú này nếm thử lợi hại của chúng ta. 1, 2, 3. Trên sườn núi, Đỗ Duy bỏ ống nhòm xuống, tính toán nhanh một chút. 6 phương trận, tức là 6 vạn thú nhân. công thêm đội dự bị trong thành. À, Lan kỵ binh có vẻ ít, chỉ có chừng 2.000 mà thôi. Chỉ là, sao không thấy tinh linh tham chiến? Đỗ Duy lắc đầu, mặc kệ, cơ hội trước mắt rồi, toàn thể xuất kích. Kỵ sĩ Griffin đi trước. Ma pháp sư theo sau, Đỗ Duy tung người nhảy lên con Griffin của mình kéo cương, Griffin ngẩng đầu, vươn cánh bay lên không. Theo sau hắn 100 kỵ sĩ Griffin như một đám mây bay về phía phòng tuyến, quân địch. Trên không, thú nhân trên tường thành rất nhanh phát hiện đám người Đỗ Duy, mà những kỵ binh hai cánh kia đã từng xuất hiện vài ngày trước Sterling. Cái tên Sterling đối với tinh linh tộc như sấm đánh bên tai, nhưng thú nhân lại không biết, thấy kỵ sĩ Griffin ở trên không lao tới, thú nhân vội vã giơ vũ khí lên mù mịt. Đỗ Duy bay đầu tiên, hắn dùng Griffin lướt ngang tường thành, chiến thương trong tay quét ngang, tức thì nện bay vài chiến sĩ thú nhân trên tường thành. Mà Griffin cũng vung móng lên túng một thú nhân xé xác, hắn lại vụt lên không làm mấy cái thủ lệnh, truyền lệnh xuống dưới, không cần cùng thú nhân dây dựa, lập tức công kích mục tiêu đã định. Trên không, 100 kỵ sĩ Griffin đồng loạt phân tán ra làm mười mấy tiểu đội chia ra bốn phương tám hướng phóng tới các ngõ ngách của phòng tuyến, nhà kho, phòng ốc, kiến trúc, tường thành. Trước lúc chiến đấu, Đỗ Duy đã biết rõ chỗ nào trong thành chất đầy rơm cùng vật dẫn cháy rồi, những chỗ này sẽ là trọng điểm công kích của hắn. Griffin xuất hiện khiến thú nhân hỗn loạn. Chúng nó không có cách gì phản kích được, chỉ có thể vụng về tập trung ở đám nỏ pháo còn sót lại mà bắn lên không. Nhưng mà thú nhân chưa từng trải qua huấn luyện nỏ pháo, thêm vào tốc độ kinh khủng của Griffin, ngay cả một cọng lông cũng không bị thương tổn. Mà sau đó, khi kỵ sĩ Griffin phóng hỏa khắp nơi trong thành, trên không bắt đầu xuất hiện chi chít thân hình. Ma pháp sư, đội ma pháp sư của công tước Hoa Tulip đã xuất hiện trên không. Chỗ này toàn bộ đều là ma pháp sư đẳng cấp trung bình trở lên, hơn nữa toàn bộ đều là hỏa hệ ma pháp sư. Số lượng gần 30 người, từng ma pháp bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Tuy có người đẳng cấp cũng chỉ xém mức trung, nhưng có ma trượng làm từ gỗ hồ đào cao cấp, thêm cả cực phẩm ngọc tăng phúc, thực lực bọn họ cũng tăng vọt lên. Trong chớp mắt, trên trời lóe lên vài chục ánh lửa lao xuống, lửa. Nơi nơi đều là lửa, ma pháp sư nào kém thì điên cuồng ném hỏa cầu. Ma pháp sư cao cấp thì thi triển đủ loại ma pháp hỏa hệ, tường lửa, lốc lửa, xoáy lửa, thậm chí triệu hoán hỏa nguyên tố. Rất nhanh, từng tiếng nổ lớn truyền tới, sau đó là ánh lửa ngập trời, từng thùng dầu lửa bị thiêu đốt nổ tung, ánh lửa xung thiên. Dưới tác dụng của dầu, lửa rất nhanh lan tràn, thú nhân bận rộn cứu hỏa lại gặp phải công kích không ngừng từ trên không, căn bản không có cách nào phân sức ra được, mà ma pháp sư cơ hồ không đếm xỉa đến ma lực tiêu hao, từng cái hỏa hệ ma pháp theo nhau ném xuống. Nhà kho, phòng ốc trong thành đều hóa thành biển lửa, còn có ma pháp sư sau khi phóng hỏa còn thuận tay ném ra một hai cái phong hệ ma pháp, mượn sức gió làm lửa cháy càng mạnh hơn. Trên chiến trường ngoài thành, quân đội thú nhân kinh hoàng nhìn sau lưng phát sinh tình huống. Rất nhanh trong phòng tuyến ánh lửa khắp nơi, khói đen cuồn cuộn. Lửa lớn lúc này đã bắt đầu hợp thành một dải, toàn bộ vứt khiên. Xung phong, trong lúc quân đội thú nhân hoảng loạn, bên trong quân đội nhân loại phát ra tiếng gầm mãnh liệt. Khiên vứt đi rồi, quân đội nhân loại múa kiếm vung đao phát động tiến công. Lan kỵ vừa ra khỏi thành, còn chưa kịp tiếp xúc với lôi kỵ thì phòng tuyến đã phát sinh biến hóa. Mà lúc này, An Que thì không quản nhiều như vậy, trực tiếp thúc ngựa lao vào đám lan kỵ, lôi kỵ theo sau gào thét tiến lên, cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa. Cứu, chát. Một âm thanh chát chúa vang lên, một mũi thương xuyên qua cổ tên thú nhân này. Đầu của hắn dưới tác dụng của đấu khí lập tức nổ tung, Đỗ Duy thu thương về, nhìn trong thành chỗ nào cũng là lửa cháy, trong lòng thống khoái gào lên, mỗi tòa nhà, mỗi đường phố, từng đoạn tường thành. Nguyên bản chất đầy rơm rạ và dầu, rất nhanh biến thành một đám lửa cháy, thú nhân trong thành đã bắt đầu tuyệt vọng, chúng nó muốn chạy trốn, nhưng mà chạy hướng nào, hướng bắc. Chỗ đó đã bị lửa cháy lấp kín. Chỗ nào cũng là lửa. Còn về hướng nam có vài vạn quân đội lại càng là tử địa. Trước mặt chúng nó là đợt phản công của nhân loại cùng lôi kỵ. Sau lưng, thậm chí không có cơ hội bỏ chạy. Phòng tuyến đã biến thành một tòa thành lửa, lửa lớn thật. Sau lưng Lạc Tuyết, Roland cũng manh vẻ mặt chấn động, nhưng nghe thấy câu này, đột nhiên hắn chấn kinh nhìn Lạc Tuyết, ngươi. Chẳng lẽ ngươi, chương 622, đại thắng. Trận thế của quân đội thú nhân gặp lôi kỵ xung phong nhanh chóng sụp đổ, lực xuyên phá của lôi kỵ quả thực quá mức kinh khủng, gần như không gì không phá được. Niềm tự hào của thú nhân phương trận thiết giáp hoàn toàn bị đánh tan nát, lúc này nhân loại tiến hành xung phong phản kích, binh lính phấn chấn vứt bỡ khiên chắn, vung đao kiếm chen chúc lao lên, sau lưng thú nhân là tòa thành chìm trong biển lửa. Dưới tình huống này, thú nhân tuy ra sức đề kháng, nhưng đại bộ phận đã mất đi dũng khí chiến đấu, sĩ khí xuống thấp càng khiến thú nhân đối mặt với nhân loại xung phong liên tiếp bị đánh bại lùi lại, mà lúc này nhân loại bộc phát chiến ý siêu cường. Từ lúc khai chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên quân đội của mình có thể trong lúc giả chiến đánh lui đám quái vật này, mà lại còn đánh lui dưới tình thế áp đảo này nữa, quang cảnh này càng cổ vũ quyết tâm tướng sĩ. Nhiệt huyết sôi trào, sĩ quan gầm thét, càng nhiều binh lính hồn nhiên quên mất địch nhân đáng sợ thế nào, xung phong như sóng vỗ, rất nhanh chôn vùi đại bộ phận thú nhân, mà lúc này, Lôi Kỵ cùng An Que đã lao vào đánh nhau với Lang Kỵ, hai bên đều là kỵ binh tinh nhuệ, sau đợt va chạm thứ nhất, một loạt tiếng rầm rầm vang lên, người ngã loạn xạ, vô số kỵ binh cùng Lang Kỵ cùng bị hất khỏi thú cưỡi của mình, nếu bình thường, Lang Kỵ có rơi xuống, thú cưỡi của chúng vẫn có thể tạo thành sát thương quy mô lớn. Chỉ tiếc lần này chúng nó lại gặp phải Lôi Kỵ, chó sói nhe răng gầm gừ, nhưng những chiến mã kia không giống như bình thường là run rẩy sợ hãi bỏ chạy. Ngược lại, chiến mã còn tỏ vẻ càng hưng phấn. Hai mắt chúng đỏ lên, hí dài một tiếng, tiếng hí không giống ngựa, mà phản phất như cho sói gầm gừ, thậm chí ngược lại, có con sói nghe thấy chiến mã gầm gừ lại sợ hãi lùi lại phía sau, mà những chiến mã khổng lồ này, cho dù kỵ binh ngã xuống lại càng bộc phát thú tính, còn chủ động hướng tới địch nhân gần nhất lao tới, có con sói muốn nhảy lên tấn công, nhưng những chiến mã này có thân hình to lớn đặc biệt, thường thường sói nhảy vào cắn lại giống như đụng trúng một ngọn núi thịt. Chiến mã ít nhất cũng to gấp đôi chúng, chó sói vì thế bị hất ngược lại, mà sau đó khi chiến mã lao lên dùng vó đá mạnh, cơ thịt như đồng của chúng mạnh mẽ vô cùng, nếu đá trúng có thể dễ dàng đập vỡ đầu một con sói. Cho dù đá vào người cũng có thể xúc chó sói văng xa, ít nhất xương cốt gãy tung tóe. Lang Kỵ tuy hung hãn, nhưng nếu đơn giản so lực chiến đấu, những chiến sĩ lang tộc này lại chả hơn được kỵ binh nhân loại là mấy. Thậm chí nếu không có thú cưỡi, những chiến sĩ này còn không có sức chiến đấu mạnh mẽ bằng thú nhân bình thường. Thêm những chiến mã này sở hữu thể hình cao lớn lại bọc giáp toàn thân, dù là đâm mạnh đến đâu cũng không có tác dụng. Chó sói định nhảy vọt lên tấn công, cũng không chiếm được nhiều ưu thế, rất nhanh, hai bên đã va vào nhau. Lôi Kỵ càng cậy số lượng hơn hẳn, một lần xung phong lập tức xuyên qua, An Que múa lan nha bỗng đập vỡ đầu một kỵ binh lang tộc trước mặt. Nhưng một tên khác bị đánh ngã lại nhảy tới báo vào chiến mã của hắn, dùng cả tay chân leo lên, vương cổ định cắn. Kết quả bị chiến mã xoay người một cái hất văng đi rồi dùng móng đập lên vỡ đầu chết thảm, 2000 lang kỵ không thể ngăn nổi đà xung phong của Lôi Kỵ. Nhược điểm của Lang Kỵ không giỏi xung phong đồng loạt lúc này lộ ra. Lực xung kích thua xa Lôi Kỵ, mà phân tán chiến đấu thì lại mất đi ưu thế thú cưỡi nên suy yếu rất nhiều. Tuy kỵ binh nhân loại cũng có nhược điểm, ví dụ như kỵ binh giáp trụ đầy mình nếu bị ngã ngựa, áo giáp nặng cả chục cân khiến cử động rất khó khăn. Chỉ là dù vậy, Lôi Kỵ vẫn dễ dàng xuyên qua trận hình của Lang Kỵ. An Que quay đầu ngựa nhìn lại, sau đợt va chạm thứ nhất Lang Kỵ đã hoàn toàn hỗn loạn đánh lung tung khắp nơi. Có tên giảo hoạt lại chỉ rình đánh kỵ binh ngã ngựa, An Que không chần chừ lập tức giơ lan nha bỗng làm một cái thủ lệnh, sau đó Lôi Kỵ chia làm hai nửa, một nửa do hắn dẫn đầu tiếp tục xếp hàng đánh tới đại bộ phận quân đội thú nhân. Mà nửa còn lại tiếp tục đứng tại chỗ chém giết Lang Kỵ, dưới tình huống này có thể làm ra phản ứng nhanh như vậy, cũng phải thừa nhận năng lực chiến thuật của hắn rất cao, thú nhân tháo chạy, cho dù Lôi Kỵ xung phong cũng không thể nào thu thập đủ số quân đang phân tán khắp nơi. Cho dù quan quân thú nhân điên cuồng kêu gào, nhưng đối mặt với phản công điên cuồng của nhân loại, bên cạnh lại có Lôi Kỵ như một lưỡi dao chém vào chính giữa đội hình, xung quanh toàn là tiếng kêu gào thảm thiết, trường chiến đấu này kéo dài đủ 2 canh giờ, giết thẳng tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Một lượng lớn thú nhân chiến sĩ sau khi thú hóa đạt tới thời gian giới hạn liền xuất hiện tác dụng phụ, khiến chúng nó trở nên yếu ớt hơn trước, đội hình bị đè ép dần dần, có thú nhân bắt đầu chạy loạn xạ. Có thú nhân cuối cùng ném vũ khí quay đầu như tổ ong chạy về đằng sau. Có người thứ nhất, sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ 100, 1000, càng lúc càng nhiều, khi đại quân đã tan vỡ, quan quân đã không còn có thể làm gì được nữa rồi. Thậm chí có quan quân cũng đành theo đội ngũ của mình bỏ chạy, nhưng vấn đề trước mắt của chúng là, sau lưng chúng không có đường lui, cả tòa phòng tuyến đã thành biển lửa. Nếu muốn dùng máu thịt xuyên qua thế thì không phải là gần như tự sát, mà là chắc chắn tự sát. Thú nhân bỏ chạy điên cuồng chạy về phòng tuyến lại bị nhiệt độ ép trở lại. Thú nhân tuyệt vọng chỉ có thể chạy theo hai phía thử đi vòng qua thành. Càng nhiều thú nhân trong lúc tan vỡ, trận hình hỗn loạn, cuối cùng bị dẫm đạp mà chết. Thấy đại quân thú nhân tan vỡ, bộ binh cũng không gấp rút đuổi theo chém giết. Sau hai canh giờ kịch chiến, nhân loại dù sao thể lực cũng đạt tới cực hạn rồi, chỉ vì đang thắng mà tinh thần dâng cao không thấy mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy quân địch tan vỡ, có chiến sĩ không chống đỡ nổi nữa lập tức ngồi bệt xuống, thậm chí không đứng lên nổi, mà chỉ có một nửa quân đội nhân loại tiếp tục bao vây tiêu diệt tàn quân thú nhân còn lại. Chiến đấu đã gần kết thúc, Lang Kỵ Binh là kẻ đầu tiên rút khỏi chiến trường. 2.000 Lang Kỵ Binh cuối cùng gặp phải đối thủ, mà đối thủ này còn hung hãn hơn cả chúng. 2.000 Lang Kỵ Binh tổn thất quá nữa, chỉ có chưa đến 600 thành công chạy ra được, men theo hai bên tòa thành phân tán. Lôi Kỵ cũng không phí sức đuổi theo lũ Lang Kỵ chạy nhanh này, những tàn quân thú nhân vẫn còn nhiều, đó mới là mục tiêu của bọn họ. Lôi Kỵ lúc này chia làm vô số tiểu đội giết đi. Có thú nhân một đường chạy hết sức nhưng cũng bị vó ngựa bắt kịp, Lang Nha bỗng đánh tới, tức thì óc văng tung tóe. Mà đa số Lôi Kỵ khi đuổi giết tàn quân địch nhân biểu hiện ra vẻ giảo hoạt, không nên có ở thân hình to lớn của bọn họ. Biểu hiện của hành động này là, Lôi Kỵ rất nhanh đuổi tới nơi, nhưng vẫn không gấp rút tấn công mà thúc ngựa chạy qua. Tới lúc chạy tới phía trước khá xa mới quay đầu lại, một đường thông dong thu lấy con mồi, làm thế càng khiến thú nhân sa vào tuyệt vọng. Cho dù thoát được Lôi Kỵ truy sát, thú nhân cũng phát hiện vận mệnh bi thảm của mình còn chưa kết thúc. Lúc chúng thử chạy về thành, cũng là lúc kỵ sĩ Griffin hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện trước mặt chúng. Hơn nữa, trước lúc khai chiến, nhân loại đã phân ra hai cánh theo thế gọng kìm ép vào, mục đích giết sạch đám tàn binh này. Thậm chí có thú nhân mặc kệ hết thảy chui vào biển lửa, thà bị thiêu chết chứ không chết trong tay nhân loại. Thẳng đến trưa, chiến đấu linh tinh trên chiến trường mới kết thúc. Chiến sĩ nhân loại nâng kiếm nhìn bốn phía, cuối cùng không thấy địch nhân nào nữa. Cuối cùng, có chiến sĩ giơ kiếm hoan hô chiến thắng. Vô số chiến sĩ trên mặt đầy kích động cùng hưng phấn, thân thể đầy máu, cũng không rõ là máu của mình, của đồng đội hay của địch nhân. Họ dẫm lên thi thể thú nhân điên cuồng gầm thét, phát tiết hưng phấn và kích động trong lòng. Thắng rồi, đại thắng, Lôi Kỵ bắt đầu thu gom bộ đội, một tiếng lệnh vang lên, các tiểu đội nhỏ bắt đầu tụ tập lại. Chi kỵ binh toàn thân thiết giáp đen bóng này lại một lần nữa hoàn thành xếp đội, bọn kỵ sĩ tuy áo giáp cũng bị nhuộm đỏ, nhưng Lôi Kỵ tập kết xong lại không ai hoang hô gầm rú. So với các binh lính khác, những người này trầm mặc tới đáng sợ. Binh sĩ nơi xa nhìn thấy những kỵ binh này cũng yên tĩnh xuống, dùng ánh mắt kính sợ nhìn đồng đội chậm rãi lặng lẽ rút khỏi chiến trường. Mỗi ánh mắt binh sĩ đế quốc nhìn Lôi Kỵ, ngoài tôn kính còn có sợ sệt, loại xung phong như gió bão núi lở vừa rồi, phản phất có thể nghiền nát tất cả chướng ngại. Khí thế này đã lưu lại ấn tượng quá sâu trong lòng người khác. Đỗ Duy cưỡi trên Griffin bay quanh phòng tuyến một vòng, nhìn về biển lửa phía dưới, từ trên không nhìn xuống, trong tòa thành đã không còn sinh mạng nào. Lúc này kỵ sĩ Griffin cùng ma pháp sư đã rút khỏi chiến trường, hắn vẫn đứng nguyên tại đây đi qua đi lại chưa muốn rời đi. Lửa lớn trong thành, cùng quân đội loài người kêu gào thắng lợi, nhưng sắc mặt hắn cũng không biết là vui hay u ám, một trường đại thắng. Chết mất bao nhiêu, Đỗ Duy khẽ than, sau đó hắn cười khổ tự dễu, hừ. Ta than thở làm gì? Chả lẽ ta cũng biến thành thánh nhân sao? Hắn nhỏ một bãi nước bọt rồi mới giật cường, nhảy lên Griffin quay về. Chương 623, không phải người điên. Không phải thánh nhân, khi Đỗ Duy nhìn thấy Gabri. Toàn thân áo giáp sĩ quan thống lĩnh của đệ đệ trẻ tuổi đã nhuộm thành màu đỏ thẫm rồi. Trên vai áo giáp còn móc một khối thịt nát vụn, khuôn mặt cũng sót lại máu bẩn. Tuy nhiên vẻ mặt của Gabri rất hưng phấn. Hắn vừa nhìn thấy Đỗ Duy đã vọt nhanh lên, ôm mạnh Đỗ Duy một cái, cũng không để ý quá nửa máu bẩn trên mình cọ vào người Đỗ Duy. Được rồi, Đỗ Duy đẩy đệ đệ ra, nhìn kỹ khoảng chừng vài lần, khẳng định đệ đệ cũng không có bị trọng thương gì, lúc này mới yên tâm. Hôm nay trận chiến đầu tiên, Đỗ Duy xuất phát từ suy nghĩ riêng bảo vệ đệ đệ nên đặt đoàn bộ binh chỗ hắn ở vị trí phía sau tương đối gần lớp thuẫn bộ binh. Dù sao đây là trận chiến đầu tiên của Gabri. Cho dù hắn là một người trẻ tuổi dũng cảm nhưng mà ở trận chiến đầu tiên vẫn còn đừng làm cho hắn gánh chịu nhiệm vụ quá nguy hiểm đáng sợ là được. Một vài rèn luyện thích hợp như vậy đủ rồi, nhưng mà nhìn toàn thân Gabri có máu bẩn, hiển nhiên hắn vẫn còn lao nên rất nhanh. Em vứt bỏ đội ngũ của mình, một mình xông lên phía trước phải không? Đỗ Duy trầm mặt nhìn đệ đệ, Hôm nay em chém giết ít nhất 6 thú nhân. Gabri một mặt hưng phấn một mặt dường như hắn không chú ý sắc mặt trầm xuống của Đỗ Duy, vẫn kích động lớn tiếng nói như trước, trong đó một người rất có thể là sĩ quan, bởi vì ta thấy mũ sắt trên đầu hắn không giống với thú nhân khác. Anh hỏi, em vứt bỏ đội ngũ của mình, một mình xông lên phía trước phải không? Đỗ Duy đè thấp giọng, việc này, lúc này Gabri mới chú ý tới giọng nói của Kaka có vẻ cổ quái. Khẩn trương co lại đầu, có hơi thấp thỏm nói, em. Sau khi đấu võ tình hình có hơi loạn, EA chỉ biết là xông về phía trước, cũng không lưu ý những điều này. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, đang muốn răn dạy đệ đệ hai câu, tuy nhiên nhìn vào người trẻ tuổi hưng phấn và kích động, bên trong ánh mắt nhìn chăm chú mình còn có hàm chứa đầy vẻ mong đợi, đã giống như một đứa bé sau khi làm ra thành tích xuất sắc thì hy vọng đạt được trưởng bối khen ngợi. Đỗ Duy suy nghĩ, cảm thấy dù sao cũng là trận chiến mở màn của đệ đệ, nếu như dùng lời lẽ dữ dội trách mắng hắn thì chỉ sợ sẽ đã kích lòng tự tin của người thanh niên này, lúc này mới thở dài. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm không tệ, biểu hiện của em rất dũng cảm, đã không làm mất mặt của phụ thân chúng ta. Mắt Gabri lúc này mới đỏ, cúi đầu xuống, rất nhanh lau một chút mắt, sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Duy. Lại bỗng nhiên đè thấp giọng nói, anh, em biết rồi. Hôm nay em không nên lỗ mãng xông về phía trước, bản thân là một người sĩ quan, ta có chỗ thất trách. Mặc dù anh không nhẫn tâm mắng. Tuy nhiên, nói xong, hắn chủ động kéo lại tay của Đỗ Duy, nồng nhiệt nhìn vào mắt của Đỗ Duy, em cam đoan, lần sau tuyệt đối em sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Đỗ Duy vừa lòng cười. Trong lòng đệ đệ vẫn còn hiểu được, thế cũng tốt rồi. Không uổng công mình khổ tâm lo cho nó, nhưng mà, Gabri lại gãi gãi đầu. Cười khổ nói, em biết anh yêu quý em, nhưng mà lần sau ngươi đừng bố trí em đến đội ngũ sau cùng đấy. Anh. Tất nhiên là anh tốt với em. Nhưng mà để cho người khác nhìn lại có thể xem thường em, chỉ coi em là một đồ vô tích sự được anh bảo vệ. Đỗ Duy giật mình, biết thái độ bảo vệ của mình dường như cũng có hơi không thỏa đáng. Hai huynh đệ nhìn nhau. Cùng cười ầm ầm vài tiếng, hỏa hoạn lớn đủ đốt cháy một ngày, ngày thứ hai. Ở dưới sự hợp lực dập tắt lửa của ma pháp sư và quân đội Đỗ Duy phái ra, cuối cùng đám cháy lớn trong thành mới bị khống chế, mãi cho đến ban đêm ngày thứ hai đám cháy lớn mới tắt toàn bộ, mà lưu lại ở tòa cứ điểm hùng vĩ ban đầu này chỉ là một mảnh tường nát gạch nát. Đạp lên gạch ngói vụn, Đỗ Duy đi ở trên đống đổ nát, phóng tầm mắt nhìn chung quanh, có một số chỗ hãy còn bốc lên khói đặc, ôi! Thời gian 3 năm, mấy trăm vạn kim tệ và mấy vạn người xây dựng thành, hắn thở dài. Bộ binh loài người đã vượt qua đống đổ nát từ hai bên, đồn trú ở chỗ nước cạn phía nam con sông làm nhiệm vụ phòng ngự báo động bất cứ lúc nào tội dân qua sông công kích. Hoàn hảo, đám cháy lớn mặc dù lớn mạnh, đốt đi công trình trên mặt đất nhưng mà đại bộ phận nền công trình vẫn còn, bộ khung tường thành vẫn còn lại, xây dựng lại cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng mà thời gian lại là một vấn đề khó giải quyết, trong thời gian xây dựng thành chắc chắn tội dân có thể không ngừng quấy rối. Đỗ Duy nhăn mày. Một trận chiến này cơ bản đạt tới mục đích chiến lược theo ý tưởng trước đó. Một trận đại thắng, hiệu quả là dần dần kích thích quân đội lên. Bây giờ nhìn các binh sĩ đang đi đi lại lại lao động dọn sạch chiến trường và đống đổ nát trong thành, trên mặt từng người tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Vẻ mặt kia đã có khác biệt vĩ đại so với trước đó vài ngày khi mình vừa tới thành ASEAN, họ có vẻ hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, mà đồng thời, loài người đoạt lại bờ Nam rồi. Trên chiến lược không cần lo lắng bất cứ lúc nào tội dân lấy lại cứ điểm này mà phát động xâm nhập phía Nam, mặc dù từng nói nó không có ý định quy mô xuôi Nam nhưng mà dù sao đây là chiến tranh, không phải thăm nhà nhau, kẻ địch nói như thế, cho dù là Lạc Tuyết cũng không có thể tin hoàn toàn. Còn thứ ba, Đỗ Duy bỗng nhiên cười lạnh lùng một tiếng, khóe miệng cong lên, ánh mắt lạnh, Lạc Tuyết, quả nhiên ngươi mạnh bạo, cũng thật ác độc, quân đội thú nhân. 6 vạn đã bị ngươi coi như pháo hôi rồi sao? Cái từ thánh nhân này của ngươi, quả nhiên là điên cuồng, tuy nhiên cũng tốt, làm cho ta tìm được điểm mấu chốt của ngươi thật buồn cười, không phải ngươi nói muốn làm thánh nhân sao? Nhưng mà hiện tại xem ra, cái gọi là thánh nhân của ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là nhân ái đối với tinh linh tộc của ngươi mà thôi. Vào sau khi chiến đấu, rất nhanh Đỗ Duy đã nhận ra được một vài sự bất đồng rồi, kết quả thắng lợi của một trận chiến này huy hoàng nhưng mà nói tóm lại. Toàn bộ quân đội lưu lại chống cự của tội dân đều là thú nhân. Toàn tộc tinh linh lại không có một người tham chiến, Nếu có tinh linh tộc tham chiến như vậy, dù mình có kỵ sĩ Griffin, có thể số lượng kỵ sĩ Griffin quá ít. Nếu như gặp được quân đội không trung quy mô lớn của tinh linh tộc, cho dù 100 kỵ sĩ Griffin treo danh hiệu Sterling cần nghĩ đối phó chính diện với mấy ngàn tinh linh tộc không cần nhiều, chỉ cần đối phương có hơn 3.000 tinh linh chiến sĩ biết bay, 100 người kỵ sĩ Griffin ít ỏi cũng chỉ có rút quân thôi, cho dù liều chết phóng hỏa cũng tuyệt đối không dám đấu. Nếu muốn thu được kết quả chiến đấu huy hoàng như bây giờ, đó là điều tuyệt đối không thể có, huống chi, lực lượng không trung của chúng còn có long tộc, tinh linh tộc không tham chiến, cho dù là về sau thú nhân tan tác, tinh linh tộc ở bờ Bắc cũng không có người nào đến trợ giúp, chỉ là quân đội loài người bị thắng lợi mê hoặc đầu óc, xông tới bờ sông, khi định qua sông truy kích thì chiến sĩ tinh linh tộc mới xuất hiện ngăn chặn, nhưng sau khi quân đội loài người rút đi, tinh linh tộc cũng đã ngừng công kích rồi. Ban đầu Đỗ Duy mang theo ma pháp sư cùng ra trận, đã làm tốt chuẩn bị gánh chịu tổn thất tương đối rồi. Tính toán trong lòng hắn, một phương mình có 100 kỵ sĩ Griffin thêm 30 tên ma pháp sư, nếu như gặp được hàng loạt chiến sĩ tinh linh tộc phòng ngự bầu trời của đối phương, thêm long tộc trợ chiến, như vậy tất nhiên là một phương mình có tổn thất vĩ đại, cho dù liều chết phóng hỏa dưới tình huống xấu nhất. Thậm chí Đỗ Duy tính toán toàn bộ 100 kỵ sĩ Griffin giỏi nhất này liều sạch mạng, với lại, chém giết hơn 3.700.000 kẻ địch, tù binh. Không đến 2.000, sau khi Đỗ Duy xem hết thống kê số liệu trình báo đi lên đã lập tức trầm mặt xuống, ở trên đống hoang tàn của cứ điểm, vị trí phủ thống soái trong thành ban đầu tạm thời đồn trú đại doanh, ở trong đại trướng, các tướng lĩnh đều tập trung ở nơi này làm báo cáo sau chiến đấu, Đỗ Duy vừa nhìn một chút phần con số thống kê này. Lúc ấy mặt đã trầm xuống rồi, hừ, không đến 2.000. Đỗ Duy đang muốn nói gì? Nhưng mà nhìn chúng tướng trong lều đều là vẻ mặt không đồng ý, trong lòng hắn thở dài oán hận, đã chôn vùi đi, đây không phải là cuộc tàn sát mà là một trận đánh, dựa theo lẽ thường mà nói, không có khả năng xuất hiện tình huống tỷ lệ con số địch bị giết và bị bắt mất thăng bằng như thế, như vậy giải thích duy nhất chính là người phía dưới che giấu tình huống thực tế, vì thù hận làm cho sau cuộc chiến đấu binh lính loài người giết đỏ cả mắt rồi, giết hại rất nhiều thú nhân bị bắt làm tù binh. Thậm chí rất nhiều sĩ quan ngầm đồng ý hoặc là khích lệ loại hành vi này. Đỗ Duy thở dài, hắn biết giờ phút này nếu như mình truy cứu loại chuyện này ngược lại sẽ khiến chúng tướng dưới trướng phản cảm. Dù sao từ khi khai chiến đến nay thú nhân làm ra các loại hành động gây nên mối thù hận không có cách nào phai mờ với loài người. Ví dụ như, thú nhân coi loài người như đồ ăn. Chỉ riêng một việc này đã đủ để cho loài người dùng ánh mắt vô cùng thù hận đối xử những kẻ địch này rồi. Mình làm chủ soái không nắm chắc binh quyền. Đỗ Duy cắn răng, sắc mặt yên tĩnh trở lại, cố ý ném phần con số thống kê này qua một bên rồi nói, còn có con số khác đâu? Con số thương vong của huynh đệ chúng ta đâu? Thấy Đỗ Duy mất đi vẻ mặt uy nghiêm, chúng tướng đều nhẹ nhàng thở ra, trong đại trướng không ít người đều có phần tham gia chuyện giết hại tù binh chiến tranh này. Còn lại 2.000 tù binh chiến tranh này toàn là bộ phận sĩ quan từng bị kẻ địch tù binh lưu lại, nhưng mà, trong lòng hắn không nén nổi thấy phức tạp Lạc Tuyết. Đã tạo ra thù hận như vậy rồi, ngươi còn muốn làm thánh nhân, còn muốn cầu hòa bình sao, có khả năng sao? Hừ, đại nhân, sĩ quan thống kê chuyển lên phần số liệu thứ hai, Đỗ Duy liếc mắt nhìn xuống, trong lòng khó chịu, thương vong tới ngoài 2.000, trong đó hơn 1.500.000 lính bỏ mình, còn lại đều là thương binh trọng thương tàn phế đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu, vết thương nhẹ tạm thời mất đi sức chiến đấu cũng có đến gần 4.000, cộng lại. Thủ hạ bây giờ của mình chẳng khác giảm quân số chiến đấu đến gần 2.500.000, mình lại phóng hỏa khắp nơi, chắn đường rút lui của đối phương rồi, lại là đánh hai cánh, còn đưa vào một con át chủ bài, Lôi Kỵ. Kết quả là tỷ lệ thương vong của cuộc chiến đại thắng này cũng đạt tới khoảng 1.5, dù cho là bại trận nhưng mà quả nhiên là sức chiến đấu của thú nhân dũng mãnh. Nếu như không phải mình có Lôi Kỵ đột kích sụp đổ trận hình của đối phương mà nói tỷ lệ thương vong của hai bên trong một trận chiến này thì loài người không hơn bao nhiêu. Ôi, đúng rồi, còn có thương vong của Lôi Kỵ. Mấy con số này không có tính ở trong đó đâu. Một trận chiến này, Lôi Kỵ đi đi lại lại xông trận, về sau lại đánh tan Lan Kỵ chính diện của đối phương. Thống kê sau cuộc chiến, Lôi Kỵ tổn thương hơn 1.000. Kết quả này đã coi như không tệ rồi, nhưng mà đối với Đỗ Duy mà nói, vẫn cảm thấy vô cùng đau xót như trước, người khác đều đang kinh ngạc, khi nào thì gia tộc Hoa Tulip xuất hiện một đội binh lính mạnh như vậy, nhất là những kỵ binh này từng bước lộ ra khả năng, chắc chắn đều là tinh binh bách chiến thực sự, nhưng gia tộc Hoa Tulip ở Tây Bắc mặc dù từng trải qua cuộc chiến bảo vệ Zerlip và tiêu diệt quân phản loạn Tây Bắc, nhưng mà mọi người đều biết lúc ấy Đỗ Duy chỉ có 2-3 nghìn kỵ binh mà thôi. Nhưng xảy ra sau trận chiến tranh kia cũng không lâu, có thể chỉ có Đỗ Duy và một ít nhân vật trọng yếu trong gia tộc mới biết được thành lập đội lôi kỵ này đã tốn bao nhiêu suy nghĩ của Đỗ Duy. Tinh binh là đánh nhau mà ra mà không phải luyện tập ra, mọi người đều hiểu rõ đạo lý này. Lai lịch của đội lôi kỵ này cũng có thể nói là thần bí. Vào sau khi Đỗ Duy đạt được hiệp nghị hợp tác với Saladin của Thảo Nguyên, ngoài cung ứng vũ khí và vật tư cho Saladin ra, Đỗ Duy cũng âm thầm phái bộ đội trực tiếp tiến vào Thảo Nguyên, chiến đấu dưới trướng Saladin, trong ngày thường chỉ giả trang thành thuộc hạ của Saladin. Hơn 3 năm, gần như hàng năm những quân đội này đều có thể thay phiên một lượt. Dần dần Đỗ Duy phái từng nhóm quân đội trong gia tộc vào Thảo Nguyên, nhờ vào khu vực Thảo Nguyên thường xuyên có giao chiến này, nhờ vào việc tham dự quá trình Saladin chiếm đoạt từng cái bộ lạc mà rèn luyện từng đám quân đội thành bộ đội tinh nhuệ thật sự. Đây là một sự việc rất khó khăn, số lượng mỗi một đám quân đội được điều động đều trải qua kiểm soát, nếu nhiều tất nhiên không được vì có thể lộ ra dấu vết. Nếu ít cũng không được. Quá ít sẽ vô dụng, vẫn không thể giúp Saladin tới quá mức. Để tránh thế lực của con sói Thảo Nguyên này bành trướng tới mức vượt qua phạm vi khống chế của mình, 3 năm qua, từng đám kỵ sĩ tinh nhuệ rèn luyện từ trên chiến trường của Thảo Nguyên. Cũng từng có tổn thương, từng làm cho trong lòng Đỗ Duy áy náy không thôi, luyện binh như vậy phải chăng quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà, về khách quan chiến đấu như vậy cũng tăng cường cho việc Đỗ Duy nắm trong tay tình thế Thảo Nguyên. Từng lần chiến đấu khơi lên thù hận giữa các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Đồng thời thế lực Saladin bành trướng cũng khiến cho càng ngày càng nhiều bộ lạc trên Thảo Nguyên liên hợp với nhau cùng đối kháng Saladin, kết quả là đã tạo nên một đội lôi kỵ tinh nhuệ như vậy. Những người này đều được gọi là kỵ binh người Thảo Nguyên cực mạnh rèn luyện trong chiến đấu mà ra. Đương nhiên rồi, thực hiện loại luyện binh thực chiến này vô cùng nguy hiểm, dù là ở gia tộc Hoa Tulip thì đối xử với các kỵ binh của một đội lôi kỵ này cũng là cao nhất. Đại nhân, trận chiến này chúng ta đại thắng. Người xem viết quân báo với đế đô thế nào mới ổn. Trong đại trướng, sau khi một người tướng lĩnh mở miệng, không ít người đều đỏ mắt chờ mong nhìn vào Đỗ Duy. Một trận khai chiến đại thắng như vậy trước nay chưa từng có, chắc hẳn phong thưởng nơi đế đô chắc chắn cũng rất phong phú đi. Các vị đều là người đi lính, liều mạng đánh trận là vì cái gì vậy? Ngoài bảo vệ đế quốc và vinh quang quân nhân ra, ai không hy vọng mình lập được chiến công hiển hách, lấy được quan to ban tước, làm cho người nhà mình ăn ngon mặc đẹp chứ? Đỗ Duy quan sát cẩn thận từng nét biến hóa vẻ mặt của mỗi tướng thuộc hạ, ghi vào trong lòng rồi nét mặt hờ hững cười. Các vị yên tâm, hôm nay ta đã viết thư trở về đế đô giúp các vị xin quân công. Một mảnh reo hò, ngay lập tức không ít người đều là vui vẻ ra mặt, hơn nữa có người lớn tiếng đánh trống reo hò, cho rằng cần phải thừa dịp bây giờ, một trống tăng tinh thần, đánh qua sông, đánh tan kẻ địch ở bờ Bắc, tìm kiếm thành quả thắng lợi lớn hơn nữa. Đỗ Duy nghe xong chỉ là cười nhạt mà không hề nói gì. Trước trận chiến trong những người kia cũng không có thiếu người phản đối dữ dội cuộc phản công lần này, nhưng bây giờ, hừ hừ, trong lòng hắn mơ hồ đã suy tính một lần, loại trừ. Còn muốn loại trừ, cần nghĩ thật sự nắm chắc cánh quân đội này, như vậy trong những người này, còn có một đám phải loại trừ hết. Cần nghĩ tạo dấu vết chắc chắn của ta trên cánh quân đội này. Như vậy, trước mắt đã phải cẩn thận phân chia trong nhóm người này ra, một bộ phận có thể phát triển trở thành hệ phái của mình. Mà một bộ phận khác chỉ có thể nghĩ biện pháp loại trừ bớt, có lẽ, mượn lần phong thưởng này, có thể làm một lần, hắn nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi tự dễu. Không thể tưởng được, có một ngày ta cũng có thể sử dụng loại ý nghĩ này, Lạc Tuyết, ngươi là thánh nhân, cũng là người điên, nhưng ta không phải, Đỗ Duy ta không phải thánh nhân cũng không phải người điên, ta chỉ biết làm dựa theo biện pháp của chính ta. Đi theo đường của chính ta, chương 624, phối hợp ăn ý. Bên trong đại điện nghị sự của Hoàng Cung, các vị bô lão quyền quý của đế đô đang châu đầu ghé tai, vừa rồi nhiếp chính vương điện hạ tuyên bố phần chiến báo mới nhất kia, nội dung tất nhiên là kích động lòng người, làm cho người ta phấn chấn không thôi. Nhưng mà, sau khi tuyên đọc xong xuôi, thần hoàng tử mỉm cười liếc nhìn mọi người, các vị lão đại lại giống như đà điểu, từng người chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, thà rằng nhỏ giọng nói chuyện với nhau giống như đang thán phục báo cáo chiến sự chứ không có ai thẳng thắn mở miệng phát biểu ý kiến. Thần hoàng tử cười. Hắn biết những người này tiến hành biện pháp gì. Công tước Hoa Tulip chủ trì chiến tuyến phía đông đại thắng, tiêu diệt địch vượt quá 4 vạn, một lần hành động đoạt lại cứ điểm thất thủ phía đông. Cuộc chiến này không chỉ vì đế quốc gỡ lại cảnh sỉ nhục và xấu hổ do cứ điểm thất thủ tan tác trước đây, mà còn giúp giải trừ nguy cơ cho vùng lãnh thổ phía nam đế quốc. Hơn nữa thắng lợi như thế cũng là một trận chiến thắng lợi lớn nhất mà chúng ta đạt được từ khi đối mặt những tên kẻ địch này. Thần hoàng tử nói ra mấy câu nói đó, mới xem như là làm ra quan điểm cuối cùng đánh giá lần đại thắng này. Các vị ở phía dưới vẫn còn làm ra vẻ khẽ nói chuyện, cuối cùng trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm, ông chủ lớn mở miệng rồi. Thần hoàng tử đã nói đây là một trận thắng lợi vĩ đại, ý nghĩa quan trọng. Như vậy việc này xem như là được quyết định rồi. Lại nói tiếp, nếu như là vào năm xưa, một trận thắng lợi như vậy, lại là có quan hệ với công tước Hoa Tulip đang được trọng vọng. Tin tức lộ ra đương nhiên là mỗi người giúp đỡ đồng thanh nói khen ngợi, bởi vì lúc đó mỗi người đều biết thần hoàng tử vô cùng tín nhiệm Đỗ Duy, gần như là một tay hắn nâng gia tộc Hoa Tulip nên thành trụ cột của đế quốc. Lúc đó tất nhiên là mọi người đều bằng lòng làm chuyện thêu hoa trên gấm, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi, quan hệ giữa gia tộc Hoa Tulip và hoàng thất càng ngày càng trở nên không rõ ràng, nửa hòa thuận nửa không, nửa xấu nửa tốt. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám nói lung tung? Trời biết rốt cuộc ở trong lòng của thần hoàng tử có thái độ gì với gia tộc Hoa Tulip, như nói lần đại thắng này đi. Thắng là thắng, nhưng mà lại không ai dám mở miệng trước nói lời khen ngợi nào, nhỡ ra trong lòng thần hoàng tử ghét Đỗ Duy, ngươi còn ngang nhiên trầm trồ khen ngợi, vậy thì đã rất phiền phức rồi. Mắt thấy thần hoàng tử mở miệng khen trước rồi, vậy thì mọi người phía dưới khẩn trương ào ào khen hay, trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn đầy tiếng reo hò. Nhưng sau đó, sau khi những lời lẽ ca ngợi này nói xong, tình cảnh nơi đây nhất thời lại lâm vào một tình trạng yên tĩnh, đã đánh thắng trận. Có công lớn. Như vậy rõ ràng rồi, xong rồi chính là phong thưởng, nhưng mà, người khác còn dễ nói, phong thưởng cho Đỗ Duy ư. Làm sao phong thưởng, thưởng tiền. Đừng nói giỡn, công tước Hoa Tulip đã giàu nhất đế quốc. Ngay cả gia tộc Listeria cũng đã trở thành chi nhánh của gia tộc Hoa Tulip rồi. Mà buôn lậu vũ khí như ma thú đan sa cũng đã sớm cam bái hạ phong, thăng quan ư. Bây giờ quân hàm của Đỗ Duy gồm có, đế quốc thượng tướng, chủ soái chiến khu phương Đông. Tay cầm quyền chỉ huy 20 vạn quân chính quy đế quốc rồi, thăng chức lên tiếp. Lên đâu nữa? Cho hắn làm tổng nguyên soái của chiến khu ư? Tạm thời không nói lời như vậy, bố trí tướng quân Rostock ở đâu? Hơn nữa, theo quan hệ ma quái giữa hoàng thất và gia tộc Hoa Tulip bây giờ, cho Đỗ Duy đi làm thống soái chiến khu phương Bắc đế quốc, gần như bao quát trên 8 phần binh quyền bộ đội tinh nhuệ nhất đế quốc. Ai dám mở miệng nói ra loại đề nghị này? Tự tìm cái chết, như vậy, thăng tước, tước vị Đỗ Duy đã là công tước rồi. Trên lý luận thì công tước đã là tước vị tốt nhất mà thần tử có thể thu được rồi. Xa hơn chính là cấp bậc thân vương. Nhưng vấn đề là trừ phi là trực hệ hoàng thất còn lại đều không có khả năng phong thân vương, như vậy đã phiền toái. Thưởng tiền không được, thăng quan không được, thăng tước cũng không được, vậy làm sao phong thưởng? Có người không kiềm chế được trong lòng đã nghĩ tới một câu làm cho lòng người sợ hãi, công cao lớn chủ, thưởng hay không thưởng, các vị đang ngồi đây không có một ai là ngu ngốc, ít nhất cũng đều nửa đời người ngâm ở bên trong cái thùng nhuộm quan trường này, không có một ai không phải là lão lọc lõi, đến ngay cả phái trẻ trung như Camille Siro, hai năm gần đây cũng bị lão tể tướng hung đúc tới mức dần dần biến thành tiểu hồ ly, mọi người đều là tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc khởi của Đỗ Duy. Lại nói kỹ hơn về vị công tước Hoa Tulip trẻ tuổi này, từ sau khi hắn bộc lộ tài năng, công lao mang đến cho đế quốc. Quả thực là, huy hoàng, biểu hiện khác thường ngày chính biến, nếu như chỉ có thể nói là đạt được uy danh cá nhân hắn và thiết lập nên quan hệ thân mật riêng tư giữa hắn và nhiếp chính vương mà nói thì sau đó hắn làm ra cống hiến cho đế quốc, chỉ sợ là từ vương triều Augustin đến nay, không có bất luận một thần tử nào có thể so sánh rồi. Trước tiên là làm ra cái tinh thần chia sẻ nghiên cứu ma pháp, rồi tham dự thành lập học viên ma pháp đế quốc, một hành động đánh vỡ địa vị lũng đoạn của ma pháp công hội đối với ma pháp sư đế quốc và ma pháp công hội ngầm phân cao thấp đã rất nhiều năm rồi, mà sự cứng rắn của ma pháp công hội thì ngay cả hoàng thất cũng đau đầu, mà theo học viện ma pháp, hội học thuật ma pháp thành lập và sự phát triển của tinh thần chia sẻ kết quả nghiên cứu ma pháp thì ma pháp công hội lại không hề chiếm cứ địa vị lũng đoạn lĩnh vực ma pháp nữa, khiến cho đế quốc có thể có biện pháp bồi dưỡng nhân tài ma pháp cho mình, mặc dù trong lần chiến tranh này, nhân tài ma pháp của chính đế quốc còn không có lộ ra tác dụng quá lớn, đó là bởi vì dù sao thời gian quá ngắn, từ khi thành lập học viện ma pháp đến bây giờ cũng chỉ có vài năm thời gian, cho dù là nhóm học viên đầu tiên cũng chỉ là học vài năm ma pháp mà thôi, còn không cách nào đạt đến thực lực tương đối sâu, Nhưng mà tin tưởng theo thời gian lâu dài, tác dụng của Học viện Ma Pháp sẽ càng hiện ra. Còn sau khi Đỗ Duy đi Tây Bắc, cuộc chiến bảo vệ thành Di Lê thành công đánh bại người Thảo Nguyên, có hắn trấn thủ, uy hiếp của người Thảo Nguyên đối với đế quốc giảm đi cực lớn, thậm chí bây giờ trong tầng lớp cao cấp của đế quốc, một nhóm người cũng mơ hồ biết Đỗ Duy nhúng tay vào thế cuộc Thảo Nguyên, trong bóng tối giật dây thao túng mới đổi lại được hiện nay người Thảo Nguyên hỗn loạn, không còn sức lo đến cục diện. Còn có, cuộc chiến tranh tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc nổi loạn, trận chiến ấy, gia tộc Hoa Tulip lập công đầu, cùng với một mình sáng lập không quân có ý nghĩa vượt thời đại, còn có. Ở trong 3 năm chuẩn bị chiến tranh, chính Đỗ Duy bỏ tiền túi quyên tặng ít nhất trên 5.000 vạn kim tệ trợ giúp tài chính đế quốc và chi phí quân sự, còn 7-8 công lao nhỏ khác cũng không liệt kê vào đâu. Bây giờ, lại lập phần quân công vĩ đại như thế ở chiến tuyến phía đông. Bây giờ làm sao, thưởng hay không thưởng, đây là một vấn đề khó. Thưởng thế nào, việc này vốn là một vấn đề khó khăn. Mọi người im lặng không nói, làm cho trong đại điện một lần nữa rơi vào trong bầu không khí kỳ lạ. Cuối cùng Camille Siro ho một tiếng rồi mở miệng. Mọi người lập tức đưa mắt về phía vị quân vụ đại thần trẻ tuổi này. Ai cũng biết tên Camille Siro này ngoài là thuộc phe của nhiếp chính vương, nhận được sự tin tưởng mù quáng ra, sau lưng của hắn còn đứng vị lão tể tướng kia, điện hạ. Giọng nói của Camille Siro rất trong sáng vô tư, ung dung nói, ta cho rằng, ngài công tước Hoa Tulip đánh tan quân địch ở chiến tuyến phía đông tất nhiên đáng mừng, nhưng bây giờ chúng ta còn chưa tới tình trạng thật sự có thể không lo lắng nữa. Căn cứ chỗ báo cáo kỹ càng tỉ mỉ mà ta đã thấy trình đến quân bộ, mặc dù chúng ta thu phục cứ điểm nhưng mà bởi vì lúc trước quân địch phá hủy không kiên nể đối với cứ điểm, cùng với trong lần đại chiến này, ngài công tước Hoa Tulip áp dụng biện pháp hỏa công. Kết quả mặc dù chúng ta đoạt lại cứ điểm, nhưng khi mà nó nằm trong tay chúng ta thì chỉ còn là một mảnh đống đổ nát. Nói tới đây, hắn khẩn trương bổ sung một câu, đương nhiên, ta tuyệt đối không có ý phủ nhận một chút nào công lao ngài công tước Hoa Tulip. Nhưng mà ta thân là quân vụ đại thần, nói về góc độ chuyện tòng quân đơn thuần. Bây giờ việc cấp bách chính là hoàn thiện hệ thống phòng ngự tuyến phía đông của chúng ta lần nữa. Rất cấp bách rồi, bây giờ chúng ta gặp phải hai lựa chọn. Mắt thần hoàng tử sáng lên, nói tiếp, thứ nhất, Camille Siro cao giọng nói, tiếng nói tự tin của hắn bay bổng trong đại điện rộng rãi, bởi vì cứ điểm đã trở thành đống đổ nát rồi, không có bất cứ giá trị và tác dụng đóng giữ gì, cũng không cách nào phát ra nổi tác dụng phòng ngự hiệu quả. Có lẽ lính tuyến phía đông vẫn còn phải lui về giữ thành ASEAN, chúng ta nhất định phải mau chóng triệu tập vật tư và nhân lực tiến thêm một bước củng cố và mở rộng thành ASEAN. Làm cho nó trở thành một cứ điểm quân sự vững chắc mới. Ưu thế của lựa chọn này là thành ASEAN là thành có sẵn, chỉ cần củng cố và mở rộng là được, bất kể là thời gian hay là chi phí và nhân lực cũng không cần đầu tư quá nhiều. Nhưng chỗ thiếu hụt là dù sao vị trí địa lý thành ASEAN lệch về sau, một khi quân đội của chúng ta lui về ASEAN chẳng khác nào nhường quyền khống chế lãnh thổ từ thành ASEAN đến phía Bắc, với lại khả năng phòng ngự của thành ASEAN thiếu tính tổng thể, chỉ có thể coi là một cứ điểm. Theo lý luận, kẻ địch có thể vòng qua thành ASEAN tiến hành quấy rối hoặc là tập kích đối với lãnh thổ bên trong chúng ta, mặc dù loại khả năng này vừa phải, nhưng mà dù sao kẻ địch mà chúng ta đối mặt không phải nhân loại mà là một ít chủng tộc kỳ dị, chúng ta không thể lấy phương thức suy nghĩ bình thường loài người để suy xét về chúng. Mọi người đều gật đầu với mấy lời này, nhất là nghĩ tới cảnh những chủng tộc dã man kia vòng qua cứ điểm tiền tuyến rồi chia binh chạy đến bên trong lãnh thổ đế quốc tiến hành quấy rối hoặc là tập kích, thậm chí theo lý luận chỉ cần đối phương có can đảm liều mạng tổn thất, phái ra hàng loạt lan kỵ binh có tính cơ động rất mạnh tiến hành tập kích mà nói, thậm chí chúng có khả năng lẻn đến chung quanh đế đô, điều này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nếu như đối phương liều mạng tổn thất mấy ngàn lan kỵ lẻn đến bên trong đế quốc, không có mục tiêu chiến lược, chỉ một mực đốt giết cướp bóc mà nói. Trời biết những chủng tộc dã man kia có thể làm được gì. Mà loại chuyện này mặc dù chưa chắc sẽ tạo thành tổn thương thật sự đối với đế đô hoặc là đế quốc, nhưng một khi sinh ra loại chuyện này, bất kể là lòng dân hỗn loạn hay còn ảnh hưởng mặt mũi và danh dự của đế quốc cũng đều là hậu quả mà hoàng thất tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Có thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó trong tương lai, một đội lang kỵ binh bỗng nhiên lẻn đến ngoài thành của đế đô rồi đốt giết cướp bóc một lần, cho dù cuối cùng bị đế quốc triệu tập quân đội vây quét sạch. Nhưng một khi sinh ra chuyện như vậy thì có thể tạo thành bao nhiêu sự sợ hãi và khiến cho lòng dân rối loạn. Nếu như thật sự sinh ra loại chuyện này thì đối với đế quốc mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục cực điểm. Lựa chọn thứ hai, Camille Siro ho một tiếng rồi cười khổ nói, chúng ta nhất định phải xây dựng lại tòa cứ điểm phía đông này. Bởi vì theo chiến lược phòng ngự mà nói thì vị trí địa lý của nó là tốt nhất rồi. Có vấn đề là cái cứ điểm này đã gần như biến thành một đống đổ nát, sự phá hủy của kẻ địch và hỏa hoạn lớn đốt cháy, với lại căn cứ chiến báo kỹ càng tỉ mỉ mà ta nhìn thấy, nhất là tường thành phương Bắc tổn hại đặc biệt nghiêm trọng, gần như bị đối phương dỡ xuống một nửa, mặc dù hỏa hoạn lớn sẽ không dao động nền móng kiến trúc. Nhưng mà cần nghĩ xây dựng lại cũng không phải một chuyện dễ dàng, dừng một chút, hắn cười khổ một tiếng, huống chi, bây giờ kẻ địch đã ở bờ bắc đường sông. Với lại, chúng ta cũng đã mất đi khống chế đối với đường sông, kẻ địch nắm chắc quyền khống chế đường sông rồi, một khi chúng ta xây dựng lại cứ điểm có thể tưởng tượng cho dù kẻ địch ngu xuẩn cũng sẽ không để cho chúng ta thuận lợi làm xong chuyện này. Chúng có thể tiến hành quấy rối và phản kích, mất đi đường sông phòng ngự của chúng ta khuyết thiếu, kẻ địch có thể vượt qua đường sông, trực tiếp công kích lúc chúng ta đang xây dựng lại cứ điểm. Một bên làm việc mà bên cạnh có người không ngừng quấy rối, ta chỉ cần suy nghĩ một chút về việc xây dựng lại như vậy cũng có thể cảm thấy đau đầu rồi, hắn chậm rãi nói, khi nói xong lời cuối cùng thì mọi người trong đại điện đều trầm lặng. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, từng người đang thăm dò nhìn vào thần hoàng tử ngồi ở trên bảo tọa, nét mặt hắn không có vẻ mặt nào khác, xem ra có vẻ rất yên ổn, do dự một lát mới nhẹ nhàng mở miệng, chuyện này sẽ bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ sau. Hôm nay dừng ở đây. Camille Siro lưu lại. Tất cả những người khác giải tán đi. Ngoài Camille Siro ra, lúc các vị lão đại khác rời đi còn có người vừa đi vừa chụm đầu ghé tai. Chỉ có cái lão già đại thần tài chính hôm nay không nói được một lời. Đợi sau khi đi ra đại điện không tự giác quay người nhìn thoáng qua đại điện phía sau. Thấy bóng dáng Camille Siro còn dừng lại ở trong đại điện. Nhịn không được hơi nhíu nhíu mày. Bên cạnh có đồng liêu quan hệ không tệ với hắn. Mắt thấy hắn dừng lại đã thuận miệng cười nói, làm sao vậy, đánh mất thứ gì à? Đại thần tài chính cười, lắc đầu nói, ta chỉ đang nghĩ, thật sự là phối hợp giữa quân vụ đại thần chúng ta và nhiếp chính vương càng ngày càng ăn ý đấy. Sao lại nói thế? Mắt quan đồng liêu kia sáng lên, đại thần tài chính lại lắc đầu, cười bí hiểm, cáo từ rồi rời đi, hừ. Camille Siro, lần nói chen vào này của ngươi, cố ý dùng loại vấn đề khó khăn hay lựa chọn để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại khéo léo thay đổi chủ đề rồi. Chủ đề ban đầu là tiền tuyến đại thắng, làm sao phong thưởng. Sau khi Camille Siro nói xong đã biến thành nguy cơ tiền tuyến, làm sao giải quyết, đương nhiên là một ít lão hồ ly cũng không phải nhìn không ra loại mánh khóe nhỏ này, chỉ là đều thông minh duy trì trầm lặng thôi. Mà quan trọng nhất là dường như nhiếp chính vương rất phối hợp, ở trong thư phòng của thần hoàng tử, Camille Siro lấy ra từ trong lòng một phần chiến báo kỹ càng tỉ mỉ. Phần chiến báo này kỹ càng tỉ mỉ hơn nhiều so với phần chiến báo mà thần hoàng tử tuyên đọc ở trên hội nghị, kể cả toàn bộ chi tiết lần đại chiến này, khai chiến, giằng co, chiến thắng cuối cùng, vân vân, trình độ kỹ càng tỉ mỉ gần như chính là một buổi phát thanh trực tiếp rồi. Hiển nhiên, ngoài đường đi chính thức của phía hoàng thất ra, ở trong quân đội chiến khu phương Bắc có hệ thống tuyến đường tình báo bí mật khác. Ngươi thấy binh chủng mới mà Đỗ Duy tạo ra thế nào? Thần hoàng tử ngồi trở lại chỗ ngồi rồi nói, đám kỵ sĩ Griffin kia thì sao? Camille Siro không nói gì, thần hoàng tử cười trước, chỉ là nụ cười này lại không hề thoải mái, trong âm thanh của hắn mang vẻ xúc động, tên Đỗ Duy này luôn luôn làm cho người ta ngạc nhiên. Hắn giống như một nhà ảo thuật, lấy ra một con thỏ từ trong mũ, trời biết trong mũ của hắn còn cất giấu thứ gì. Điện hạ, Camille Siro cẩn thận nhắc nhở một câu, bản thân Đỗ Duy chính là một vị ma pháp sư. Ừ, ta biết, thần hoàng tử gật gật đầu, trầm ngâm một lát, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt uy nghiêm, nói, tạm thời không nói kỵ sĩ Griffin, chúng ta đã tính ra loại lính này đắt tiền mà thưa thớt, không có khả năng thành lập quy mô lớn. Trái lại khả năng chiến đấu của đội lôi kỵ kia của hắn. Đội kỵ binh vẫn giấu kín của Đỗ Duy mới thực sự làm cho ta kinh ngạc. Một vạn lôi kỵ ở trong giả chiến xung phong chính diện đánh cho thú nhân không còn manh giáp, đây chính là điều mà bất cứ một cánh quân đội nào của loài người từ trước đến nay đều tuyệt đối không có cách nào làm được. Điện hạ, ngài đang lo lắng, Camille Siro rất cẩn thận nói nửa câu, không phải, ta chỉ đang tò mò. Nhiếp chính vương bỗng nhiên cười một lúc, nụ cười của hắn rất thản nhiên, chẳng lẽ ta không nên tò mò sao? Có thủ hạ nắm chắc quá nhiều thực lực mà ta không biết như Đỗ Duy, thân là chúa tể của đế quốc. Nếu như ta biểu hiện không hề thích thù gì thì mới kỳ quái. Nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của nhiếp chính vương, trên khuôn mặt đẹp trai, nụ cười kia tao nhã trước sau như một, ánh mắt nhìn xa trông rộng, toát ra một loại tự tin nắm trong tay mọi việc. Trong lòng Camille Siro thở dài, trên mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, khẩn trương cúi đầu nói, Điện Hạ, không phải ta có ý này. Ý tứ của ta là muốn hiểu rõ đầy đủ. Đến giờ mà ta cũng không thể đoán được, làm thế nào thành lập được một đội kỵ binh kỳ quái như vậy. Một ít chuyên gia phương diện chiến mã của quân bộ cũng nghiên cứu nhiều ngày, từ đầu đến cuối không làm rõ làm sao tạo ra loại chiến mã to lớn kỳ quái này. Cung đình ma pháp sư cũng không làm rõ được ư, thần hoàng tử cười nói. Tuy nhiên có thể khẳng định là bất đồng duy nhất của loại lôi kỵ này với kỵ sĩ Griffin là được xem như một loại quân đội có sức chiến đấu mạnh mẽ, nó có thể thành lập hàng loạt. Đây mới là điểm hấp dẫn ta, Camille Siro cắn răng nói, có lẽ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp điều tra thêm ở Tây Bắc, không cần, thần hoàng tử lập tức lắc đầu phủ quyết cái đề nghị này, hắn lại cố ý nhìn thật lâu Camille Siro, đầu óc ngươi cũng có hơi chậm chạp, lại còn nói ra loại đề nghị này. Đỗ Duy luôn luôn làm rất tốt biện pháp giữ bí mật, hơn nữa Tây Bắc sớm đã thành đại bản doanh của hắn, căn cơ vững chắc, trước này chúng ta không có tin tức gì. Như vậy bây giờ nếu như cố gắng đi thăm dò mà nói, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được hắn sao? Huống chi, làm loại chuyện này chẳng phải là sẽ làm người đau khổ, Camille Siro liên tục gật đầu, vâng, Điện Hạ. Ta nhất thời nghĩ lầm, thần hoàng tử nhìn chăm chú cánh tay chủ lực, hào quang trong ánh mắt chợt hiện, theo sau ánh sáng thu lại phục hồi nụ cười thản nhiên thoải mái, thực ra, chuyện này cũng không cần quá để ở trong lòng. Ta cũng chỉ là tò mò thôi. Dù sao, loại lôi kỵ có sức chiến đấu khác thường này làm cho ta khâm phục thực sự. Nếu như đế quốc có thể thành lập hàng loạt bộ đội mạnh như vậy mà nói, hắn lại lắc đầu rồi liếc mắt nhìn Camille Siro, ngươi không cần có ngờ vực vô căn cứ gì với Đỗ Duy. Theo sự hiểu rõ của ta với Đỗ Duy, bây giờ hắn mới chịu lộ ra một con át chủ bài như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Thử nghĩ, nếu quốc nạn ngập đầu mà hắn cất giấu một đám quân mạnh mẽ như vậy không chịu lấy ra dùng, như vậy đám quân này không phải dùng để đối phó thú nhân mà là dùng để đối phó ai. Cuối cùng những lời này có hơi đau lòng, Camille Siro vừa nghe thấy lập tức đã toát ra mồ hôi lạnh, không sai. Thành lập quân đội chính là dùng để đánh trận. Nếu như lần này Đỗ Duy không lấy ra đối phó thú nhân mà là cất giấu, hắn muốn dùng một đám quân mạnh mẽ như vậy đối phó ai? Đối phó đế quốc, hoàng gia. Camille Siro ngăn cản bản thân tiếp tục nghĩ thêm, hắn chịu lấy ra cũng là cách biến tướng truyền đạt tin tức đối với chúng ta, hắn không có ý nghĩ riêng. Thấy thần hoàng tử nói thoải mái thản nhiên như thế, Camille Siro ngậm miệng lại, trầm lặng. Sau đó, thần hoàng tử lại tùy ý giao cho vài việc, sau khi bảo Camille Siro để lại phần chiến báo kỹ càng tỉ mỉ kia mới dặn dò hắn có thể rời đi. Sau khi Camille Siro rời đi, cửa thư phòng đóng lại, thần hoàng tử tựa ở trên ghế, lại thở dài thật sâu. Giờ phút này sự tự tin và ung dung vừa rồi lại biến thành hơi lo lắng, biểu hiện ngươi không có suy nghĩ riêng, cái này tất nhiên là một dụng ý của ngươi, Đỗ Duy, thần hoàng tử biểu môi rồi lại lầm bầm, nhưng còn có một dụng ý là thị uy đối với ta đi. Phơi bày ra một phần thực lực của ngươi ư. Là thế này phải không, Đỗ Duy? Rốt cuộc hắn có biết về bệnh tình của ta hay không, biết hay không biết, hay là biết mà giả vờ không biết. Chương 625, Ga, tin báo thắng lợi từ tuyền tuyến về tới đế đô được 6 ngày, cuối cùng từ trong hoàng cung truyền ra quyết định phong thưởng lần này. Tướng sĩ chiến tuyến đông bộ trong chiến đấu đã có biểu hiện kiệt xuất, dựa theo danh sách công tước Hoa Tulip đệ trình, theo luật khen thưởng của đế quốc pháp luật mà tiến hành phong thưởng. Tất cả mọi người đều dựa vào quân công mà khen thưởng, không có điểm gì ngoài ý muốn. Chỉ có duy nhất một điều được đặc biệt chú ý, đó là ban thưởng cho Đỗ Duy. Quan chức cùng tước vị của hắn đều đã lên tới cực điểm, mọi người hiện tại đều đang đoán xem nhiếp chính vương chuẩn bị ban thưởng cái gì cho Đỗ Duy, chẳng lẽ phong thân vương hay là nguyên soái? Hai điều này dường như không có khả năng. Thân vương là tước vị thuộc về hoàng tộc trực hệ, còn nguyên soái, một nguyên soái 20 tuổi ư? Hơn nữa trình độ Đỗ Duy còn xa mới đủ. Bất quá đợi tới khi chi tiết phong thưởng được công bố, tất cả sẽ minh bạch. Tự hồ, người được phong thưởng nhiều nhất là bá tước Gabri Rowling. Bởi vì biểu hiện kiệt xuất trong chiến đấu, Gabri được trực tiếp trao cho quân hàm thiếu tướng. Đây là phong thưởng vượt cấp, Gabri trước đây chỉ là một kỵ sĩ, nếu án chiếu theo luật lệ thì chỉ được thăng tới thống lĩnh cấp 1, đây là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ có quý tộc mới có được, mà lần này, nhảy qua cấp bậc thống lĩnh, trực tiếp thăng tới cấp tướng. Người tinh mắt đều nhìn ra, Đây là phong thưởng từ Đỗ Duy mà ra, đã không cách nào thăng quan cho Đỗ Duy, thế thì thăng quan cho em trai hắn. Cả hai đều là anh em một nhà, thưởng cho ai cũng như nhau, nhưng như vậy tính theo chiến công, thăng quan cho Gabri là chưa đủ, khen thưởng cho Đỗ Duy, chuyển thành, phong đất, hành tỉnh Kaderen. Đây là hành tỉnh nằm ở phương Nam đế quốc, nằm không xa Nam phương Chiểu Trạch, nổi danh với các chủng trái cây phương Nam. Phong thưởng Đỗ Duy nằm tại hành tỉnh Kaderen, bao gồm 3 thành thị cùng với 16 thôn trấn với 25 vạn nhân khẩu, làm lãnh địa của Đỗ Duy. Theo tính toán thu nhập thì 3 thành trì này thêm với 16 thôn trấn và 25 vạn nhân khẩu mỗi năm có thể mang đến cho Đỗ Duy đại khái 8 vạn kim tệ tiền thuế, trong đó bao gồm cả thuế mậu dịch trái cây, tính theo diện tích. Khối phong địa tại Kaderen hành tỉnh nằm ở cực Nam đế quốc, diện tích địa lý chiếm 1/4 hành tỉnh. Chư vị trưởng lão tại đế đô khi biết được nội dung phong thưởng, phát tài là ý niệm đầu tiên trong đầu họ. Mọi người đều biết đại bản doanh của công tước Hoa Tulip là nằm tại Tây Bắc, hành tỉnh đi xa dưới sự lãnh đạo của Đỗ Duy mấy năm, đã chuyển thành phạm vi thế lực của gia tộc Hoa Tulip, bảo vệ biên cảnh giáp với Thảo Nguyên, thuế thu từ các thương đội, cùng với các kênh kinh doanh mậu dịch, buôn bán trâu bò ngựa dê. Cứ thế mỗi năm đều có một khoản thu đáng kể, tại Tây Bắc, uy danh của Đỗ Duy cực cao. Trong tay có tiền có binh, nhưng khối phong địa này cách đại bản doanh của Đỗ Duy hàng ngàn cây số. Đỗ Duy làm sao quản lý được đây? Nơi này cách Tây Bắc quá xa, thế lực của hắn không thể với tới đây. Nếu muốn quản lý tốt nơi đây, nhưng hắn không thể vứt bỏ hành tỉnh Tây Bắc, tất cả thực lực của hắn đều tập trung ở Tây Bắc, như vậy khối phong địa này không thể tập trung tinh lực để quản lý. Cao chiêu, đây là điều mà tất cả mấy lão đầu ở đế đô nghĩ ra. Thủ đoạn của nhiếp chính vương quả cao minh. Phi thường cao minh, phong thưởng kiểu này, thỏa mãn được yêu cầu phong thưởng nếu như có chiến công mà không được phong thưởng, sẽ khiến cho quân tâm của chiến sĩ tiền tuyến dao động. Mà phong thưởng dạng này, cũng hạn chế phần nào tốc độ phát triển của Đỗ Duy, mà Đỗ Duy, khi nhận được lệnh phong thưởng từ đế đô gửi tới, xem xong cũng chỉ cười cười. Một điểm bất mãn cũng có, tiếp nhận phần thưởng một cách vui vẻ. Thậm chí còn mời sứ giả ăn rất nhiệt tình, thuận tay còn gửi tặng lễ vật có giá trị phi thường, công tước đại nhân rất thỏa mãn, đây là tin tức mà sứ giả hồi báo. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là biểu hiện ngoài mặt của Đỗ Duy, hiện tại mọi người đều biết nhiếp chính vương bắt đầu hạn chế thế lực của công tước Hoa Tulip, ta thực sự rất thỏa mãn, ai nói ta không vui hử? Tối hôm đó, trong trướng bồng của Đỗ Duy, hắn nhìn em mình nói, em nghĩ anh nên bất mãn ư? Đây là 3 đại thành thị, 16 làng và tiểu thôn trấn, một vùng đất lớn. Rất lớn. Nằm gần Nam phương Chiểu Trạch, sau này đế quốc không còn cách nào săn bắt ma thú từ băng phong rừng rậm nữa, Nam phương Chiểu Trạch trở thành nơi duy nhất có thể săn bắt ma thú, có được lãnh địa ở đó, chúng ta có thể phát triển sinh ý ở đó, nhưng Gabri nhìn đại ca vô tư của mình, hắn nhíu mày, anh, em muốn nói gì? Đỗ Duy ngước mắt nhìn em hắn, em, Gabri hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nhìn anh trai, chần chờ một chút, chậm rãi cắn răng nói, anh, em không phải con nít, em đương nhiên không phải, Đỗ Duy thản nhiên trả lời, em bây giờ là đại nhân vật. Nhìn xem, bây giờ em đã là đế quốc đợ tướng. Tốc độ thăng chức của làm anh đau đầu à, bây giờ đã là thiếu tướng rồi, em được phép chỉ huy cả một sư đoàn, nhưng mà tuổi còn quá trẻ, cần phải mài dũa thêm. Nên anh không định để cho em chỉ huy cả một sư đoàn, mà là chỉ huy một binh đoàn bộ binh. Nắm trong tay quân hàm thiếu tướng, nghĩa là có quyền thống lĩnh, em không để ý điều này. Gabri lắc đầu, nhãn thần lấp lánh, bỗng nhiên đi tới cửa trướng bồng, nhìn xung quanh, kéo rèm xuống, tới trước mặt Đỗ Duy, nhỏ giọng nói, đại ca, em không phải con nít. Những điều quan trọng, không thể nói ra. Huynh không cần phải gánh một mình, nói cái gì thế? Đỗ Duy cười nhạt. Gabri chần chờ, ánh mắt quả quyết, cuối cùng đè thấp giọng nói thật chậm. Nhưng không chút nghi ngờ, ngữ khí kiên quyết, anh, đối với hoàng thất, em chưa bao giờ có hảo cảm. Trong lòng Đỗ Duy chợt động, khẽ nhíu mày, nhìn vào mắt đệ đệ, ngay lập tức nhìn ra trong mắt đệ đệ không có nửa điểm do dự. Nhìn rõ sự kiên định và quyết đoán, em, ám chỉ cái gì? Mặt Gabri âm u, cái chết của phụ thân, em sẽ không quên. Những từ này được nói ra, Đỗ Duy nhìn vào khuôn mặt Gabri, những tháng sống trong quân đội đã xóa đi những nét ngây thơ trên mặt hắn. Một thanh niên kiên định, thấy Đỗ Duy không nói gì, trong lòng Gabri bỗng nôn nao, anh. Bệnh của phụ thân là do tâm mà ra. người vì đau buồn mà chết, điều này em biết rõ. Không sai, gia tộc đã tham gia chính biến. Nhưng trường chính biến kia là do đâu mà ra? Là tranh giành quyền lực của nội bộ hoàng thất. Gia tộc chúng ta chẳng qua là chọn sai trận doanh mà thôi. Đại hoàng tử cùng thần hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, bọn họ đều thuộc về hoàng thất. Còn phụ thân, chỉ là một người bán mạng cho họ mà thôi, Gabri nói. Nắm chặt hai tay, em biết thắng làm vua, thua làm giặc. Đây là chân lý, phe phụ thân đã thua, gia tộc suy tàn, điều này không có gì để nói. Nói tới đây, âm thanh của hắn thoáng chút cao lên, nhìn vào mắt của Đỗ Duy, nhưng em càng rõ. Phụ thân vì thế mà chết, Đỗ Duy im lặng, hắn không nghĩ tới đệ đệ hắn có suy nghĩ này. Quả nhiên. Nói về hoàng thất, trong mắt Gabri, lộ ra tia chán chết cực độ, em không có ý gì khác. Gabri lắc đầu, nếu là cách đây vài tháng, em sẽ không nói những điều này, sẽ giấu kín những suy nghĩ này trong lòng. Sau tất cả, gia tộc đã có thể khôi phục, quả thật rất may mắn. Em sẽ cố gắng để phát triển gia tộc Rao Liên. Toàn tâm làm một bá tước, cho dù trong lòng đệ không ưa hoàng tộc, nhưng ít ra, em cũng sẽ cố diễn tốt vai của mình, sẽ không lộ ra những suy nghĩ này ra ngoài. Nói như vậy, Đỗ Duy mỉm cười, như vậy hiện nay em có ý gì? Em không phải kẻ mù, không phải người điếc, càng không phải là thằng ngu. Gabri nhìn vào mắt Đỗ Duy, thả lỏng tay, nghiêm túc nói, anh, mấy tháng này, quan hệ giữa anh và hoàng thất đã có những biến hóa vi diệu, những điều này em đã nhận ra. Vương Thành cận vệ quân chuyển đến Tây Bắc cùng với quân đội tại đó đối đầu, khi còn ở học viện, em đã cảm thấy điều đó. Mấy ngày nay, mọi người xung quanh nhìn ta có chút bất đồng. Thậm chí, lúc trước, khi anh được giao quyền chỉ huy quân đoàn Tây Bắc, lại nhận chức viện trưởng học viện quân sự kia từ lúc đó, em đã hiểu rõ. Hoàng thất, dường như đã có ý tứ với huynh, cho dù không phải bây giờ, nhưng đã bắt đầu thăm dò huynh, nhìn vào mắt em trai, giọng Gabri đã có chút khang khang, trong ánh mắt đầy kiên nghị và quyết tâm, nhưng trong giọng nói kia, càng là, Đỗ Duy than hở, nhắm mắt suy nghĩ, em hy vọng ta làm thế nào, em không hy vọng gì cả, Gabri lắc đầu, buông xuống một câu nói, khiến cho trong lòng Đỗ Duy cảm thấy kinh ngạc, Gabri nói, đại ca, nếu như anh muốn làm bất cứ điều gì, vô luận là điều gì, nếu anh đã chọn, em đều quyết tâm hỗ trợ. Nhìn vào biểu tình kích động của Gabri, Đỗ Duy phản phất tươi cười, đi về một phía của trướng bồng, vươn ngón tay ra, nhẹ nhẹ vuốt ve ngọn lửa trên đầu ngọn nến, cảm nhận cảm giác sôi sục, ý em là, mưu phản, Đỗ Duy nhẹ nhẹ khẽ cười, biểu tình dường như nhẹ nhàng, lại dường như tùy tiện đem cái từ mưu phản nói ra một cách nhẹ nhàng không hề quan tâm. Mặc dù ánh mắt như bình hòa, lại khiến cho Gabri cảm thấy trầm trọng, nhưng người trẻ tuổi thì không trốn tránh, hắn cắn răng, nếu quả thật có ngày đó, em sẽ đứng về phía anh. Nói xong, Gabri cầm lấy mũ giáp trên bàn, cúi chào, gậy đầu với Đỗ Duy rồi chuyển thân rời đi. Đã như vậy, khi Gabri đã đi tới cửa trướng bồng, Đỗ Duy mở miệng gọi lại, anh hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời. Đỗ Duy nhìn vào mắt em trai, ngày đó, trong yến hội tại Hoàng Cung, em mời Mu Sơ nhảy, có phải là cố ý hay không? Gabri dừng bước, suy nghĩ, rồi nhìn vào Đỗ Duy, em thật sự thích Mu Sơ. Tuy nhiên, em thừa nhận lúc đó em cũng không ưa hoàng thất, cũng như tiểu hoàng đế. Cho nên, lúc đó ít nhiều cũng có chút tâm tư, vậy là, em hy vọng ta mưu phản. Đỗ Duy ngữ khí bình thản, ánh mắt thông dong, nhìn vào Gabri, đó là lựa chọn của anh. Gabri lắc đầu, đại ca, cả đời này, em sẽ nghe theo lời anh. Nhưng lời em muốn nói là, nếu hoàng thất có ý định đối phó với huynh, lúc đó, anh không được do dự. Gabri sải bước đi ra khỏi trướng bồng, trướng rèm buông xuống, Đỗ Duy thở dài, khóe miệng hiện lên nụ cười gian xảo. 16 tuổi. Em mình mới 16 tuổi, hiện giờ vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa, nhưng trong não lại nghĩ cái gì a? Hắn quên mất, nếu tính theo tuổi, thì hắn cũng mới chỉ 20 tuổi mà thôi. Ta chỉ biết, vì sao phụ thân mà chết. Hồi tưởng lại những chữ mà Gabri nói, Đỗ Duy bỗng cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này. Suy nghĩ quá nhiều. Điều này chưa chắc đã là điều tốt, chính mình cực khổ suy nghĩ lo lắng, là mong cho cuộc sống của Gabri có thể dễ dàng và đơn thuần hơn. Hắn không mong muốn em trai rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực kia. Hắn mong mình sẽ đóng vai trò trở thành người bảo hộ cho em trai của hắn, nhưng mà theo tình hình bây giờ, cho dù là Gabri còn trẻ, nhưng cũng đã có suy nghĩ riêng, cùng với Ngô Sơ khiêu vũ. Quả nhiên là có tính toán a, hắn muốn làm cái gì? Sự bồng bột của tuổi trẻ ư? Hay là, nghĩ tới đây, Đỗ Duy ngừng suy nghĩ tiếp. Hắn không mong muốn tâm tư của Gabri trở thành thâm trầm như đám quan lại kia. Chương 626, Chiến công. Công tước Hoa Tulip đại phá quân địch, lấy lại được phòng tuyến phía đông. Sau đó, ở đông bộ lại phát sinh một hồi các cuộc chiến đấu quy mô nhỏ. Tháng 6, nhân loại bắt đầu xây dựng lại pháo đài. Đỗ Duy đưa ra một ý tưởng mới, đem mặt bắc tường thành vứt bỏ, xây dựng một pháo đài giống như cũ ở mặt nam tường thành. Lần nữa tạo thành một phòng tuyến mới, hậu phương nhân loại điều mấy vạn nhân công bắc thượng. Trung bộ rất nhanh cũng đã cung cấp cho Đỗ Duy một sư đoàn viện quân, từ trung tuần tháng 6 cho đến cuối tháng, chỉ thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tội dân đã 6 lần tấn công với quy mô nhỏ, quân đội nhân loại tử thủ bãi sông, song phương thương vong cũng bằng nhau. Bãi sông đã từng một lần bị tội dân chiếm giữ, chỉ là dưới lực xung kích của Lội Kỵ, trên chiến trường thú nhân không có được ưu thế tuyệt đối nữa. Thậm chí có vài lần, dưới sự chỉ huy của Đỗ Duy, nhân loại cố ý vứt bỏ bãi sông, để cho một phần quân đội thú nhân sang sông, sau đó phát động Lôi Kỵ xung kích lần nữa. Trong thời gian này, Lang Kỵ của thú nhân đã 3 lần giao chiến cùng Lôi Kỵ, mà Lôi Kỵ lại 3 lần đều toàn thắng. Đương nhiên, điều đó có thể giải thích do Lang Kỵ số lượng ít hơn nhiều nên Lôi Kỵ vẫn bảo trì được ưu thế này. Mà Lạc Tuyết tự hồ cũng không có định phái ra thêm Lang Kỵ, thậm chí có lần Đỗ Duy nghi hoặc, Lạc Tuyết điều Lang Kỵ đi đâu? Chẳng lẽ tại phòng tuyến phía đông lại chỉ có 2-3 ngàn Lang Kỵ ư? Nhưng Lôi Kỵ cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu, ít nhất là địa hình của bãi sông, đất quá mềm, hạn chế lực xung kích của Lôi Kỵ. Thậm chí có một lần chiến đấu, Lôi Kỵ đã đem trận hình của đối phương đẩy lùi về sau. Sau đó tiến vào vùng bãi sông lầy lồi, hầu như là bị mắc kẹt ở trong đó. 6 lần chiến đấu, song phương đều không có phái ra quá nhiều binh lực. Tội dân chủ yếu lấy quấy rối làm chính. Nhưng không thể không thừa nhận, biện pháp này rất chính xác. Làm chậm lại quá trình xây dựng lại pháo đài của nhân loại, vào lúc tháng 7, trung tâm của chiến tranh dời vào phòng tuyến trung bộ. Bởi vì Đỗ Duy ở phòng tuyến phía đông có được thắng lợi, nên ở trung bộ Roscoe tướng quân cảm thấy rất mất mặt. Cho nên, quân đoàn Bạo Phong ở pháo đài trung bộ vào tháng 7 hạ một mệnh lệnh mùa hè tiến công, liên thủ cùng An Pei tướng quân xuất ra quân đoàn Lôi Thần Chi Tiên giả vờ tấn công, còn pháo đài trung bộ mới là chủ công thật sự. Mấy vạn quân đội nhân loại ra ngoài thành, sau khi chuẩn bị tỉ mỉ liền phát công. Đã từng một lần uy hiếp doanh trại của tội dân, nhưng trong lúc chiến đấu, tội dân phản ứng dữ dội nên song phương bị thiệt hại rất lớn, nhưng kết quả là, Rostock tướng quân trong lần tấn công này, tịnh không đạt được mục đích công phá đại doanh của địch cũng không thể bức quân địch lùi về sau, ngược lại là phòng tuyến phía tây của An Pei, có được một thắng lợi không lớn không nhỏ. Mà thắng lợi này có thể gọi là kỳ tích, quân đoàn Lôi Thần Chi Tiên của An Pei, bởi vì từ khi khai chiến đến nay, tây tuyến không bị tội dân công kích nên áp mực cũng không lớn. Trong lần phối hợp với trung bộ giả vờ tấn công này, Lôi Thần Chi Tiên ở tây tuyến, dưới mệnh lệnh của An Pei, phái ra một vạn quân lẫn vào các rặng núi mà tiến quân, đánh vào hậu phương của tội dân, những khu vực tội dân chiếm lĩnh đó bị quân đội nhân loại đánh lén. Một đường thiêu hủy 3 thôn trấn của tội dân, mà những thôn trấn này kiến tạo trên những thôn trấn mà nhân loại vứt bỏ, đồng thời cũng thiêu hủy không ít đồng ruộng của tội dân. Sau đó, đối phương liền đuổi theo, mà chi quân đội hơn vạn quân này lại lẫn vào trong rừng sâu, đi bằng đường núi đào thoát khỏi vòng vây của địch quân. Sau cùng còn tiến hành mai phục, thành công tiêu diệt một chi quân đội hơn ngàn quân của thú nhân. Điều đáng nói là, tin tức chính xác nhất là chi quân đội hơn vạn người này do đích thân An Pei chỉ huy. Thân là chủ soái của tây tuyến mà lại dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa lại giành được thắng lợi dạng này. Trong nhất thời, An Pei thanh danh đại chấn, đến tháng 8, tình hình chiến trường lại sa vào yên tĩnh, nhưng vào tháng 10, hậu phương tội dân cung cấp lương thực sung túc, thì tội dân một lần nữa tấn công mãnh liệt. Lần công kích này vẫn chủ yếu là ở trung bộ, đây là điều rất rõ ràng, phòng tuyến trung bộ của đế quốc binh lực hùng hậu nhất, nhưng một khi có thể đột phá thì có thể đem đông bộ cùng tây bộ của quân đội nhân loại tách ra. Lần công kích này, căn cứ theo thống kê, thú nhân tập kết hơn 10 vạn quân đội, tiến hành 3 lần tấn công mãnh liệt. Trong đó có một lần phái ra không ít cự thú be mô mốt to lớn. Trong lần chiến đấu này, Đỗ Duy phái Húc Sên đi pháo đài trung bộ trợ chiến, thanh danh càng thêm vang dội. Tự tay chém chết 4 cự thú be mô mốt. Hơn nữa trong lần chiến đấu này hắn giết một thủ lĩnh của thú nhân, Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy thì thủ lĩnh thú nhân bị hút sên giết lần này cũng có địa vị khá cao trong quân đội thú nhân, quốc ship là một bạch tê ngưu, nhưng vậy cũng còn chưa có kết thúc. Sau 3 lần công kích, thú nhân bị chọc giận. Kết quả là Rốc, một trong 3 cự đầu của thú nhân, vào một ngày tháng 8, đích thân đi tới dưới pháo đài trung bộ, chỉ tên nói họ, muốn khiêu chiến với thanh giai cường giả của nhân loại. Kết quả, trận chiến ấy nhân loại cùng tội dân mấy vạn chiến sĩ được chứng kiến một trường đại chiến khó gặp, thánh giai đại chiến. Hai thánh giai cường giả chiến đấu, đánh đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ác chiến đúng một ngày, sau cùng hai cường giả tách ra, không phân thắng bại. Rốc trước khi rời khỏi còn hống một câu, trong nhân loại, quả nhiên còn có cường giả dạng này. Chẳng qua liên quan đến câu nói này của thánh giai cường giả của tội dân, đến sau cùng bị nhận định là nhân loại vì cố ý biên thiết vàng lên mặt mình mà làm ra. Bởi vì người đến khiêu chiến là thú nhân Rốc, không có khả năng nói ngôn ngữ của nhân loại. Một là, nhân loại không thể nghe hiểu. Hai là, với tính cách nóng nảy của Rốc cũng không thể nói ra loại lời nói hạ thấp uy phong của chính mình này. Theo Đỗ Duy phỏng đoán, quá nữa là thú nhân đó nói là mẹ nó. Coi như ngươi giỏi, chẳng qua, có thể tận mắt thấy trường thánh giai đại chiến này cũng làm cho vài vạn chiến sĩ song phương nhìn tới hoa cả mắt, còn danh hiệu hộ quốc thánh giả của Hút Sên cũng truyền khắp đại lục. Lúc này nếu có người hoài nghi hắn là Hút Sên phản đồ của thần điện thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì giờ hắn đã trở thành một anh hùng, vào cuối tháng 10, tội dân ở Tây Tuyến phát động vài lần công kích nhằm báo thù. Chẳng qua bởi vì có An Pay chỉ huy kiệt xuất mà đều có thể hóa giải. Danh tiếng của An Pay lại được tăng lên một tầng mới. Một thời gian, chiến khu phương Bắc của đế quốc hình thành một trường diện khiến người khác thấy hơi lúng túng. Đông Bộ, Trung Bộ, Tây Bộ 3 cái chiến khu. Đông Bộ của Đỗ Duy cùng Tây Bộ của An Pay đều có được những chiến quả tương đương. Đỗ Duy tiêu diệt mấy vạn thú nhân, chiến thắng huy hoàng giành lại được pháo đài, tạm thời không có ai có thể hơn được. Mà An Pay cũng tự mình xuất lĩnh vạn kỳ binh, dũng cảm cùng mưu trí đột tiến đánh lén hậu phương của địch nhân, xứng đáng được tán thưởng. Nhưng chỉ có trung bộ của Rostock, thân là thống soái của cả chiến tuyến phương Bắc, lại không có lấy một chiến công nào. Phản phất như bị hai hậu sinh vãn bối ở Đông Bộ và Tây Bộ hoàn toàn lấy hết uy phong. Trên dưới bạo phong quân đoàn chủ lực, ai nấy đều thấy mất mặt. Vào tháng 11 tại chiến tuyến Đông Bộ, tội dân cuối cùng phát lên một trận tấn công rất có quy mô. Mà Đỗ Duy nghĩ rằng, đại khái là Lạc Tuyết cố ý làm như vậy, bởi vì, mấy tháng qua Đông Bộ chiến tuyến cầm cự, Lạc Tuyết lại không có hành động gì. Đại khái là thú nhân bất mãn, vì liên minh tội dân bất đồng. Lần này Lạc Tuyết phát động tấn công, lực lượng mấy vạn thú nhân sang sông nhưng trên không có tinh linh tộc hỗ trợ, còn phái long tộc xuất trận. Kết quả, Đỗ Duy cố thủ pháo đài, giữ chặt pháo đài đã bị tàn phá hơn một nửa, tình huống lần này có mấy phần quỷ dị. Lúc chiến đấu bắt đầu, tội dân ở mặt đất và trên không hai đường tiến công. Mà Đỗ Duy tự mình dẫn gơ phim kỵ sĩ lên không phản kích. Tinh linh tộc lúc đối mặt với sư thú thì hơi hoảng loạn nhưng lại lấy ưu thế về số lượng cùng ri phim kỵ sĩ chiến đấu. Lần này Đỗ Duy dẫn đầu hơn 100 ri phim kỵ sĩ đấu với 1.000 mà không chút nào ở vào thế hạ phong. Nhưng sau khi long tộc tham chiến, Đỗ Duy buộc phải lùi về sau. Đội ngũ ma pháp sư hiệu trung với Đỗ Duy cũng xuất chiến, hiệp trợ cho Griffin kỵ sĩ phòng ngự trên không. Lần này đội ngũ ma pháp sư của Đỗ Duy tổn thương không nhỏ, hơn 10 ma pháp sư bỏ mạng, mà Griffin kỵ sĩ cũng xuất hiện thương vong, mà dưới mặt đất, tuy lôi kỵ cường đại nhưng đối với việc phòng ngự trên thành thì cũng không thể giúp được gì nhiều. Mà thú nhân lần này có chuẩn bị mà đến, sau những lần chiến đấu thì thú nhân tựa hồ học theo nhân loại dùng chiến thuật trường mâu, càng làm hạn chế tác dụng của lôi kỵ. Trong lúc chiến đấu, tường thành của pháo đài đã thất thủ, tình huống sa vào nguy cơ. Nhưng là, lần này, sáng tạo kỳ tích không phải là Đỗ Duy, mà là, liên quan về trận chiến này, toàn bộ quân sĩ trên dưới của Đông Bộ hình thành một truyền thuyết quỷ dị. Ai ai nhắc đến trường diện ngày đó đều không khỏi lộ ra nét mặt chấn kinh cùng sợ sệt. Còn ẩn ước chứa đầy một tia kính sợ, nếu như ngươi đề cập đến trường diện ngày đó, vậy thì tướng sĩ ở Đông Bộ chiến tuyến sẽ nói với ngươi là, ngày đó a, thật là kỳ tích a. Ngày đó, chúng ta đã thất thủ một đoạn tường thành, công tước Hoa Tulip cùng không trung kỵ sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự. Những thú nhân thỉ điên cuồng công kích như không cần mạng, đáng hận, tường thành của chúng ta còn chưa tu sửa xong, có mấy cái lỗ thủng lớn. Chúng ta không có cách nào phòng ngự hữu hiệu. Ta trơ mắt nhìn thấy từng đoạn tường thành, cờ của chúng ta ngã xuống. Những thú nhân người đầy lông kia xông lên. Chính vào lúc đó, nếu như tới đây ngươi hỏi tiếp theo là gì thì người trả lời ngươi quá nữa sẽ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, mặt đầy vẻ quỷ dị. Nếu như bên cạnh hắn có rượu thì hắn sẽ lập tức đoạt lấy, hung hăng uống mấy ngụm, phản phất như là để lấy thêm can đảm. Lúc đó, bên cạnh ta còn có bọn huynh đệ, phản phất như đồng thời nghe thấy một âm thanh từ trên trời truyền đến. Không sai. Âm thanh kia là từ trên trời truyền đến, đó là âm thanh của một nữ nhân, thanh âm lạnh như băng, ngươi vừa nghe thì tựa như cảm giác thấy lông mao toàn thân đều dựng đứng lên. Thanh âm kia, thật sự giống như là trực tiếp có một nữ nhân kề tai ngươi nói, tất cả loài người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không được cúi xuống, sau đó, ta ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy một tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Ta thề có thần linh, ta tuyệt đối không có nói sai. Nàng nhất định là tiên nữ, gặp quỷ, tuy nàng ở thật cao trên trời, ta không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng ta dám đánh cuộc đây là nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng nhìn thấy. Ở xa xa chỉ nhìn vào cái bóng của nàng, lúc đó ta như ngỡ dại. Sau đó, tiên nữ kia, rút ra một thanh trường kiếm, đem tóc màu vàng của nàng hung hăng cắt xuống một bó to. Bay nhanh đến phía trước vẫy một cái. Sau cùng, trận chiến cũng kết thúc, ngươi đoán xem như thế nào. Ta cho ngươi biết, lúc đó ta sợ đến đái ra cả quần. Chúng ta bị nữ nhân kia cảnh cáo, nhân loại đều phải nhìn lên trời, không cho nhìn xuống xem. Kết quả, nữ nhân kia sau khi rải xuống một mảnh tóc thì chung quanh lúc đầu là thanh âm của những thú nhân kia kêu gào. Rất nhanh thì dần dần biến mất. Chung quanh là một mảnh tịch mịch. Nữ nhân kia mới từ từ tan biến, như chưa từng xuất hiện. Kết quả, chúng ta cúi đầu xuống nhìn thì chỉ thấy dưới thành, trên chiến trường vừa rồi là chi chít những thú nhân chen chúc như kiến, từng tên đều biến thành tượng đá. Ngươi nói, đây không phải kỳ tích thì là cái gì? Ta đoán là, nữ nhân xuất hiện trên trời kia không phải nữ thần hiển linh thì là gì? Nếu thật như vậy thì tốt rồi. Nữ thần bảo hộ. Trollen vạn tuế. Đế quốc vạn tuế, Trollen vạn tuế. Đế quốc vạn tuế, binh sĩ chung quanh cùng lúc hô lên, không ít người còn cầm trên tay chén rượu. Đây là một cái tửu quán ở trong pháo đài, hiện tại biến thành nơi nghỉ ngơi của binh sĩ. Một nam hài tử tuổi còn rất trẻ, đứng phía sau là vài người khôi ngô, thân mặc trường bào. Vừa nhìn thì biết đây chính là những thị vệ, nam hài tử này có được một khuôn mặt anh tuấn. Xem ra chỉ trên 10 tuổi, nhưng lại rất có thần khí. Lúc mấy binh sĩ say lướt khướp kia nói xong, thì tình hình chiến sự xem như đã rõ ràng. Charles, hoàng đế đương nhiệm của đế quốc, ánh mắt lại càng thêm cổ quái. Nữ thần hiển linh, nữ thần bảo hộ, toàn bộ biến thành tượng đá. Công tước Hoa Tulip, lão sư của ta, lại làm ra cái gì nữa đây a? Nhìn chung quanh là những binh sĩ đang say khướt, những thân vệ bên cạnh Charles hơi khẩn trương, gấp rút đem tiểu hoàng đế bảo vệ ở giữa. Lần này tiểu hoàng đế bệ hạ, tự thân đi tới đông bộ chiến tuyến. Mục đích là khuyến khích các tướng sĩ hoàng đế bệ hạ thân lâm, đây là vinh diệu lớn cỡ nào a? Tuy nhiên người người đều biết, tiểu hoàng đế bệ hạ không có thực quyền. Nhưng, hắn rốt cuộc cũng là hoàng đế, chỉ là vị tiểu hoàng đế bệ hạ này lại khăng khăng đưa ra ý kiến quỷ quái, muốn làm cá gì cải tranh chuyến vi hành thành du hí. Ai, chỉ khổ cho những thị vệ này của chúng ta, bệ hạ. Thủ lĩnh của đám thị vệ, đến bên cạnh Charles, thấp giọng cầu khẩn nói, trong đây có quá nhiều người, chúng ta còn phải đi gấp đến phủ thống soái để gặp công tước Hoa Tulip đại nhân nữa, gấp gáp cái gì, Charles mặt đầy tự tin, trong đây đều là những dũng sĩ của đế quốc Trollen chúng ta. Ta thân là hoàng đế của đế quốc, bên trong có dũng sĩ của đế quốc, còn sợ nguy hiểm nữa ư, lời này vừa nói ra, các thị vệ chung quanh đều nhịn không được lộ ra nhãn thần kính trọng, bội phục. Chỉ là tiểu hoàng đế biểu diễn quá mức, thậm chí là muốn lấy rượu mạch cùng các binh sĩ uống cạn, nói loạn cả lên. Cuối cùng các thị vệ mới xông tới ngăn cản, tốt rồi, đi gặp lão sư. Đối với cản trở của thị vệ, Charles kỳ thật cũng rất đồng ý, nãy giờ là hắn ngụy trang đó thôi, muốn hắn thân là hoàng đế chi tôn cùng các binh lính này cùng một chỗ uống thứ rượu thấp kém kia. Hắn mới không chịu nổi, nữ thần bảo hộ. Trollen vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Công tước Hoa Tulip đại nhân vạn tuế, nghe hai câu đầu tiên, tiểu hoàng đế còn mỉm cười. Nhưng khi nghe những binh sĩ say lướt khướt kia hô lên câu cuối cùng thì Charles trong ánh mặt tập tức lóa qua một tia cổ quái, đi thôi, hắn cuối cùng cũng mất đi hứng thú, dẫn đầu đi ra khỏi tử quán này. Chương 627, Tiểu Hoàng đế diễn kịch, cách bờ sông vài bước, Đỗ Duy đứng trên bờ cạn của con sông, dưới chân là bùn đất, có ẩn chút sắc hồng, cách đây 2-3 tháng, hàng vạn người từng đứng đây thề tử chiến, máu của bọn họ đã thấm đẫm nơi đây, lúc này đây, đón lấy những làn gió nhẹ, nhắm mắt lại, dường như có thể nghe thấy những âm thanh kia, còn lưu lại trên chiến trường những âm thanh chém giết cuộc chiến đó, tiếng gào của binh sĩ, tiếng kim loại va chạm, cùng với ánh kiếm đâm vào máu thịt, xương cốt đứt gãy. Đỗ Duy thở dài, trong tay hắn xách theo những túi da lớn, mở nút ra, đổ hết rượu trong túi xuống đất, rượu đổ xuống đất, rất nhanh thấm xuống, ngây ngốc nhìn vào mặt nước, Đỗ Duy lại thở dài, trong miệng khẽ thì thào vài lời không rõ. Sau khi hai túi da đã cạn sạch, Đỗ Duy bước về phía trước, từng bước tiến lại gần bờ sông, mở nút túi rượu cuối cùng, nghiêng miệng đổ xuống dòng sông, trên khuôn mặt mang vẻ nặng nề, bên bờ sông đối diện, hiện ra một cách mờ ảo thành lũy mà tội dân xây nên, thậm chí thấy được ở bờ đối diện, một vài lan kỵ đang tuần tra, thậm chí cách xa như vậy, Đỗ Duy có thể cảm thấy cái nhìn đầy sát khí và sự thù hận của thú nhân. Đứng trên bờ sông được nửa giờ, Đỗ Duy bỗng nhiên mỉm cười, tự nói một mình. Ngươi biết không? Ta hiện tại muốn ngâm hai câu thơ biểu đạt tình cảm, đáng tiếc ta lại là một kẻ ngu ngốc, thơ từ, ta hoàn toàn không biết. Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ, trong đó ánh lên một tia đạm mạc, âm thanh rõ ràng, pha lẫn trong đó chút lạnh lùng không bao giờ thay đổi. Ngươi là công tước Hoa Tulip danh chấn thiên hạ. Mọi người đều đề cao ngươi, khâm phục ngươi học rộng tài cao. Nếu như ngươi nói ngươi là một kẻ ngu ngốc, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngươi đang đóng kịch. Đỗ Duy cười. Hắn xoay người, nhìn về phía sau, lúc này đang đứng trước hắn là một nữ tử. Nhìn vào mái tóc vàng của nàng, cho dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần, lại khiến cho người khác kinh động. Cùng với đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại, đóng kịch, rất tốt, ngươi cũng đã bắt đầu học sử dụng từ ngữ và thành ngữ. Phải biết, từ này dùng cho con người là chính xác nhất, Đỗ Duy nói, nhìn vào tóc nàng, tóc ngươi mọc nhanh thật. Chỉ sau vài ngày đã mọc dài như vậy rồi, nữ vương Medusa, tiểu thư Nicole đứng trước mặt Đỗ Duy, dưới ánh mặt trời. Vẻ đẹp thanh tú diễm lệ, càng khiến tâm linh rung động. Khóe miệng khẽ rung lên, nét cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nàng. Đỗ Duy, có nhiều chuyện như vậy, ngươi lại giấu tất cả ở trong lòng không phải là làm khó chính mình sao? Sắc mặt Đỗ Duy khẽ đổi, không còn giữ vẻ mặt cười đùa vui vẻ nữa, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt thoáng có chút mệt mỏi, Nicole, cô không hiểu rồi. Mặc dù cô đã đọc rất nhiều sách, nhưng nàng không hiểu được tâm tình. Nàng không hiểu được, khi ta tận mắt nhìn vài vạn thuộc hạ dưới quyền tử chiến sa trường, cảm giác mất đi một cái gì đó. Ta nhớ lúc đó ta thống lĩnh quân từ thành ASEAN phản công, nhìn quân sĩ hoang hô ta, trung thành với ta. Lúc đó, ta có một cảm giác thỏa mãn. Chỉ là chớp mắt, mấy ngày này. Nhưng những người đã tung hô ta, thề trung thành với ta, có không ít đã chết ở nơi đây, hắn chỉ xung quanh bãi sông, dòng sông phía trước, những người này mới vừa kêu gào, rầm rú, kích động, điên cuồng. Sau đó đã ngã xuống ở nơi đây, trở thành một thi thể lạnh giá, hắn nói tới đây, sắc mặt càng khó coi, có chút mệt mỏi, giọng nói càng trầm thấp, Nicole, nếu ta nói với vô, ta hôm nay chạy tới nơi này để tưởng niệm họ, là lời chân thật. Trong lòng quả thật rất hổ thẹn, nhưng không phải là giả tạo. Ngươi tin hay không? Nữ vương Medusa, tiểu thư Nicole không trả lời ngay, nghiêng đầu suy nghĩ, tư thế này càng làm rung động lòng người, như một làn gió thoáng qua, nhẹ nhàng nói. Ta tin, gương mặt Đỗ Duy lộ ra vẻ cảm kích, hắn khom lưng đi xuống, nắm một nắm bùn trong tay, nhìn đống đế này xem, trong đó không biết thấm biết bao nhiêu máu. Ta nghĩ sau vài năm, nếu không có chiến tranh, đây sẽ là một mảnh đất màu mỡ, đất đai ở đây sẽ rất phì nhiêu. Giọng nói của hắn có chút tàn khốc, ngón tay khẽ dung sức, biết đám đất thành bụi nhỏ, chậm rãi rơi ra. Ta trước giờ không biết ngươi lại là một kẻ đa sầu đa cảm. Medusa chậm rãi nói, ta nghe nói, sâu trong con người, chỉ có những ai mềm yếu, mới đa sầu đa cảm. Nhưng ta thấy, ngươi không giống một kẻ yếu đuối. Đỗ Duy lắc đầu, ta là một kẻ tự khoác lên mình tấm da sói. Bởi vì trên thế giới mà cừu không thể sống được, ăn hay bị ăn. Để không bị ăn, ta phải đem chính mình ngụy trang thành một con sói tốt mới tồn tại được. Nói đến đây, hắn bước vài bước, đứng sóng vai với Nicole, nhìn vào bờ đối diện. Một lúc lâu sau, Đỗ Duy thì thầm trong miệng, có vài bí mật, muốn nghe không? Có vẻ như ngươi đang rất chán nản. Ta nghe nói nhân loại khi chán nản, mới đem bí mật chia sẻ với người khác. Medusa khẽ cười, mỉm cười giễu cợt, nhưng, bí mật của Đỗ Duy, hẳn là rất thú vị, ta muốn nghe, những tội dân kia, kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Đỗ Duy ngữ khí vô cùng cổ quái, những kẻ đã hạ sát rất nhiều người, xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Có lẽ lúc này, trong lòng ta, ghé sát miệng vào tai Nicole, nhỏ giọng, khẽ thì thầm, trong lòng ta, không thù ghét họ, ta không cảm thấy họ có tội. Nicole ngẩng đầu lên, kinh ngạc, nhìn Đỗ Duy, nhưng mắt vẫn chẳng hề mở ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những lời này ngươi không nên nói ra, nếu không, ta sẽ không ngu ngốc như vậy. Đỗ Duy hừ một tiếng, vậy thì tại sao? Nicole xoa xoa đầu. Đỗ Duy chắp tay về phía sau, trông lên bờ bắc, trên bàn ăn của chúng ta có thịt bò thịt dê. Như vậy là đã ăn dê bò, vậy là có tội ư? Không hề. Những bò dê mà bị chúng ta ăn, chẳng lẽ cũng có tội sao? Đương nhiên là không có. Nói xong, Đỗ Duy lắc đầu, ai có tội? Tội do ai gây ra? Bất chợt, cả hai người đứng song vai, im lặng bất động, mặc cho gió thổi. Rất lâu, Chát Lơ mang theo người hầu, chưa tới gần được soái phủ, đã bị lính gác ngăn cản, đây là khu vực cấm. Mời báo danh và xuất trình giấy tờ, cản đường là một quân nhân vẻ mặt nghiêm nghị, binh lính xung quanh cũng mang nét mặt nghiêm nghị nhìn vào hàng người của Chát Lơ, tiểu hoàng đế sắc mặt không hề nóng nảy, nhìn người hầu bên cạnh. Người hầu liền bước lên, chúng ta từ đế đô tới, muốn gặp công tước Hoa Tulip. Đế đô, thủ vệ vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói, là người của quân bộ, là bằng hữu của công tước đại nhân, đội trưởng vệ binh nói cho qua chuyện, hoàn hảo. Sau khi nhân loại chiến đấu với quân đội tội dân, mặc dù không rõ đối phương là ai, nhưng mọi người đều là nhân loại, nên không có khả năng là gián điệp của đối phương, đại nhân có lệnh không tiếp khách. Thủ lĩnh thân vệ của Chát Lơ nghe thấy mệnh lệnh, mặc dù cảm thấy tức giận, muốn phát tác, nhưng Chát Lơ đã nhẹ kéo hắn, tiểu hoàng đế mỉm cười, đã như thế, chúng ta trước hết quay về, nói xong. Hắn lập tức xoay người bước đi trước tiên, thân vệ vội vã theo sau, thủ lĩnh thân vệ hung hăng trừng mắt nhìn đám vệ binh, hừ, một hàng người của mình này tại đế đô, đừng tính là một đám vệ binh nho nhỏ. Cho dù là vương cung quý tộc nhìn thấy còn phải khách khí. Vậy mà kẻ canh cửa của công tước Hoa Tulip quả là có chỗ dựa tốt, bệ hạ, đội trưởng hộ vệ đuổi theo. Nhỏ giọng nói với Chát Lơ, ngài nhìn chúng ta, không sao cả, rất tốt, ta muốn vi hành quan sát một chút. Chát Lơ hất mặt cười, trên khuôn mặt non nớt, dường như rất đơn thuần, hoàng đế bệ hạ đích thân tới tuyền tuyến an ủi binh sĩ, tin tức này kỳ thực đã được truyền tới từ sớm. Chẳng qua, nghe nói đoàn người của hoàng đế, vài ngàn ngự lâm quân bảo hộ, vẫn còn đang trên đường hành tẩu, huống chi, theo kế hoạch đã định, vì đảm bảo an toàn của hoàng đế, lấy địa vị là người chủ quốc gia, sẽ không đi tới tiền tuyến. Ở đông bộ chiến tuyến, tại nơi dự trữ lương thảo, phía sau chiến tuyến thì an toàn hơn thành ASEAN, không ai nghĩ tới, dưới sự giáo dục của Đỗ Duy, bởi vì nghe Đỗ Duy kể về chuyện cải trang vi hành lúc xưa, lúc này lại là cơ hội thực sự, liền chạy tới bờ sông trước mặt kẻ thù, Chát Lơ dẫn theo vài thị vệ, muốn đi tuần tra vài vòng, may mắn, còn không ít nơi chưa bị tấn công, tuy là tiền tuyến, nhưng trong những thành trì này, vẫn còn nhiều thương hội yêu nước, đưa vật tư tới quyên tặng. Bởi vì kẻ thù không phải con người, cho nên cũng không sợ gian tế lẻn vào, trong những tòa thành này, còn có những đại diện đến từ các thương hội ở đế đô, hàng người Chát Lơ ở trong phòng tuyến cũng không quá thu hút, bất quá, đi vài vòng, sau khi dạo qua mấy con phố, tiểu Chát Lơ không biết, nhất cử nhất động, đã có người âm thầm theo dõi, mà thành chủ đã đưa tình về sự hiện diện của tiểu hoàng đế tới tay Đỗ Duy. Chạng vạng, Đỗ Duy trở về soái phủ, đọc sơ báo cáo, nhưng nơi mà tiểu hoàng đế đã đi qua, đã thấy những gì, nghe những gì, thậm chí cả những người đã cùng nói chuyện, tất cả đều được báo cáo tỉ mỉ, vẫn còn là một đứa trẻ. Đỗ Duy khẽ cười, cải trang vi hành đơn giản như vậy sao? Trên thực tế, nhóm người của Chát Lơ rời khỏi đoàn hộ tống lén đi về phương Bắc, tại lúc đi qua thành ASEAN, đã bị thủ hạ của Đỗ Duy phát hiện ra. Đỗ Duy không phải thằng ngu, đã biết có một nhóm người bảo vệ một đứa trẻ cho mình là người lớn, thêm nữa lại có tin hoàng đế tới tiền tuyến để cổ vũ quân tâm, đứa ngốc cũng đoán được. Bất quá, tiểu hoàng đế đã muốn đóng vai một vị hiền vương, Đỗ Duy cũng rất vui lòng phối hợp, thế nên, Đỗ Duy âm thầm phái người bảo hộ trong bóng tối, chính mình cố ý tránh né, tại soái phủ còn đưa ra mệnh lệnh, trừ Quân Vũ ra, thì không tiếp ai cả, thậm chí, hắn còn từ xa quan sát tiểu hoàng đế, chỉ thị cho các thành chủ, kể cả tiểu đệ của mình. Tất cả đều chuyển khỏi pháo đài, để khỏi phải va chạm ngoài ý muốn, để khỏi phải tham gia màn diễn này, ngươi muốn diễn trò, thế thì diễn trò. Đỗ Duy có thể đoán ít nhiều những gì Chát Lơ nghĩ, cải trang vi hành, thâm nhập vào cuộc sống tầng dưới cùng, thể hiện trí thông minh và hiền từ, hiển lộ ưu điểm bản thân cho dân chúng thấy. Cuối cùng là tới soái phủ trong im lặng, bí mật gặp mặt mình, đem đến cho mình bất ngờ lớn. Ngay sau đó, có lẽ tiểu hoàng đế, sợ rằng muốn trước mặt mình chơi trò quân thần và hiền sĩ lão sư. Xem ra, ta có thể vì được gặp người mà gánh lấy nguy hiểm lớn, lấy địa vị chí tôn hoàng đế, vứt bỏ đại đội Ngự Lâm quân, vượt qua nguy hiểm. Thành ý thế này, cảm động chứ, người có vì thế mà hối hận vì đã đánh giá thấp lòng tốt của ta không? Hơn nữa, người cũng không né tránh. Hiệu trung với ta Đỗ Duy đoán, đây chắc hẳn là những gì tiểu gia tử đang nghĩ, nhưng Đỗ Duy, ngay bây giờ không muốn quá thân cận với tiểu hoàng đế, thế nên, hắn mới ẩn mình, ngươi muốn diễn trò. Rất tối, vậy ngươi diễn một mình đi. Bất luận là đế quốc công tước hay là lão sư, tại đế đô lúc này, Đỗ Duy đã cố gắng nhắc nhở đứa trẻ này, đáng tiếc không có chút hiệu quả nào, thật đáng tiếc, vào thời điểm chạng vạng này, tâm trạng tiểu hoàng đế dường như tốt hơn Đỗ Duy nghĩ rất nhiều. Hắn vô tư vòng quanh thành, chạy đến nơi trú ẩn của một thương đoàn quyên góp vật tư từng ở nghỉ lại, mà vào tối đó, Đỗ Duy cũng tiếp một vị khách đặc biệt đại độ trưởng vệ sĩ cung đình, tổng quản thị vệ Chép, Chép chính là tới để gặp Đỗ Duy. Hắn mang một phần mật lệnh, cho nên thủ vệ thống soái phủ không cách nào ngăn cản hắn. Sau khi gặp Đỗ Duy, thị vệ tổng quản đại nội nghiêm mặt hỏi một câu, bệ hạ vẫn khỏe chứ, thật là thẳng thắn, khiến cho Đỗ Duy có muốn diễn kịch cũng không được. Đỗ Duy chỉ có thể cười, khỏe, ta đã bố trí người xung quanh hoàng đế, hiện giờ rất an toàn, nơi này là tiền tuyến, bờ bắc là đại quân tội dân. Chết nghiêm túc lắc đầu, đại chiến vài ngày trước, ta đã phóng hỏa phía sau hủy cầu rồi. Bây giờ địch nhân muốn tấn công, muốn làm cầu nổi cũng tốn một ngày. Yên tâm, chúng không dễ vượt sông như thế đâu. Đỗ Duy thuyết phục Chết, Chết nhìn vào Đỗ Duy, ánh mắt có chút bất mãn. Công tước đại nhân, ngài đã biết bệ hạ bí mật tới đây, tại sao lại không đưa hắn vào soái phủ? Thành phố rất phức tạp, nếu như, Đỗ Duy biểu môi, ý tứ của hắn, hoàng đế là hoàng đế hắn muốn cải trang vi hành, ta làm sao quản được, chẳng qua, Chết đã tới, Đỗ Duy không trốn được. Trước đó hắn còn có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ đã biết, còn cố ý đem hoàng đế ném ở trong thành phố, nên bây giờ không chối được. Hôm sau, Đỗ Duy cùng với Chết, đi nơi nghỉ chân của Chát Lơ, mang theo một đội lính, cẩn thận đưa tiểu hoàng đế về soái phủ. May mắn, Chết là người của tiểu hoàng đế, Chát Lơ tự hồ cũng không tiện trước mặt Chết diễn trò lễ hiền hạ sĩ với Đỗ Duy ai. Đỗ Duy bắt đầu cảm thấy đau đầu, không nên dạy tiểu gia hỏa nhiều trò như thế a. Hắn ngược lại bây giờ muốn nói cho tiểu hoàng đế, đừng có gấp, cha của ngươi bệnh nặng lắm, có lẽ sắp không được rồi, cho nên ngươi đừng có nóng lòng, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được rồi. Nhưng những lời này lại không nói được, nhưng xem ra, tiểu hoàng đế tự hồ như là đã rất nóng lòng. Theo Đỗ Duy về soái phủ, hắn cơ hồ muốn đem Chết đánh cho một trận, thật khó có cơ hội một mình tìm đến Đỗ Duy như vậy. Vị hoàng đế chưa đến 11 tuổi này, dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn về Đỗ Duy, bỗng thở dài. Trong cái nhìn mang theo tia âm u, lão sư, đoạn đường khó khăn như vậy, ta vẫn không lọt vào mắt ngài ư. Ta thực sự là kẻ ngoan cố không vâng lời, không xứng đáng với yêu cầu của ngài ư. Đỗ Duy nhìn thấy trong lòng cảm thấy buồn cười, tiểu hài tử lại học được cách nhìn u oán này đáng tiếc. Hắn quả không phải là một hoàng đế lý tưởng, mà là một diễn viên tài ba. Đáng tiếc, hắn diễn thật tốt, một đứa trẻ mà thôi, trước mặt Đỗ Duy, tự nhiên sẽ không bị lừa gạt. Thế nên Đỗ Duy mới cười nhạt, tùy thêm mấy câu, thoáng chút an ủi, làm cho Chát Lơ ngừng diễn kịch mà không cảm thấy nản lòng, nhưng lại cười thần bí, nói một câu, câu này nói ra, khiến cho Đỗ Duy không thể không coi trọng. Lão sư, Chát Lơ nhìn vào Đỗ Duy với ánh mắt chân thành, có một vấn đề. Ta trên đường lên phía bắc gặp em gái của phu nhân Listeria, tiểu thư Muser. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.